hoàng thành sâm ướt khu phố, căn bản không cần hỏi thăm là có thể tìm được. Rất nhanh, hắn chính là đi tới một tòa cao lớn thương hội kiến trúc cách đó không xa. Thương hội Cảnh Vân, chặt chặt, hẳn chính là chỗ này chứ. Nhìn như, hôm nay người thật giống như còn rất nhiều. Đứng ở kiến trúc to lớn cách đó không xa, Vân Tiêu ánh mắt hơi đảo qua, chính là thấy được thật là nhiều quần áo hoa lệ nhân vật lớn từ bốn phương tám hướng không ngừng vào tới, hiển nhiên đều là chạy hôm nay hội đấu giá mà đến. Chu Cảnh Vân thành tựu hoàng thất đại hoàng tử, lực hiệu triệu tự nhiên không phải lớn như vậy, hắn muốn cử hành hội đấu giá, chỉ cần tùy tiện thông báo một tiếng, những cái kêu hoàng thần quốc thích, cùng với tất cả đại thế gia thì sẽ ngoan ngoan tới trước. Cái này chính giữa có chính là thật muốn xem vật đấu giá là cái gì, sau đó tiến hành đấu giá, nhưng cũng có là ngại mặt mũi, không thể không tới cổ động. Tóm lại, bất kể là từ ý tưởng gì, nếu Chu Cảnh Vân đem mời phát đến, bọn họ cũng không dám không đến. Nghe nói đại hoàng tử lần này lấy được vậy chân bảo, cho nên đặc biệt làm cho này kiện chân bảo cử hành lần hội đấu giá này, cũng không biết là dạng gì bảo bối. Ai nói không phải sao, trước kia thương hội Cảnh Vân cử hành hội đấu giá, cũng là muốn đấu giá rất nhiều vật phẩm, có thể lần này lại cũng chỉ có vậy vật đấu giá, có thể gặp lần này đấu giá vật tuyệt đối không giống bình thường. Đó còn cần phải nói. Ta nghe nói lần này đại hoàng tử lần phát mời, trong hoàng thành tất cả đại thế gia, còn có hoàng thất hoàng thân quốc thích trên căn bản cũng phát lần. Đây thật là động tác lớn, phỏng đoán lần này vật đấu giá nhất định là hết sức quan trọng vật, nói không chừng sẽ sáng tạo một cái mới đấu giá ghi chép. Cái này ai lại nói hay? Đi thôi, hiếm thấy chúng ta cũng nhận được mời, bỏ mặc như thế dạng, ít nhất có thể đủ xem náo nhiệt. Vân Tiêu tinh thần lực phóng thích mở, sau đó, các loại các dạng đàm luận tiếng chính là rối rít tràn vào hắn lỗ tai, mà nghe được cái này chút thảo luận, hắn không kiềm được âm thầm gật đầu một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Xem ra cái này Chu Cảnh Vân đích sắc rất ra sức khí, bất quá đây chính là xa xa không đủ, hy vọng hắn không nên để cho ta thất vọng mới phải. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói liền là theo chân đám người, đồng thời hướng hội đấu giá chỗ ở thương hội Cảnh Vân phòng khách đi vào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 762, sức ảnh hưởng. Thương hội Cảnh Vân, Vương Triều Đại Chu lập tức nhất cái ảnh hưởng lực đại thương hội, lưng của nó cảnh có thể nói là hết sức giỏi. Ai cũng biết. Thương hội Cảnh Vân sau lưng chẳng những có hoàng thất ra sức, càng là có Vương Triều Đại Chu thứ nhất thương nhân Liễu gia ra sức, mà đại hoàng tử Chu Cảnh Vân chính là cái này hai thế lực lớn để cử ra một cái thích hợp nhất phát ngôn viên. Thành tựu hoàng thất cùng nhà kết hợp sau sản vật, Chu Cảnh Vân vừa có thể hưởng thụ cha mình quyền lợi ra sức, vừa có thể hưởng thụ được mẫu hệ bên kia tài lực chống đỡ, làm hắn giao thiệp với cửa hàng vòng lúc đó, toàn bộ Vương Triều Đại Chu thật ra thì trên căn bản chính là lấy hắn làm trung tâm. Lần này Chu Cảnh Vân rộng phát thiệp mời cử hành hội đấu giá, phàm là ở trong cái vòng này, căn bản không có người dám không cho hắn mặt mũi, dòng giá hơn 10.000 bằng phẳng to lớn phòng khách, cứ thế chen đẩy Vương Triều Đại Chu thương nhân quyền quý, có thể nói là một lần nhân vật tầng trên đại tụ tập. Người thật đúng là nhiều à, nhìn như cũng đều là một ít tương đối có ảnh hưởng lực nhân vật, hơn nữa thực lực đều đang còn không thấp. Vân Tiêu giờ phút này liền trà trộn ở trong đám người, hắn mặt mũi đi qua ngụy trang sau đó, cây bản không có người có thể nhận ra được. Mà nhìn chung quanh muôn hình muôn vẻ hoàng thành người, hắn trong bụng đã có một tia hiểu ra. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, bỏ mặc là như thế nào buôn bán gia tộc, thật ra thì đều là hết sức chú trọng võ lực đáng giá đào tạo, giống như những thứ này đại lao gia, mặc dù bọn họ tu vi đều không cao, nhưng đại đa số đều là đạt tới nguyên đăng cảnh, chân nguyên cảnh cấp bậc rất ít, còn như người bình thường, vậy thì càng là cực kỳ nhỏ. Ai cũng hiểu, một người bình thường coi như là như thế nào đi nữa có thể sống. Tuổi thọ cũng chỉ không sai biệt lắm 100 năm trên dưới, nhưng nếu là tu luyện đến chân nguyên cảnh viên mãn mà nói, như vậy chí ít cũng có thể sống đến 150 tuổi cơ đó, mà một khi lên cấp nguyên đan cảnh, như vậy dù là chẳng qua là nguyên đan cảnh một chuyện, nhưng cũng có thể đủ hưởng thụ 200 năm trở lên tuổi thọ. Cho nên, cho dù là vì nhiều hưởng thụ mấy năm, bọn họ cũng biết nghĩ đủ phương cách để cho mình đi lên con đường tu luyện, hơn nữa hết khả năng tăng lên mình tu vi. Ngoài ra, ai không hy vọng mình có thể người theo cường đại lực lượng, như vậy, coi như là gặp phải nguy hiểm cũng có thể ung dung ứng đối, chưa đến nỗi tùy tùy tiện tiện gặp phải mấy cái trộm cướp nhỏ liền bị khi dễ phải không ngóc đầu lên được. Ngược lại cũng còn có chút cao thủ, nhưng không biết là tất cả đại thế gia cường giả, vẫn là người hoàng thất, nhìn như thật đúng là thực lực bất phàm. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn nhưng cũng phát hiện một ít thực lực hạng người bất phàm, trong đó có mấy người, thực lực lại đạt tới nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cảnh giới. Mà như vậy cảnh giới, nói đến đã cực kỳ khó khăn. Hắn biết, trong hoàng thành có không ít thế gia cổ xưa, những thứ này gia tộc lớn truyền thừa đã lâu, có thể xem qua phương diện nếu so với hoàng thất đều nhiều hơn, thậm chí tồn tại năm tháng cũng phải so hoàng thất còn trưởng, mà ở nơi này cùng 5 tháng khá dài chính giữa, tự nhiên có thể lắng động ra một ít thực lực phi phàm hạng người. Theo hắn biết, trong hoàng thành thậm chí có phá kiếp cảnh cường giả chấn giữ gia tộc lớn, nhưng hắn cũng không có chính mắt gặp qua, cho nên cũng không dám xác định là thật là giả. Toàn bộ phòng khách vô cùng là huyên náo, tuy nói mọi người đều là có thân phận có địa vị người, nhưng lẫn nhau bây giờ dĩ nhiên là muốn tiến hành trao đổi, mọi người ngươi một lời ta một lời, tự nhiên khiến cho phòng khách giống như phố xá sâm ớt vậy, thậm chí còn muốn do hữu quá chi. Vân Tiêu ngược lại là cũng không quan tâm những thứ này, dứt khoát không có ai nhận được hắn, hắn liền như vậy ở trong đám người tùy tiện quan sát một chút, mà như vậy quan sát nhưng cũng không có kéo dài quá lâu, chính là bị một tiếng chuông du dương cắt đứt. Đông. Tiếng chuông êm thai ở trong phòng khách truyền đẩy ra tới, mà theo tiếng chuông vang lên, toàn bộ phòng khách đều là lập tức trở nên an tĩnh lại, cơ hồ là theo bản năng, tất cả mọi người ánh mắt chính là toàn bộ hướng giữa đại sảnh trên đài cao phương nhìn. Giờ 4. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn về phía trên đài cao phương cùng trong chốc lát, một cái chàng trai trẻ vừa vặn từ trong đại sảnh phương từ trên trời hạ xuống, nói chuyện bây giờ chính là trôi giạt đáp xuống trong đại sảnh lòng trên đài cao. Là đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử điện hạ muốn đích thân chủ trì lần này hội đấu giá sao? Thật sự là đại hoàng tử điện hạ, khá lắm, đại hoàng tử điện hạ cái này ra sân thật đúng là phiêu dật, nhất định chính là từ trên trời hạ xuống à. Lợi hại, ta làm sao cảm giác đại hoàng tử thực lực lại có tinh tiến. Bực này chân khí năng lực khống chế, sợ rằng chí ít cũng phải là nguyên đan cảnh bảy chuyển cường giả mới có thể làm được chứ. Coi là ngươi còn có chút mà nhãn lực, không tệ, xem đại hoàng tử trạng thái bây giờ, hẳn là thật lên cấp nguyên đan cảnh bảy chuyển. Tê lợi hại, không phải nói đại hoàng tử tư chất có hạn, nguyên đan cảnh 6 chuyển không sai biệt lắm chính là cực hạn sao. Xem ra bực này lời đồn đãi thật không thể nhẹ tin. Mắt thấy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân từ trên trời hạ xuống, trong phòng khách nhất thời lần nữa bùng nổ khởi kịch liệt hơn tiếng thảo luận, trong đó một nửa thanh âm là đang khiếp sợ với đại hoàng tử Chu Cảnh Vân tự mình chủ trì hội đấu giá, một nửa kia thanh âm, chính là ở rung động với Chu Cảnh Vân thực lực tiến bộ. Tại chỗ có không ít cao thủ. Tự nhiên một cái liền nhìn ra được Chu Cảnh Vân bực này chân khí năng lực thao túng bất phàm, bởi vì là chỉ có vượt qua nguyên đan cảnh 6 chuyển, tiến vào nguyên đan cảnh 7 chuyển cường giả, mới có thể làm được kinh khủng như vậy chân khí điều khiển. Nguyên đan cảnh 9 giai đoạn, trước 3 cái giai đoạn tương đối cơ sở, ở giữa 3 cái giai đoạn coi như là có thành tựu nhỏ, mà chỉ có tiến vào giai đoạn cuối cùng, cũng chính là nguyên đan cảnh 7 chuyển, mới thật sự cũng coi là siêu cấp cường giả. Không thể nghi ngờ, dưới mắt Chu Cảnh Vân chính là đã tiến vào cường giả chân chính hàng ngũ. Có thể nói, chẳng qua là Chu Cảnh Vân lộ ra ngón này, vô hình chung thì phải đem vị này đại hoàng tử điện hạ địa vị lần nữa nâng cao mấy tầng thứ. Chuyện của tôi nét. Ha ha ha, để cho chư vị đợi lâu, bổn hoàng tử ở chỗ này thâm biểu ấy nấy. Ngay tại lúc này, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đã khoan thai chậm rãi đáp xuống trên đài cao, mặt đầy vẻ ngạo nghễ địa quét qua toàn trường, không che giấu chút nào mình vậy chờ thần tình cao cao tại thượng. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Nghe được Chu Cảnh Vân thanh âm, mọi người ở đây đều là hơi ngẩn ra, càng đối với trên đài cao Chu Cảnh Vân túi người hành lễ, cùng kêu lên hô. Chu Cảnh Vân địa vị vốn là cực cao, dưới mắt rốt cuộc lại lên cấp đến nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới, vào lúc này, coi như là một ít uy tín lâu năm đại thế gia, nhưng cũng không dám có chút lạnh nhạt. Chư vị không nên đa lễ, hôm nay chính là bổn hoàng tử mời mọi người tới tham gia hội đấu giá, chư vị đại khả tùy ý một chút, không cần bất kỳ cẩn trọng. Thấy tất cả mọi người hướng về phía mình không người hành lý, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân khỏe miệng khều một cái, không giấu vết gật đầu một cái nói. Hiển nhiên, hắn cũng biết, mình thích mới lộ ra ngón này, hẳn để cho rất nhiều người đối với hắn càng kiên kỵ. Tốt lắm, rồi danh nói thiếu tự, nếu là mời mọi người tới tham gia hội đấu giá, vậy chúng ta cái này liền tiến vào chính đề, muốn đến chư vị đối với bổn hoàng tử hôm nay muốn đấu giá vật, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú chính là. Chu Cảnh Vân nhưng cũng không việc gì cửa hàng, nói chuyện bây giờ. Hắn chính là bỗng dưng khoát tay, sau đó, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một cái trong suốt bình ngọc, mà ở nơi này bình ngọc chính giữa, chính là để 3 viên màu xanh đậm viên thuốc. Thế đây là thần đan. Mắt thấy Chu Cảnh Vân lấy ra đồ, tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi đông lại một cái, nhưng là đột nhiên đánh hơi được một cổ khí tức không tầm thường. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 763, thần đan ra đời. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Mọi người đều biết, thần đan linh dược. Đây tuyệt đối là cái này thế gian chân quý nhất vật, dù là chẳng qua là bình thường nhất thần đan, cũng sẽ có vô cùng là bất phàm hiệu quả, mà một ít chân quý thần đan, càng là có người bình thường khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Nguyên bản, mọi người đều ở đây muốn Chu Cảnh Vân tốn nhiều khổ tâm cử hành hội đấu giá, kết quả sẽ đấu giá những thứ gì, lúc này thấy Chu Cảnh Vân trong tay 3 viên thần đan, mọi người lúc này mới biết, nguyên lai Chu Cảnh Vân nói siêu cấp bảo bối, lại chính là cái này. Lại là thần đan. Đại hoàng tử muốn đấu giá vật, lại là thần đan linh dược. Thương hội Cảnh Vân có thể là sẽ rất ít đem thần đan linh dược lấy ra bán đấu giá, vậy nếu là gặp phải thần đan, đại hoàng tử mình thì sẽ lưu lại dùng, sẽ không phải là không có chỗ gì dùng đồ chứ. Hẳn sẽ không, đại hoàng tử như vậy đại động can qua, lại làm sao có thể sẽ cầm ra vô ích thần đan cùng mọi người làm cho đùa. Đoán chừng là đại hoàng tử mình không dùng được, cho nên mới lấy ra bán đấu giá. Chính phải, thêm nữa nói, ngươi lúc nào gặp qua vô ích thần đan? Hãy chờ xem, nói không chừng cái này ba viên viên thuốc thật sự là liền không phải bảo bối đâu. Thấy Chu Cảnh Vân lấy ra ba viên thần đan, tất cả mọi người tại chỗ đều là kịch liệt thảo luận một phen, mà thấy vậy, Chu Cảnh Vân cũng không có thời gian đầu tiên đi ngăn cản, mà là mặc cho mọi người tùy tiện thảo luận, cho đến cảm giác xong hết rồi, trên đài cao Chu Cảnh Vân mới làm một cái ép xuống động tác tay, tỏ ý mọi người không cần tiếp tục thảo luận. Chư vị, đây cũng là bổn hoàng tử hôm nay muốn đấu giá vật, nhắc tới, cái này ba viên thần đan chính là một vị cường giả thần bí ủy thác bổn hoàng tử tiến hành bán đấu giá, nguyên bản, bổn hoàng tử là muốn trực tiếp mua, nhưng đối phương cũng không đáp cần phải, cho nên mới có lần này hội đấu giá, không quá ta có thể nói cho mọi người là, bổn hoàng tử giống vậy an bài người ở phía dưới đấu giá, cho nên chúng ta mọi người cũng coi là cạnh tranh công bình. Đến khi tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Chu Cảnh Vân lúc này mới bật hơi mở rộng, lần nữa hướng về phía mọi người giải thích, mà vừa nói, mặt hắn ở trên lại lộ ra một tia vẻ đáng tiếc, hình như là bởi vì là không có thể trực tiếp đem tất cả đan dược mua mà chán nản vậy. Thì ra là như vậy, nói như vậy, cũng không phải là đan dược này đối với đại hoàng tử không dùng, mà là ủy thác đấu giá người muốn kiếm lấy nhiều hơn. Lợi hại, lại liền đại hoàng tử đều không có thể trực tiếp mua, nhưng là còn muốn cùng mọi người cùng nhau đấu giá, xem ra cái này ủy thác đấu giá người cũng không phải nhân vật bình thường. Cũng phải nhất định, không quá ta hơn nữa quan tâm, ngược lại là cái này thần đan rốt cuộc có hiệu quả như thế nào, lại liền đại hoàng tử đều giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chắc chắc, lần này có trò hay để nhìn, đại hoàng tử tham dự đấu giá, phỏng đoán cái này thần đan nhất định sẽ đánh ra một cái không thấp giá cả. Nghe Chu Cảnh Vân giới thiệu sơ lược, mọi người lòng hiếu kỳ lập tức liền bị xách lên, bởi vì ai cũng rất muốn biết, kết quả là như thế nào thần đan, lại phi muốn lấy được hội đấu giá đi lên đấu giá, liền liền Chu Cảnh Vân cũng không nuốt nổi. Hê hê, xem ra chư vị chắc đúng cái này thần đan hiệu dụng hết sức tò mò liền đi. Tiếp theo, bổn hoàng tử thì đơn giản nói một chút cái này thần đan hiệu quả. Khoe miệng khều một cái, Chu Cảnh Vân thanh âm vang lên lần nữa, muốn đến chư vị ở đây, hẳn có rất nhiều người đều biết bản hoàng tử tu vi một mực cắm ở nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới khó mà tiến thêm. Bất quá ngay tại trước chút ngày giờ, bổn hoàng tử đã thành công đột phá nguyên đan cảnh 6 chuyển những ràng buộc, trở thành một cái nguyên đan cảnh 7 chuyển võ giả. Mà để cho bổn hoàng tử bước ra liên quan kiện một bước, chính là một viên như vậy thần đan. Chu Cảnh Vân giọng càng ngày càng sục sôi, nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ chính là gân giọng hô lên, mà nghe được giải thích, nguyên bản còn có một chút xem thường người, cơ hồ ngay tức thì trận to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh khiếp sợ. Ta không có nghe lầm chớ. Đại hoàng tử nói là, đan dược này có thể làm cho người từ nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh lên cấp đến nguyên đan cảnh 7 chuyển. Cái này, lại là phụ trợ tu luyện thần đan. Khá lắm, từ nguyên đan cảnh 6 chuyển tiến vào nguyên đan cảnh 7 chuyển, đây mới thật là trí bảo hạ. Cái này, khả năng này sao? Tại sao có thể có người đem bực này thần đan linh dược lấy ra bán đấu giá? Sẽ không phải là đại hoàng tử sáng chói điểm mọi người chứ? Ta khinh, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, đại hoàng tử thân phận bực nào, há lại sẽ lừa dối bọn ta. Ngươi dám nói lời này, nhất định chính là tội chết. Được được được, quá tốt, may ta lần này mang liền không ít thuần nguyên đan còn có các loại bảo bối tới. Như vậy thần đan linh dược, ta nhất định phải đem nó quay trục tay. Ta tu vi cắm ở nguyên đan cảnh 4 chuyển đã nhiều năm, nếu là có thể đem viên thuốc này quay trục tay, tất nhiên lập tức có thể lên cấp nguyên đan cảnh 5 chuyển. Vô vô vô, ta phải đem vật này quay trục tay. Một thạch kích thích thiên tầng lãng, khi biết Chu Cảnh Vân lấy ra thần đan lại là phụ trợ tu luyện thần vật, nhất là Chu Cảnh Vân cái này ví dụ sống sờ sờ liền đặt ở trước mắt, mọi người tạm thời bây giờ nhưng là đầy đủ đều có chút điên cuồng lên. Phải biết, giống như Chu Cảnh Vân như vậy gặp phải tu luyện cổ trai người thật sự là quá nhiều, trong đó cũng không thiếu cắm ở nguyên đan cảnh 6 chuyển, chậm chạp không thể lên cấp nguyên đan cảnh 7 chuyển cường giả, ở trong lòng bọn họ, chỉ cần có thể để cho bọn họ lên cấp, coi như là táng ra bại sản cũng không có gì lớn không được, dẫu sao, gia tài không có có thể lại được lợi, có thể đột phá tu vi không được, đó là lại cố gắng thế nào cũng không có biện pháp thay đổi. Lúc này, không biết bao nhiêu người đều ở đây lăm le, lại không biết lại có bao nhiêu người đều ở đây gấp đến độ đoàn đoàn chuyển, bởi vì là những người này thuần túy chính là vì cho Chu Cảnh Vân một cái mặt mũi mới tới, nhưng là căn bản không có mang đầy đủ tài nguyên. Chư vị, ta lời còn chưa nói hết đâu, bổn hoàng tử chỉ nói chính ta trải qua, trên thực tế, cái này hiệu quả của đan dược có thể cũng không chỉ nơi này, nếu như có thể, bổn hoàng tử thật không muốn đem cái này hiệu quả của đan dược công bố ra, bởi vì là nói như vậy, thật sự là cho chính ta tăng thêm đấu giá độ khó. Thấy phía dưới mọi người không ngừng ồn ào la hét, từng cái tất cả đều kích động đến đòi mạng, Chu Cảnh Vân khỏe miệng kêu một cái, lần nữa làm một cái im tiếng động tắt tay, lúc này mới tiếp tục nói. Cái gì? Vẫn còn có khác hiệu quả. Khá lắm, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Chẳng lẽ giúp người đột phá tu luyện cổ trai còn không phải là toàn bộ sao? Lợi hại, ta liền nói sao, đại hoàng tử phế lớn như vậy sức lực rộng mời mọi người, tuyệt đối không thể nào là đấu giá vật bình thường. Chớ nói, trước nghe một chút đại hoàng tử nói thế nào. Chẳng ai nghĩ tới, Chu Cảnh Vân trong tay thần đan chẳng những có thể giúp người xông phá cổ trai, lại còn có khác công hiệu, hơn nữa từ Chu Cảnh Vân biểu hiện tới xem, cái này cái gọi là khác hiệu quả, sợ rằng cũng sẽ không so đánh vào bình cảnh hiệu quả kém. Chư vị nghe cho kỹ, ta trong tay cái này 3 viên thần đan, nếu là một cái không biết võ công người bình thường dùng, như vậy 1 viên thần đan xuống bụng, là có thể trực tiếp đạt tới chân khí cảnh tầng 8 tầng 9, mà viên thứ 2 thần đan sau khi ăn vào, là có thể lên cấp chân nguyên cảnh đại thành thậm chí còn viên mãn, còn như viên thứ 3 thần đan ăn vào, như vậy thì có thể rất nhanh thành tiểu nguyên đan cảnh cảnh giới, chư vị nhưng mà nghe rõ ràng. Sắc mặt nghiêm túc, Chu Cảnh Vân giống như là pháo liên châu vậy. Rất nhanh chính là cầm trong tay hiệu quả của đan dược dùng lời nói đơn giản nhất nói cho liền tất cả mọi người nghe, mà làm lời của hắn rơi xuống lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to hai mắt há to miệng, tất cả đều bị cái này thần đan hiệu quả hoàn toàn kinh động. Côn vật bi, dùng chín. Chương 764, quy tắc. Cả buổi đấu giá hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nói là châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người đều ở trở về chỗ đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đối với vậy 3 viên thần đan hiệu quả giải thích. Thật lâu khó mà từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Nếu như nói thần đan có thể giúp võ giả đột phá cổ trai cái này hạng nhất công hiệu còn chưa đủ chấn nhiếp mà nói, như vậy làm Chu Cảnh Vân nói ra thần đan có thể làm cho một người bình thường ở trong thời gian ngắn trở thành nguyên đan cảnh võ giả lúc đó, tất cả mọi người đều bị cái này thần đan hiệu quả hoàn toàn sợ ngây người. Ông bốn, yên tĩnh nhất thời sau này, toàn bộ phòng khách giống như là mặt hồ bình tĩnh bị ném vào một viên sao xa vậy, ngay tức thì chính là nổ tung nổi. Cơ hồ là tất cả mọi người đều khó có thể tin cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Quá biến thái, đây quả thực là quá biến thái à, thế gian vậy mà sẽ tồn tại như vậy thần đan linh dược, đây quả thực là nghịch thiên vật à. Điên rồi, thương hội Cảnh Vân làm sao đem bực này thần vật lấy ra bán đấu giá. Không được, ta muốn đấu giá, coi như là táng ra bại sản, ta cũng phải đem cái này 3 viên đan dược quay chụp tay. Mau, mấy người các ngươi cầm bản gia chủ tín vật trở về. Hết sức khả năng lớn nhất tập trung tài nguyên, ta nhất định phải đem cái này 3 viên thần đan mua được tay, ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh. Ta đời này đã sớm định trước cùng tu luyện vô duyên, cái này 3 viên thần đan nhất định chính là ta đo thân định chế, ai dám cùng ta tranh, ta sẽ phải mạng hắn, ta phải đem ta danh nghĩa tất cả cửa hàng, cửa tiệm lấy ra hết, thì phải đổi lấy cái này 3 viên thần đan. Đáng chết, là ai nói đại hoàng tử hội đấu giá luôn là cầm một ít rác dưới lửa bị người, ta trở về nhất định phải làm thịt hắn. Còn nhìn cái gì xem, chạy, nhanh lên về gia tộc, đem tất cả có thể mang tới tài nguyên tất cả đều mang tới. Tất cả mọi người tất cả đều trở nên điên cuồng, mà trong đó điên cuồng nhất, nhưng là những cái kia vẫn luôn không có biện pháp tu luyện người bình thường, còn có vậy cùng người bình thường chênh lệch không bao nhiêu chân khí cảnh người, những người này không có không rẻ xuất thân, nhưng lại trời xanh không có tu luyện tư chất cùng tiềm lực, cho nên đối với võ giả nhất định chính là hâm mộ có phải hay không. Dưới mắt, bọn họ lại có trở thành nguyên đan cảnh võ giả cơ hội, hỏi dò lại có ai sẽ không điên cuồng. Dĩ nhiên, những cái kia cường đại nguyên đan cảnh 6-7 chuyển, thậm chí là 7-8 chuyển cường giả giống vậy điên cuồng, bởi vì là bọn họ thấy cũng không chỉ là mình, mà là càng là lâu dài lợi ích. 3 viên thuốc là có thể thành chỉ một cái nguyên đan cảnh cường giả, hỏi dò, nếu là bọn họ ở gia tộc chính giữa đào tạo một cái đệ tử trẻ tuổi, hơn nữa đem cái này 3 viên thuốc ban cho cái này đệ tử trẻ tuổi mà nói. Như vậy gia tộc của bọn họ lập tức có thể xuất hiện một cái 20 tuổi, thậm chí là 10 mấy tuổi nguyên đan cảnh thiên mới. Một cái 10 mấy tuổi là có thể đạt tới nguyên đan cảnh cấp bậc thiên tài, tương lai thành tựu nhất định chính là không thể lường được, nói không chừng là có thể thành vì gia tộc tương lai hy vọng, dẫn gia tộc đi về phía chưa bao giờ có huy hoàng. Cho nên nói, vào giờ phút này, tại chỗ bất kỳ một người nào, cũng chưa có không muốn đem cái này 3 viên thần đan làm của riêng. Ha ha! Cái này Chu Cảnh Vân còn rất có thể xúi dục không khí, không tệ, đây cũng là một cái tốt mở đầu. Trong đám người, Vân Tiêu vẫn luôn lặng lặng nhìn Chu Cảnh Vân biểu diễn, hơn nữa thời khắc chú ý đám người chung quanh phản ứng, khi nhìn thấy trong phòng khách mọi người từng cái giống như điên cuồng lúc đó, hắn trong bụng đối với Chu Cảnh Vân người thủ đoạn quả thực khá là hài lòng. Dưới mắt những người này đều đã bị điều động tâm trạng, nhìn dáng dấp coi như là táng ra bại sản cũng muốn đem cái này ba viên thú linh đan làm của riêng, xem ra chí ít, cái này ba viên thú linh đan mới có thể bán ra một cái so sánh lý tưởng giá tiền. Hắn cho Chu Cảnh Vân để lại 9 viên thú linh đan, mà dưới mắt đối phương chỉ lấy ra 3 viên, muốn đến tên này là muốn trước đem thú linh đan danh tiếng đánh ra, sau đó sẽ xử lý phía sau 6 viên. Nói chuyện cũng tốt, đem chiến tuyến kéo lâu một chút, động tĩnh là có thể truyền đi xa hơn một ít, trên người ta thú linh đan còn có không thiếu, cũng không thể trông cậy vào tất cả đều tiêu hóa cho hoàng thành những người này, chí ít vương triều đại chu 36 phủ vực siêu cấp gia tộc, còn có 36 đại học viện, cũng hẳn trở thành ta ẩn bên trong khách hàng. Dưới mắt chẳng qua là thú linh đan chế danh tiếng giai đoạn, hắn muốn đạt được đầy đủ lợi ích, nhưng thật ra là một cái tương đối so với là quá trình khá dài, bất quá, chỉ cần để cho những người đó biết thú linh đan tồn tại, như vậy hắn tổng có biện pháp đem thú linh đan bán đi. Chư vị xin an tâm một chút chớ nóng. Lúc này, trên đài Chu Cảnh Vân lần nữa phát ra âm thanh, an ủi tất cả mọi người tâm trạng, chư vị, ta biết mọi người bây giờ cũng nghĩ ra được cái này ba viên đan dược, đã như vậy. Vậy thì mời mọi người trước hết nghe bổn hoàng tử nói một chút cái này ba viên đan dược đấu giá quy tắc. Bầu không khí đã làm nổi bật không sai biệt lắm, thời gian kế tiếp, dĩ nhiên là trước phải đem quy tắc lập ra tốt, cũng tốt để cho mọi người biết làm sao kêu giá. Cùng trước kia vậy, cái này ba viên thần đan vẫn là lấy thuần nguyên đan thành tiểu kêu giá tiêu chuẩn, mà bí ngân, tử kim cùng ô kim, cùng với chân quý thiên tài địa bảo đều có thể đổi coi là thành thuần nguyên đan, quy tắc là một khối mà một thước vương bí ngân. Tương đương với 50 triệu thuần nguyên đan, mà một khối một thước vuông tử kim, tương đương với ngang hàng bí ngân 5 lần, mà một khối mà một thước vuông ô kim, chính là tương đương với ngang hàng bí ngân 50 lần, còn như linh thảo, một bụi 500 năm trở xuống linh thực tương đương với 10.000 thuần nguyên đan, một bụi linh chân tương đương với 100.000 thuần nguyên đan, một bụi ngàn năm kỳ chân tương đương với 1 triệu thuần nguyên đan, sau đó mỗi gia tăng 1.000 hàng năm phần, liền gì? A tăng 1 triệu thuần nguyên đan, mọi người nhưng mà tất cả đều nghe hiểu. Những thứ này đổi coi là quy tắc, đều là Vân Tiêu đã sớm cùng hắn nói xong, nhưng là cũng không phải là chính hắn chế đặt, có thể trong này có rất nhiều là Vân Tiêu mình dựa theo mình nhu cầu tới lập ra, cho nên chưa chắc sẽ có nhiều hợp lý, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, như vậy đổi coi là, chí ít ở hắn xem ra tương đối có lợi nhất, còn như những cái kia muốn vỗ đan dược người phải trang nguyện ý tuân theo, vậy sẽ phải xem bọn họ đối với thú linh đan nóng bỏng trình độ. Trên thực tế, đối với dưới mắt trong phòng khách mọi người mà nói, bọn họ dĩ nhiên không có tâm tư đi ôm đoán cái gì, đối với bọn họ mà nói, bọn họ chỉ quan tâm quy tắc là như thế nào, sau đó dựa theo quy tắc ra giá chính là, cho dù là bị thua thiệt, nhưng chỉ cần có thể quay chụp thú linh đan, bọn họ liền cũng là lớn được lợi đặc biệt kiếm. Được, xem ra mọi người cũng nghe rõ ràng, như vậy tiếp theo ta liền tuyên bố cái này ba viên thần đan giá quy định, thủ thanh minh trước, cái này ba viên thần đan là cùng nhau bán đấu giá, còn như nó giá quy định sao? 250 triệu thuần nguyên đan. Nhìn phía dưới mọi người rõ ràng không lại có bao nhiêu người để ý quy tắc, ngược lại là tất cả đều đem hắn nói quy tắc ghi xuống, Chu Cảnh Vân hơi chần chờ, chính là hô lên 3 viên thú linh đan giá quy định 250 triệu thuần nguyên đan. T. Đến khi Chu Cảnh Vân báo ra giá quy định, trong phòng khách nhất thời vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, hiển nhiên, đối với như vậy giá tiền, nhưng là lập tức liền đem thật là nhiều người hy vọng trực tiếp xóa bỏ. Ta ra 300 triệu. Bất quá, ngay tại lúc này, một tiếng hơi có vẻ tiếng trầm thấp đột nhiên từ trong đám người vang lên, thanh âm nghe cũng không lớn, nhưng ở bực này tĩnh mật hoàn cảnh chính giữa nhưng là tỏ ra vô cùng là rõ ràng, mà vừa mở miệng, hắn chính là trực tiếp tăng thêm 50 triệu thuần nguyên đan giá tiền. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 765, ác liệt tranh đoạt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. 250 triệu thuần nguyên đan giá quy định, đây đối với rất nhiều người mà nói cũng có thể nói là giá trên trời, bất quá, lần này bị mời tới tham gia hội đấu giá. Đều là đại chu vương triều trong hoàng thành nổi danh nhân vật lớn, những đại nhân vật này nội tình phong phú, có lẽ bọn họ không có nhiều như vậy thuần nguyên đan, nhưng cái nào gia tộc lớn thế lực lớn còn không có một ít chân quý kim loại cùng với thiên tài địa bảo dự trữ. Cho nên, đối với những cái kia chân chính nội tình phong phú gia tộc lớn thế lực lớn mà nói, 250 triệu giá quy định, thật coi là không thể quá mắc, chí ít còn không có đạt tới tổn thương đạt tới bọn họ căn bản đến nước. 300 triệu thuần nguyên đan giá cả vừa ra, dĩ nhiên là hấp dẫn không ít người con mắt nhìn qua, rất nhanh mọi người liền phát hiện, cái này cái đầu tiên kêu giá chính là một người đàn ông trẻ, mà thấy là thanh niên nam tử này kêu giá, mọi người đáy mắt đều là không kiềm được thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Là Tuần gia đại công tử, vị này Tuần gia đại công tử trời xanh không có thiên phú võ học, đến bây giờ cũng là mới chân nguyên cảnh cảnh giới, tên này cả ngày ăn chơi đàng điếm, liền khí lực nói chuyện cũng nhỏ như vậy. Hắn muốn vô xuống cái này ba viên thuốc, phỏng đoán ngay tức thì là có thể trở thành nguyên đan cảnh cường giả, đến lúc đó coi như khó mà tiến bộ, nhưng chí ít có thể thay đổi hiện trạng à. Xem ra vị đại thiếu gia này tất nhiên là sẽ đối trước ba cái thần đan tình thế bắt buộc, bất quá lấy hỏi giá năng lực, chặt chặt, ta xem sợ là rất khó cấp đến. Cũng phải nhất định, giống như hắn loại chuyện này người nhưng mà không thiếu, ai hiểu sai qua bực này cơ hội đoạn tuyệt. Hãy chờ xem, hôm nay cạnh tranh sợ rằng sẽ dị thường kịch liệt. Hoàng thành cũng lớn như vậy, mọi người lẫn nhau bây giờ luôn sẽ có chút lẫn nhau quen thuộc người, mặc dù không còn như biết gốc biết rễ, nhưng chí ít vẫn sẽ có chút hiểu ít nhiều. Ai đều biết, như vậy ba viên thần đan, dĩ nhiên không phải gia tộc bình thường thế lực muốn mua là có thể mua được, dẫu sao, vương triều Đại Chu chính giữa truyền thừa đã lâu gia tộc lớn, có thể tuyệt đối không chỉ một hai cái, huống chi còn có một cái hoàng thất ẩn nút trong đó đâu. Ta ra 400 triệu thuần nguyên đan. Quả nhiên, ngay tại Tuần gia đại công tử mới vừa kêu lên 300 triệu không bao lâu, lập tức chính là lần nữa có người tăng giá, mà lần này nhưng là trực tiếp tăng thêm 100 triệu con số. Mà như vậy con số vừa ra, dĩ nhiên là lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Là Hình Mỗi gia chủ, vị này chính là trong hoàng thành uy tín lâu năm buôn bán thế gia, thật giống như cùng đại hoàng tử thương hội Cảnh Vân lui tới mất thiết, vị này gia chủ cũng động tâm tư liền à. Vị này Hình Mỗi gia chủ chính là buôn bán thiên tài, chỉ bất quá vì vậy mà trì hoãn tốt nhất thời gian tu luyện, lúc này mới không có thể lên cấp nguyên đăng cảnh, ngươi nói hắn muốn không muốn tranh một chuyến. Vị này sức nặng vậy là đủ rồi, bất quá còn muốn xem những người khác. Một cái gia tộc lớn thế lực lớn đếm hơn 100.000 năm kinh doanh, trời mới biết sẽ tích lũy khổng lồ cỡ nào tài sản, có lẽ trong ngày thường, mọi người rất khó biết được một cái gia tộc lớn chân chính nội tình, nhưng vào giờ phút này, ở thú linh đan bực này chí bảo trước mặt, không có ai sẽ tiếp tục che giấu nhà mình mạnh mẽ nội tình, dẫu sao, bỏ lỡ thôn này, có thể liền sẽ không còn cái tiệm này mà. Tài sản không có thể lại đi tích lũy, có thể thú linh đan bị người khác mua đi, sợ rằng đời này liền không gặp được lần thứ hai. Ta ra 500 triệu. Cơ hồ chính là một cái hô hấp thời gian, mới ra giá vang lên lần nữa, nhưng tiếp tục tăng thêm 100 triệu thuần nguyên đan giá tiền, hơn nữa không chần chờ chút nào. Là hoàng thất thất vương gia, khá lắm, nguyên lai vị này vương gia cũng tới, lần này có nhìn. Ha ha, hoàng thất rốt cuộc có người không nhịn được ra tay à, bất quá, vị này vương gia ra tay một cái, khác người hoàng thất, tất nhiên thì phải tránh lui 90 dặm. Cũng phải tự nhiên. Vị này thất vương gia Chu Nhật Tinh nhưng mà trong hoàng thất nhân vật lớn hết sức quan trọng, nghe nói ban đầu nhưng mà cùng bây giờ bệ hạ tranh đoạt qua ngôi vị hoàng đế, sau lưng người ủng hộ vô số, chỉ bất quá sau đó không biết tại sao thất bại. Còn có thể tại sao? Còn không phải là hắn tu vi. Vị này thất vương gia ban đầu bị trọng thương, cho nên một mực cắm ở chân nguyên cảnh cảnh giới khó mà đột phá, cho đến hiện nay cũng còn là một cái chân nguyên cảnh võ giả, dĩ nhiên tranh không qua bây giờ bệ hạ. Thất vương gia mẫu hệ chính là công tôn thế gia, liền liền hoàng thất đều không thể tùy tiện dung chuyển. Hôm nay bệ hạ đối với vị này thất vương gia đều là khách khí rất, hơn nữa phường ở giữa có tin đồn, ban đầu là bệ hạ cùng vị này thất vương gia đạt thành một hiệp nghị nào đó, lúc này mới ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cho nên có thể, bệ hạ còn thiếu thất vương gia một cái ân huệ. Vị này thất vương gia nghe nói phú khả địch quốc, xem ra cái này ba viên thần đan, nói không chừng phải bị hắn bắt lại. Tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều nhìn về kêu giá người đàn ông trung niên, cũng chính là vương triều Đại Chu thất vương gia Chu Nhật Tinh. Lúc này, một ít vốn là còn muốn tham dự cạnh tranh người, nhưng là cũng không thể không âm thầm so đo. Muốn đến chư vị ở đây hẳn cũng đối với bổn vương tình huống có chút biết rõ. Hôm nay, bổn vương liền đem lời để ở chỗ này, cái này ba viên thần đan, bổn vương thị phi nếu không có thể, mong rằng chư vị có thể cho bổn vương một phần mặt mỏng. Lúc này, thất vương gia Chu Nhật Tinh đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng. Hướng về phía tất cả mọi người chung quanh chắp tay, giọng chính giữa nhưng là không khỏi ý uy hiếp. Chu Nhật Tinh thoạt nhìn cũng chỉ là 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, cả người trên dưới lộ ra một cổ tử cấp trên khí thế, mặc dù không có bao cao võ học, nhưng cái này vị rõ ràng cho thấy thấy quá nhiều cảnh đời người, nói tới nói lui không chút nào mất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, trên đài ba viên thần đan là nhất định phải cầm tới tay, đây đã là hắn lên cấp nguyên đan cảnh hy vọng duy nhất, hắn có thể không muốn bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Ta ra 700 triệu, xin lỗi vương gia điện hạ, cái này ba viên thần đan, tại hạ cũng rất muốn, mong rằng vương gia chớ trách. Nhưng mà, ngay tại Thất Vương gia Chu Nhật Tinh lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, một cái hết sức bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, giọng chính giữa cũng không chút nào vẻ sợ hãi. "Hả?" Nghe được cái này thanh âm, Thất Vương gia Chu Nhật Tinh không khỏi nhíu mày một cái, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người như thế không nể mặt mình, chẳng qua là, làm hắn thấy được kêu giá người, hắn ánh mắt nhưng là không khỏi hơi đông lại một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kiêng kỵ vẻ. "Là Nam Cung gia đại thiếu gia, nguyên lai vị này cũng tới." "Khá lắm, Nam Cung gia không phải từ trước đến giờ đều không thèm với tham dự hội đấu giá sao? Làm sao hôm nay cũng chạy tới tham gia náo nhiệt?" Nam Cung gia thành tựu một trong bốn đại thế gia thần bí nhất, đúng là cùng những thứ khác ba gia tộc lớn vậy rất ít sẽ xuất đầu lộ diện, cũng không biết ba nhà khác người có hay không đến sân. "Phải nói ngoài ra hai đại thế gia, chẳng lẽ ngươi quên, Thất Vương gia Chu Nhật Tinh sau lưng có Công Tôn gia chỗ dựa, cũng coi là nửa người Công Tôn gia. Không biết Lâm gia cùng Đông Phương gia có hay không người tới, nếu là có người mà nói, đó mới là thật náo nhiệt." Mắt thấy kêu lên 700 triệu thiên giới người đàn ông trẻ, mọi người ở đây nhất thời buộc phát kịch liệt hơn thảo luận, mà lúc này, mọi người đối với ba viên thần đan thuộc về, cũng là trên căn bản có đại khái suy đoán. Hiển nhiên, nếu tứ đại thần bí nhất thế gia đã xuất hiện hai cái, một cái trong đó còn có hoàng thất bối cảnh, như vậy trên căn bản, ba viên thần đan thì phải ở nơi này hai người bây giờ mở ra tranh đoạt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 766, đùi bầm lăng xuống. Đại Chu Vương Triều hoàng thành vô số thế lực gia tộc chính giữa, có bốn cái thế lực gia tộc, có thể nói là đặc thù nhất, bốn gia tộc này có lẽ cũng không phải là truyền thừa nhất là lâu đời, nhưng tuyệt đối là thần bí nhất, bọn họ theo thứ tự là Lâm gia, Công Tôn gia, Đông Phương gia cùng với Nam Cung gia. Cái này bốn gia tộc lớn xem qua mọi phương diện cũng rất nhiều, nhưng ở các lãnh vực cũng không thể cũng coi là đứng đầu, nhưng dù vậy, tất cả đại thế lực gia tộc nhưng là cũng biết rất cho mặt mũi. Rất ít sẽ xuất hiện gia tộc nào thế lực treo chọc cái này bốn gia tộc lớn tình huống, mà cho dù là có, kết cục sợ cũng sẽ hết sức thê thảm. Lâu này, cái này bốn gia tộc lớn trên căn bản đã trở thành tất cả thế lực gia tộc không đắc tội nổi tồn tại, rất lâu mọi người ở lẫn nhau leo so lúc đó, cũng sẽ một cách tự nhiên đem cái này bốn gia tộc lớn bài trừ ở ngoài. Nghe nói, cái này bốn gia tộc lớn chính giữa đều có phá kiếp cảnh cường giả chấn giữ. Cho tới nay, bốn gia tộc lớn người đều rất thiếu sẽ xuất đầu lộ diện. Nhất là giống như là bực này hội đấu giá cái gì, lại là rất ít có thể thấy được bóng người bọn họ, bởi vì là nghe nói bốn gia tộc lớn bảo bối vô số, rất khó có vật gì có thể vào tới bọn họ pháp nhãn. Dưới mắt, bốn gia tộc lớn chính giữa Nam Cung gia người hiện thân hội đấu giá, đây chính là khá là hiếm thấy tình huống, so sánh mà nói, Thất Vương gia Chu Nhật Tinh ngược lại thì muốn kém một chút mà. Người đàn ông trẻ tuổi này cực kỳ rất giỏi, thoạt nhìn cũng chỉ là 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Lại là một cái nguyên đan cảnh tám chuyển cường giả. Ta trước lại không làm sao chú ý tới. Trong đám người, Vân Tiêu ánh mắt cũng cùng những người khác vậy nhìn về phía kêu lên 700 triệu thiên giới chàng trai, mà làm hắn thấy rõ kêu giá chàng trai lúc đó, hắn ấy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, cái này chàng trai trẻ tuổi tác phỏng đoán cũng chỉ cùng phó viện trưởng Trầm Khâu địch vị kia đại công tử Trầm Thiên Khung xê xích không nhiều, nhưng tu vi tựa hồ so Trầm Thiên Khung mạnh hơn như vậy một tia, bực này tình hình quả thực để cho hắn có chút giật mình. Phải biết, Trầm Thiên Khung với tư cách phó viện trưởng Trầm Khâu đi con, tất nhiên là có người ngoài khó mà so sánh tài nguyên tu luyện, có thể trước mắt người trẻ tuổi này chỉ bất quá chỉ là trong hoàng thành một cái đại gia tộc đệ tử thôi, lại cũng sẽ có kinh khủng như vậy tu vi, điều này hiển nhiên là cũng không thế nào bình thường. Bốn gia tộc lớn, Nam Cung gia, đây cũng là có chút ý, xem ra ta đối với cái này Vương Triều Đại Chu hoàng thành tình huống, còn liền hiểu rõ phải không nhiều đủ ạ. Cặp mắt híp lại, hắn đem chung quanh những cái kia đàm luận tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai, trong bụng khó tránh khỏi âm thầm lẩm bẩm. Nhắc tới, hắn mặc dù đã đắt là Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, nhưng từ hắn đi tới hoàng thành sau đó, thật ra thì cũng không có thời gian và cơ hội hoàn toàn giải trừ chỗ hòn này hoàng thành, nói trắng ra, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đối chỗ hòn này hoàng thành cẩn thận tiến hành giải trừ, cho nên dĩ nhiên sẽ có rất nhiều hắn không biết tình huống. Bỏ mặc như thế nào, ta cái này ta muội thú linh đan xem ra cũng có thể bán ra một cái giá tiền cao, 700 triệu thuần nguyên đan, chặt chặt, cái này thật đúng là để cho người khó có thể tưởng tượng à. Đối với này khắp thanh niên nam tử này nơi kêu ra giá tiền, hắn thật sự là hài lòng có phải hay không, phải biết, hắn trước mặc dù cũng có dự trù mình thú linh đan có thể bán ra không thấp giá tiền, nhưng như vậy giá trên trời, nhưng là hắn không như thế nào nghĩ ra, mà chủ yếu nhất nguyên nhân, thật ra thì chính là hắn không nghĩ tới trong hoàng thành gia tộc lớn sẽ như vậy giàu có. Bây giờ nhìn lại, hắn còn thật là có chút xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Nam Cung Lăng, ngươi đã là đứng đại Chu Vương Triều chóp đỉnh cường giả, vì sao còn phải cùng bổn vương tranh đoạt cái này ba viên thần đan? Chẳng lẽ lại không thể đem nhường cho bổn vương sao? Lúc này, thất vương gia Chu Nhật Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, hết sức không vui lạnh lùng nói. Hắn là nhận được đối diện Nam Cung Lăng, mặc dù mọi người chưa nói tới có giao tình gì, nhưng hắn chí ít cũng coi là nửa người Công Tôn gia, cho nên cũng chưa chắc thì sẽ thật sợ đối phương. Vương gia nói chi vậy, giống như bực này bảo bối đang dược, không có ai sẽ không muốn làm của riêng, ta tu vi cũng cắm ở cổ trai có một trận, ta cũng rất muốn có đột phá, cho nên. Khoe miệng khều một cái, Nam Cung Lăng nhưng là không nhượng bộ chút nào, một bộ mọi người toàn bằng mỗi người bản lãnh diễn cảm nói. Nhắc tới, hắn là cũng không dự định tham gia buổi đấu giá này, nếu không phải hắn cùng đại hoàng tử Chu Cảnh Vân bây giờ coi như từng có một ít giao tình, hơn nữa đối phương luôn miệng nói có bảo bối tốt muốn đấu giá, hắn thậm chí cũng sẽ không tới. Bây giờ nhìn lại, hắn lần này là thật tới đúng rồi, duy nhất để cho hắn có chút hối hận, chính là mình không có mang nhiều một ít tài nguyên tới, dưới mắt kêu lên 700 triệu giá tiền, hắn thật ra thì đã đạt đến một người vô cùng giới hạn. Vào lúc này, hắn mặc dù bề ngoài nhìn như hết sức đắc ý, nhưng trên thực tế, nếu là Chu Nhật Tinh tiếp tục tăng giá mà nói, hắn cũng không biết mình còn có thể không thể chịu đựng được. Hừ, cũng được, đã như vậy, vậy bổn vương hãy cùng ngươi liều mạng nội tình, ta đây muốn xem ngươi chống đỡ không chịu đựng được, ta ra 1 tỷ. Thấy Nam Cung Lăng hiển nhiên là không có tương nhượng ý, thất vương gia Chu Nhật Tinh tựa hồ là có chút bị kích thích, nhưng là trực tiếp từ 700 triệu trên căn bản tăng thêm 300 triệu. Hiển nhiên, hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, cái này ba viên thần đan, ai cũng đừng nghĩ cho hắn cướp đi. Ta siết cái đi, vị này thất vương gia thật là điên rồi à, trực tiếp tăng thêm 300 triệu, cái này là phải đem mình làm cho táng ra bại sản sao. 1 tỷ à, vị này vương gia thật sự có như vậy phong phú nội tình sao? Cái này ai biết? Bất quá hắn nếu dám gọi ra, như vậy dĩ nhiên chính là có, nhắc tới, coi như không có thuần nguyên đan, nhưng cái này vị vương gia điện hạ trong tay hẳn có không ít bí ngân tử kim chứ. Đúng đúng đúng, nếu là vị này vương gia trong tay có một khối mà ô kim mà nói, đây chẳng phải là cái gì đều giải quyết. Cái này ngược lại thật, bất quá ô kim vật kia nhất định chính là lông phượng và sừng lân, phỏng đoán vị này vương gia đại nhân cũng chưa chắc sẽ có. 1 tỷ giá trên trời, cái này đích xác để cho người khiếp sợ. Không qua mọi người lúc này mới nhớ lại, dường như lần hội đấu giá này là có thể dùng quý trọng kim loại tới đỉnh để, cái này ở trước kia cũng không nhiều gặp, nhưng lại là của mọi người một lần cơ hội. Nói không chừng vị này vương gia điện hạ liền từng lấy được quá lớn đem bó lớn bí ngân tử kim, thậm chí là tình cờ đã từng ô kim đâu. Nếu là như vậy mà nói, coi như là nhiều hơn nữa giá tiền, vị này vương gia điện hạ cũng có thể xuất nổi. Đáng chết ba. Làm thất vương gia Chu Nhật Tinh kêu lên 1 tỷ giá tiền lúc đó, Nam Cung Lăng sắc mặt rốt cuộc thay đổi, bởi vì là hắn biết, mình lần này tất nhiên là muốn bại bởi Chu Nhật Tinh. 1 tỷ giá tiền, đối với hắn tới nói thật coi là không thể cái gì, nhưng vấn đề là, hắn lần này căn bản không có mang đến đầy đủ tài nguyên, hắn cùng Chu Nhật Tinh chỗ bất đồng chính là, người ta Chu Nhật Tinh mình nói coi là, có bảo bối gì đều có thể mình mang trên người, có thể hắn cũng không phải là gia chủ, dĩ nhiên không thể nào đem gia tộc bảo khố đặt ở tay mình bên trong. Nói trắng ra, hắn lần này thua liền thua chuẩn bị không đầy đủ phía trên, nếu không, hắn làm sao sẽ thua ở hoàng thất một cái chính là vương gia. Vừa nghĩ tới này, mặt hắn ở trên chính là tràn đầy vẻ không cam lòng. Ha ha ha, tốt, hoàng thúc đã ra giá 1 tỷ, chư vị, nhưng mà còn có người nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Lúc này, trên đài cao Chu Cảnh Vân rốt cuộc lần nữa lên tiếng, nhưng là trực tiếp thoải mái cười lớn. Hiển nhiên, đối với cái này lần đầu tiên hội đấu giá là có thể đánh ra như vậy giá tiền. Hắn đã là hết sức hài lòng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 767, ngay trước mọi người biểu diễn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. 1 tỷ giá tiền, quả thực cũng là vượt qua liền Chu Cảnh Vân dự trù. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng, đây chẳng qua là đợt thứ nhất. Hắn tin tưởng, chân chính kịch hay còn ở phía sau. Còn như hôm nay, đơn giản chính là món ăn khai vị thôi. Hắn mặc dù đắt là hoàng tử, nhưng sức ảnh hưởng quả thực có hạn. Lần này có thể đem Chu Nhật Tinh cùng với Nam Cung Lăng nhân vật như vậy mời tới. Thật ra thì đã là hao hết tâm lực, bất quá hắn tin tưởng, đến khi lần sau hội đấu giá bắt đầu lúc đó, những cái kia cái trong ngày thường không mời được người, hắn sẽ ngoan ngoãn mình tới chính là. Xem ra cũng không có người phải tiếp tục tăng giá, đã như vậy ba viên thần đan, liền thuộc về hoàng thúc tất cả. Mắt thấy không có ai tiếp tục tăng giá, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân không kiềm được nghiêm mặt, trực tiếp tuyên bố 3 viên thú linh đan thuộc về. Ha ha ha, được được được. Nghe được Chu Cảnh Vân tuyên bố thú linh đan đã bị mình vỗ xuống. Thất vương gia Chu Nhật Tinh nhất định chính là vui mừng quá đổi, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Hiển nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình hôm nay tuyệt đối là lượm đại tiện nghi, dẫu sao, như vậy ba viên kinh khủng thần đan, coi như là nhiều hơn nữa giá tiền đều sẽ có người nguyện ý ra, nhưng vấn đề là, hôm nay đến sân trong những người này, có thể có tư cách cùng hắn cạnh tranh cũng chỉ Nam Cung Lăng một cái, mà đối phương rõ ràng không đến có chuẩn bị. Vừa nghĩ tới này, hắn nhất định chính là hưng phấn có phải hay không, mà một bên cười to lên, hắn nhưng là mại động nhịp bước, rất nhanh chính là đi tới phía dưới đài cao. Hoàng thúc mời lên đài. Thấy Chu Nhật Tinh đi tới trước đài, Chu Cảnh Vân khẽ mỉm cười, khoát tay chính là đánh ra một đạo chân khí, cuối cùng trực tiếp đem dưới đài Chu Nhật Tinh kéo tới trên đài cao. Ha ha ha, ta cháu ngoan, lần này thật là phải cảm tạ ngươi. Đi tới trên đài cao, Chu Nhật Tinh đầu tiên là cho Chu Cảnh Vân tới một thật to ôm xiết, sau đó liền tiện tay lấy ra một quả nhận không gian, trong này có chút bí ngân cùng tử kim, dựa theo ngươi trước nói quy tắc, hẳn ít nhất có thể đủ để được cho 1 tỷ thuần nguyên đan, ngươi cầm đi kiểm tra một phen. Hoàng thúc nói chi vậy, cháu lại tại sao sẽ hoài nghi hoàng thúc? Khoe miệng kêu một cái, Chu Cảnh Vân một bên nhận lấy nhẫn không gian, vừa nói, hắn liền đem trong tay 3 viên thần đan trực tiếp đưa tới mặt của đối phương trước. Hoàng thúc, cái này 3 viên thần đan bây giờ thuộc về ngài, bất quá cháu có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hoàng thúc có thể đáp ứng. Thần đan, thần của ta đan. Đem 3 viên thần đan ôm ở tay mình bên trong, Chu Nhật Tinh nhất định chính là hưng phấn không thôi. Ha ha ha, có lời gì ngươi cứ nói đi. Bất quá xấu xí nói trước, cái này 3 viên thần đan đã là bổn vương vật, ta nhưng mà sẽ không nói ra. Hoàng thúc hiểu lầm, cháu cũng không phải là muốn cái này thần đan, chẳng qua là cháu hy vọng hoàng thúc có thể ngay trước mặt của mọi người mà, ở nơi này trên đài cao phục đan, tới một cái để cho mọi người cùng nhau làm chứng hoàng thúc đột phá, thứ hai cũng là để cho mọi người biết, cháu đan dược cũng không phải là nói một chút mà thôi, không biết hoàng thúc có thể hay không đáp ứng. Hả? Ở chỗ này uống thần đan? Cái này? Nghe được Chu Cảnh Vân nói như vậy, Chu Nhật Tinh không kiềm được hơi sững sờ, sắc mặt nhưng là ngay tức thì bắt đầu biến ảo đứng lên. Ha ha ha, tốt, đề nghị này không tệ, bất quá vẫn là câu nói kia, chúng ta xấu xí nói trước, nếu là đan dược này không thể giúp bổn vương đột phá cảnh giới, đến lúc đó có thể đừng trách bổn vương trả hàng lại. Chẳng qua là hơi làm nghĩ ngợi, Chu Nhật Tinh chính là một tiếng đáp ứng xuống. Đối với hắn mà nói, ở nơi nào đột phá đều là đột phá, mà nếu Chu Cảnh Vân thỉnh cầu hắn ở chỗ này tiến hành, hắn thật giống như cũng không cần phải cự tuyệt, dẫu sao, nếu như đan dược này cũng không có vậy chờ thần hiệu mà nói, hắn coi như là trước mặt trở mặt cũng không việc gì có thể nói. Được, đa tạ hoàng thúc. Nghe được Chu Nhật Tinh đáp ứng, Chu Cảnh Vân cũng là ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đã sớm đoán được đối phương sẽ đáp ứng mình, dẫu sao, hắn đối với Chu Nhật Tinh vẫn là hết sức hiểu. Chư vị, hoàng thúc bây giờ liền phải ngay mặt của mọi người mà uống thần đan, chư vị nếu là không có chuyện gì gấp mà nói. Ngược lại không phòng lưu lại vừa ý vừa thấy, bất quá, lưu lại bạn xin chớ có lên tiếng, tránh cho quấy rầy đến hoàng thúc tu hành. Xoay người lại, Chu Cảnh Vân trực tiếp đem Chu Nhật Tinh muốn ngay trước mọi người uống thần đan chuyện tuyên bố mở, hiển nhiên là quyết tâm phải đem tuyên truyền lực độ lấy được lớn nhất. Cái gì? Thất vương gia phải ngay mặt của mọi người mà uống thần đan. Khá lắm, đây là muốn hiện trường kiểm nghiệm hiệu quả của đan dược à, bất quá đây cũng là đáng giá vừa thấy. Dứt khoát không việc gì chuyện khẩn yếu, ta đây muốn xem. Cái này thần đan phải chăng thật giống như đại hoàng tử nói như vậy lợi hại, nếu là không hiệu quả gì mà nói, vậy thương hội Cảnh Vân sau này cũng không cần lại cử hành buổi đấu giá. Chắc chắn, đúng là như vậy, bực này náo nhiệt, không xem trắng không xem. Vừa nghe Chu Nhật Tinh muốn ngay trước mọi người uống thần đan, nguyên bản mới vừa muốn rời đi mọi người cơ hồ theo bản năng ngừng lại, liền liền mới vừa đã bị đánh bại muốn phải đi về thảo luận kỹ hơn Nam Cung Lăng cũng dừng bước, khiếp cặp mắt nhìn về phía trên đài cao. Tới một cái. Hắn rất muốn xem Chu Cảnh Vân bán đấu giá đan dược có phải là thật tốt như vậy hay không dùng, mà một phương diện khác, hắn tựa hồ đánh hơi được một ít không giống mùi vị. Toàn bộ phòng khách rất nhanh trở nên an tĩnh lại, mà lúc này, trên đài cao Chu Nhật Tinh đã ngồi xếp bằng ngồi yên, Chu Cảnh Vân liền ở một bên hộ pháp, trong lúc nói chuyện thời gian, hơi làm điều tức Chu Nhật Tinh, chính là gặp một quả thú linh đan trực tiếp nuốt đi xuống. Nhìn ra được, vô luận là Chu Nhật Tinh vẫn là Chu Cảnh Vân, thật ra thì đều mang một chút khẩn trương vẻ. Nhất là Chu Cảnh Vân, hắn lần này tự tiện chủ trương để cho Chu Nhật Tinh ngay trước mọi người phục đan, nhưng là thật rất lo lắng sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá, hắn đối với Vân Tiêu cho hắn đan dược rất có lòng tin, mà chỉ cần Chu Nhật Tinh có thể thành công, như vậy phía sau vậy 6 viên thần đan đấu giá, ắt sẽ càng thêm bước lửa chính là. Hắn muốn để cho Vân Tiêu hài lòng, như vậy nhất định phải mạo chút nguy hiểm, bởi vì là chỉ có để cho Vân Tiêu hài lòng, hắn mới có khả năng có được hoàn toàn giải độc giải dược. Tất cả mọi người đều là ngưng thần nín thở, trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm Chu Nhật Tinh biến hóa. Thời gian không lâu, Chu Nhật Tinh quanh người chính là có một cổ mơ hồ năng lượng ba động nhộn nhạo, mà Chu Nhật Tinh trên mặt cũng là bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ. Có biến hóa, có biến hóa. Nhìn như thật giống như rất thống khổ dáng vẻ, sẽ không phải là xảy ra vấn đề chứ? Hoàn toàn có thể. Im miệng, các ngươi biết cái gì, xem kết quả chính là. Mắt thấy Chu Nhật Tinh áo quần và sợi tóc đều bắt đầu mơ hồ hỗn loạn, tất cả mọi người đều biết, thành hay bại, nhưng là ở một cử này, mà một khi thất bại, chẳng những lần hội đấu giá này gặp nhau trở thành một cái cười nhạo, liền liền thương hội Cảnh Vân, cũng đem trở thành tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, lại cũng khó mà lấy được người khác tín nhiệm. Ông ba, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc, một cổ thập phần cường đại khí thế chợt từ Chu Nhật Tinh trên người nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, nguyên bản ở trên mặt hắn vẻ thống khổ toàn bộ biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một mảnh khó nói nên lời hưng phấn, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, vào lúc này Chu Nhật Tinh, thật giống như lập tức trẻ mấy tuổi. Thế, đây là nguyên đan cảnh hơi thở. Đến khi Chu Nhật Tinh hơi thở phóng thích mở, toàn bộ phòng khách đều là vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, mà nguyên vốn còn có chút muốn người xem náo nhiệt, lại là trợn to hai mắt há to miệng, cũng không nói một câu nào nữa. Rất rõ ràng, an thần đan Chu Nhật Tinh, nhưng là thật lên cấp nguyên đan cảnh cảnh giới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 768, tin vui. Trên đài cao, thất vương gia Chu Nhật Tinh lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, ở hắn quanh người, nguyên đan cảnh cường giả hơi thở không ngừng dạo dược. Mặc dù như vậy hơi thở ở phía dưới rất nhiều người xem ra cũng không đáng nhắc tới, nhưng tình cảnh này, tất cả mọi người thấy một màn này lúc đó, đều là cảm giác được phát ra từ nội tâm rung động. Đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đối với thần đan giới thiệu, mọi người thật ra thì cũng không làm sao hoài nghi tới, chẳng qua là, không hoài nghi tới là một mặt. Vào giờ phút này, khi mọi người trơ mắt thấy thần đan tạo ra được một cái nguyên đan cảnh cường giả lúc đó, đó chính là khác một loại cảm giác. Thành công. Lại thật thành công. Thật là khủng khiếp đan dược, đây tột cùng là đan dược gì? Một cái võ học tuổi mục cho tới nay đều không có thể lên cấp nguyên đan cảnh, lại bằng vào một viên thuốc liền tiến vào nguyên đan cảnh, cái này cũng quá kinh khủng một ít chứ. Khá lắm, lúc này mới thật kêu vật vượt qua giá trị à, 1 tỷ thuần nguyên đan cũng tốt, 10 tỷ thuần nguyên đan cũng được, dưới mắt mai kia lên cấp nguyên đan cảnh, nhất định chính là hoa giá cao hơn nữa cũng đáng. Ai nha nha, đáng chết, ta tại sao không mang theo đầy đủ tài nguyên tới? Nếu là đem trong nhà cất giữ những cái kia tử kim bí ngân tất cả đều cầm tới, đến lúc đó lại điều động tất cả thuần nguyên đan, nhất định cũng có thể góp đủ 1 tỷ. Tức chết ta cũng phải lên cấp nguyên đan cảnh, ta cũng muốn lên cấp nguyên đan cảnh à. Toàn bộ phòng khách nóc nhà đều phải bị tiếng gào thét ầm ĩ lật, người chính là như vậy, khi nhìn thấy người khác lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt lúc đó, bọn họ thì sẽ cảm thấy vô cùng ghen tị, nhất là chỗ tốt như vậy, bọn họ nguyên buồn cũng là có cơ hội lấy được. Phải biết, tại chỗ có không ít gia tộc lớn thế lực lớn người, nếu như bọn họ thật không tiếc táng ra bại sản đều phải đấu giá cái này 3 viên thuốc, như vậy 1 tỷ thuần nguyên đan vẫn là gom góp đủ, dẫu sao, cái nào buôn bán thế lực gia tộc còn không có một ít chân bảo siêu thầm. Nhưng bây giờ 3 viên thần đan đã rơi vào Chu Nhật Tinh tay, bọn họ nếu là còn muốn từ Chu Nhật Tinh cầm trong tay đến còn giữ lại 2 viên thần đan mà nói, trời mới biết phải hao phí giá bao nhiêu, mà chủ yếu nhất vấn đề là, người ta cũng không khả năng sẽ đem còn thừa lại thần đan chuyển tay. Dẫu sao, đây chính là trải qua tất cả mọi người làm chứng siêu cấp trí bảo. Rồi một cái Chu Cảnh Vân, một chiêu này quả nhiên lợi hại, lại để cho cái này cái gì thất vương ra ngay trước mặt của mọi người mà trực tiếp phục đan, cao, thật sự là cao. Trong đám người, Vân Tiêu ánh mắt đã sớm một mảnh sáng ngời, thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới Chu Cảnh Vân vậy mà sẽ nghĩ đến người như vậy ý, không thể không nói, để cho thất vương ra Chu Nhật Tinh ngay trước tất cả mọi người uống thú linh đan, hơn nữa trực tiếp lên cấp nguyên đan cảnh. Bực này rung động hiệu quả nhất định chính là tốt đến bạo. Dưới mắt, toàn bộ vương triều Đại Chu vô số người cũng thấy tận mắt thú linh đan hiệu quả, đến lúc đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, thú linh đan thần hiệu ắt sẽ toàn bộ hiển lộ, mà đây đối với có thể quần quận luyện chế không ngừng thú linh đan hắn mà nói, thật sự là một cái nằm mơ cũng có thể cười tỉnh tin tức tốt. Cái này Chu Cảnh Vân không hổ là đại hoàng tử, lúc mấu chốt vẫn là có chút nhu lược, xem ra đến khi hắn đem sự việc làm xong sau đó, ta ngược lại là có thể cân nhắc giúp hắn hoàn toàn giải độc, bất quá vẫn phải thảo luận kỹ hơn mới được. Chu Cảnh Vân lần này tuyệt đối là lập công lớn, nhưng là đối phương hoàn toàn giải độc cũng không đổi, bởi vì là một khi đối phương giải độc, như vậy 80-90 thì sẽ đem nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chúng độc chuyện vạch trần ra, khi đó, sợ rằng còn biết là có chút phiền toái. Ha ha ha, được à, ta Chu Nhật Tinh rốt cuộc lên cấp nguyên đăng cảnh, từ nay về sau, ta còn muốn lên cấp mạnh hơn cảnh giới, hưởng thụ dài hơn tuổi thọ. Ha ha ha ba. Ngay tại lúc này, trên đài cao thất vương gia Chu Nhật Tinh đã kích động đứng lên, hơn nữa cất tiếng cười dài nói. Vào giờ phút này, không có ai có thể so với hắn hơn nữa hưng phấn, bởi vì là hắn đời này cũng chưa từng nghĩ mình còn có thể lên cấp nguyên đăng cảnh, nhưng lúc này mà thì thật trở thành thực tế. Chúc mừng Hoàng Thúc, chúc mừng Hoàng Thúc. Chu Cảnh Vân đúng lúc hướng về phía Chu Nhật Tinh lớn tiếng chúc mừng, đồng thời cũng là đang nhắc nhở tất cả mọi người, chỗ hắn quay phim bán đan dược tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh, mà là chân chân chính chính thần đan linh dược. Được được được, Cảnh Vân cháu, ngươi quả nhiên không hổ là Hoàng Huynh nhất là khí nặng con trai, chậm chút lúc này bổn vương thì phải cùng Hoàng Huynh nói, cái này vương triều Đại Chu tương lai hoàng đế, nên do ngươi tới thừa kế, ha ha ha. Chu Nhật Tinh vào lúc này đang hưng đầu ở trên, giờ khắc này, hắn nhất định chính là làm sao xem đều cảm thấy Chu Cảnh Vân nhất định chính là quá thuận mắt, nguyên bản, hắn cho tới bây giờ không có tham dự đến ngôi vị hoàng đế người thừa kế tranh đoạt chính giữa qua, nhưng vào giờ phút này, hắn tuyệt đối là ra sức Chu Cảnh Vân, ai để cho đối phương giúp mình lớn như vậy một chuyện, để cho mình lượm lớn như vậy một cái tiện nghi đâu. Đa tạ Hoàng Thúc, có Hoàng Thúc ngài những lời này, cháu đã đủ hài lòng. Nghe được Chu Nhật Tinh nói như vậy, Chu Cảnh Vân là thật hết sức mừng rỡ, dẫu sao, có thể có được vị này ra sức, hắn có thể nói là ngay tức thì cũng đã vượt qua Khác Hoàng Tử một bước, mà chỉ cần hắn có thể biết trên người độc, như vậy vương triều Đại Chu tương lai ngôi vị hoàng đế, ắt sẽ là vật trong túi của họ. Chư vị xin an tâm một chút chớ nóng. Hưng phấn hơn, Chu Cảnh Vân ánh mắt đảo qua, chính là thấy được rất nhiều người ở phía dưới dậm chân đấm ngực, còn có rất nhiều người ghen tị cặp mắt đỏ bừng, không ngừng vỗ bắp đùi mình, hắn biết, dưới mắt cũng là thời điểm tuyên bố chuyện tránh. Nghe được Chu Cảnh Vân mở miệng lần nữa, phía dưới mọi người mặc dù còn không có từ Chu Nhật Tinh lên cấp chính giữa phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là từng cái ngoan ngoãn ngưng thảo luận, nhìn về phía trên đài Chu Cảnh Vân. Đầu tiên phải cảm tạ mọi người lần này cần phải mời tới, bổn hoàng tử ở chỗ này đi trước cảm ơn. Thấy tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, Chu Cảnh Vân đầu tiên là đối với tất cả mọi người tiến hành cảm ơn, hơn nữa thật hướng về phía bốn phía chắp tay, ngược lại là hết sức khách khí. Ta biết, mọi người lần này không có thể vỗ cái này thần đan, nhất định sẽ cảm thấy hết sức mất hứng, mà vốn hoàng tử tiếp theo nơi muốn nói là, ba ngày sau, vẫn là ở thương hội Cảnh Vân, vẫn là dưới mắt chỗ hòn này hội đấu giá phòng khách, bổn hoàng tử sẽ lần nữa cầm ra ba viên giống nhau thần đan tiến hành đấu giá, đến lúc đó, hôm nay không có thể như nguyện chư vị, có thể tiếp tục mở ra đấu giá, đền bù hôm nay lưu lại tiếc nuối. Chu Cảnh Vân thanh âm hết sức vang vọng, chấn cả tòa phòng khách ngói nhà đều là một hồi run rẩy, chẳng qua là, run rẩy cũng không chỉ ngói nhà, nhưng là còn có trong phòng khách tất cả mọi người lòng. Ta không có nghe lầm chớ. Vẫn còn có ba viên thần đan muốn đấu giá. Ha ha ha, tốt, được a, ta vẫn còn có cơ hội, ta lại thật còn có cơ hội. Quá tốt, thật sự là quá tốt, ta còn lấy là mình đã hoàn toàn vô duyên nguyên đan cảnh giới, bây giờ nhìn lại, ta vẫn còn có cơ hội. Chạy, còn đứng ngây ở đó làm gì, ta phải đi về tập trung hết thể có thể điều động tài nguyên, lần này, ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp. Liều mạng, bất kể dùng biện pháp gì, ta nhất định phải bắt được một viên thần đan. Một thạch kích thích thiên tầng lãng, theo Chu Cảnh Vân tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là trở nên vô cùng kích động, nguyên bản bọn họ lấy là mình đã không hy vọng gì, nhưng là không nghĩ tới khúc khuỷu, cơ hội lần nữa hạ xuống ở trước mặt bọn họ. Lần này, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện vứt bỏ. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 769, tin tức lan xa. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thương hội Cảnh Vân hội đấu giá hoàn mỹ rơi xuống màn tre, chẳng qua là, thuộc về vương triều Đại Chu chấn động, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu. Có thể giúp nguyên đan cảnh cường giả đột phá tu luyện cổ trai, còn có thể để cho người bình thường biến thành nguyên đan cảnh võ giả, cơ hồ chính là mấy giờ thời gian, toàn bộ vương triều Đại Chu trong hoàng thành tất cả mọi người, chính là tất cả đều biết liền có như vậy một loại thần đan linh dược tồn tại. Mà cực kỳ để cho mọi người hưng phấn là, chính là như vậy khủng bố thần đan. Ba ngày sau nhưng là còn biết ở Thương hội Cảnh Vân tiến hành đấu giá, đến lúc đó, vương triều Đại Chu chính giữa mỗi một người, cũng có thể trở thành vậy ba viên thần đan chủ nhân mới. Tạm thời bây giờ, toàn bộ vương triều Đại Chu Hoàng Thành đều là trở nên vô cùng náo nhiệt, một ít trong ngày thường rất ít lộ diện nhân vật lớn, nhưng là tất cả đều tự mình hoạt động, thế phải ở ba ngày sau hội đấu giá trên có nơi chém lấy được. Ai cũng hiểu, thần đan hiệu quả đã ở lần đầu tiên hội đấu giá ở trên lấy được hoàn mỹ phơi bày, cho nên... Sắp đến lần thứ hai hội đấu giá, trời mới biết vậy ba viên thần đan sẽ bị ồn ào đến dạng gì giá trên trời. Muốn đạt được ba viên thần đan, phải có tráng sĩ đoạn cổ tay khí phách, dĩ nhiên, dù vậy, muốn quay chụp thần đan cũng không dễ dàng. Cho nên, một ít người thông minh đã bắt đầu bắt tay tìm người hùn vốn, thông qua hợp tác với nhau phương thức bắt lại ba viên thần đan. Nhắc tới, thương hội Cảnh Vân ba viên thần đan là muốn cùng nhau bán đấu giá, mà trên thực tế... Rất nhiều người thật ra thì chỉ cần một viên thần đan là đủ rồi, cứ như vậy, một ít tài lực cũng không phải là rất hùng hậu gia tộc, dĩ nhiên là có thể thông qua ba nhà hợp tác phương thức, tụ tập rất nhiều bó lớn tài nguyên đi ra, đến lúc đó vỗ xuống thần đan lại san bằng phân, cái này cũng không mất là một biện pháp tốt. Ngoài ra, một ít ở tất cả đại phủ vực mở có phân bộ gia tộc lớn thế lực lớn, đã bắt đầu khẩn cấp từ tất cả chi nhánh lớn điều động tài nguyên, cần phải sắp tới đem đến hội đấu giá ở trên làm liều chết đánh một trận. Lúc này chính là khảo nghiệm tất cả gia tộc lớn chân chính nội tình lúc, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, như vậy thì có thể hoàn toàn thay đổi người mình sinh. Rất nhanh, theo toàn bộ hoàng thành tin tức lan truyền, tất cả đại phủ vực tự nhiên cũng là rối rít lấy được tin tức, mà vô luận là tất cả đại phủ vực phủ chủ, vẫn là tất cả đại phủ vực từng ngọn học viện, đều là bị thần đan hiệu quả hấp dẫn, bất kể là có hay không tâm tư tranh đoạt, bọn họ cũng tất nhiên cũng sẽ phái người tham gia lần thứ hai hội đấu giá chính là. Có thể nói, Vương Triều Đại Chu nhất định chính là trước đó chưa từng có náo nhiệt, chẳng qua là, ở nơi này cùng náo nhiệt không khí dưới, Vân Tiêu nhưng là cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, vẫn là nên làm cái gì liền làm những gì. Chu Cảnh Vân trong mật thất, Vân Tiêu ở hội đấu giá kết thúc ngày thứ hai, chính là lần nữa hạ xuống đến nơi này. Đại nhân, đây cũng là trước vậy ba viên thần đan nơi đổi lấy tài nguyên, xin đại nhân xem qua. Trong mật thất, Chu Cảnh Vân cung cung kính kính đem hội đấu giá được tài nguyên đưa tới Vân Tiêu trước mặt, trên mặt vẫn luôn là tràn đầy kính sợ. Đối với Vân Tiêu, hắn là chút nào không dám thờ ơ, nếu như có thể để cho Vân Tiêu vui vẻ hài lòng, hắn coi như là quỷ cùng Vân Tiêu nói chuyện đều được. Làm không tệ, xem ra ngươi ngược lại thật chăm chỉ, rất tốt. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tiện tay đem nhẫn không gian nhận lấy, cái khăn đen dưới trên mặt đều là một mảnh nụ cười thỏa mãn. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chính là đã thấy rõ nhẫn không gian bên trong hết thảy, một đống lớn bí ngân, cộng thêm một khối mà không nhỏ tử kim, nhắc tới đúng là một khoản phong phú tài nguyên, như vậy đồ vô luận là bắt được thánh viện vẫn là bắt được thần khuyết cung, muốn đến cũng có thể là hắn đổi lấy không ít bảo bối. Nhất là thần khuyết cung, nơi đó các thần sư thiếu nhất đồ chính là những thứ này tài liệu luyện khí, có nhiều như vậy tài liệu luyện khí, hắn nói không chừng cũng có thể đổi lấy một ít thần văn thần trận đi ra. Vì đại nhân làm việc, là tiểu nhân lớn nhất vinh hạnh. Đạt được Vân Tiêu tán dương, Chu Cảnh Vân nhất thời sắc mặt vui mừng, bởi vì là từ Vân Tiêu giọng chính giữa, hắn rõ ràng nghe được vẻ hài lòng mùi vị. Ngươi làm rất tốt, nếu là có thể một mực dụng tâm như vậy đi xuống, như vậy ta sẽ cân nhắc mau sớm giải độc cho ngươi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đầu tiên là đem thu hoạch thu vào, rồi mới hướng đối phương cười nói. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng chính là. Nghe vậy, Chu Cảnh Vân vội vàng quỳ một gối xuống, đáy mắt tràn đầy vẻ kích động. Đứng lên nói chuyện đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần được lễ lớn như thế nào. Hội đấu ra sau đó, nhưng mà có người đi tìm ngươi. Bẩm đại nhân, vào một ngày thời gian, trước tới thăm tiểu nhân nhưng mà không thiếu, trong đó có một ít trên phương diện làm ăn đồng bạn, còn có hoàng thất tông hôn dòng dõi quý tộc, trên căn bản cũng là muốn từ nhỏ người nơi này hỏi dò thần đan tình huống, bất quá cũng bị tiểu nhân từng cái cản trở về, cũng không có đối với bọn họ tiết lộ nửa dư thừa chữ. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Chu Cảnh Vân vội vàng thành thật nói. Trên thực tế, vào một ngày thời gian xác thực có không ít người trước tới thăm hắn, trong đó có chút thân phận địa vị kém một chút, hắn liền trực tiếp là trận ngoài cửa, mà có chút thân phận địa vị khá cao, hắn nhưng cũng không khỏi không tiếp gặp một phen. Bất quá, hắn cũng không phải lần thứ nhất xử lý tương tự tình huống, cho nên rất dễ dàng liền tất cả đều làm lấy lệ liền đã qua. Bọn họ thấy được thần đan hiệu quả, tự nhiên cũng muốn từ ngươi trên người đạt được một ít tiện lợi. Cái này ngược lại cũng dễ hiểu. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên cũng rõ ràng cái ở giữa lợi hại, mà trên thực tế, hắn ở hội đấu giá kết thúc sau đó, thật ra thì ngay tại Chu Cảnh Vân phủ đệ cách đó không xa chú lưu, tinh thần lực lại là vẫn luôn quan tâm bên này, đối với Chu Cảnh Vân phủ đệ ở ngày này nơi sự tình phát sinh, hắn đại khái đầy đủ đều thấy ở trong mắt. Đúng rồi, đại nhân, có một việc, tiểu nhân ngược lại là mơ hồ có chút bận tâm, còn muốn cùng đại nhân trước thời hạn chào hỏi. Chu Cảnh Vân ánh mắt đột nhiên hơi chớp mắt, sắc mặt cũng là hơi có chút ngưng trọng nói. Có lời gì cứ nói, không cần ấp a ấp úng. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu khoát tay hào nói. Là như vậy, lần này đối với thần đan đấu giá, tiểu nhân chuẩn bị phân 3 lần tiến hành. Lần thứ 2 đấu giá sau này, tiểu nhân sẽ lại cho những người đó 3 ngày thời gian đi chuẩn bị. Mà kể từ đó, những người đó át phải sẽ biết trên người tiểu nhân cũng không chỉ 5-3 viên thần đan đơn giản như vậy. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ để cho một ít nhân vật lớn chú ý tới, đến lúc đó những đại nhân vật kia tìm tới tiểu nhân sau đó, không biết tiểu nhân lại phải như thế nào ứng đối. Hơi chần chờ, Chu Cảnh Vân chính là đem mình lo lắng nói ra, mà trên thực tế, hắn nói ra những lời này, thứ nhất là muốn nghe một chút Vân Tiêu đối với mình cái này đấu giá kế hoạch cái nhìn, thứ hai là muốn nói xa nói gần Vân Tiêu sâu hơn tầng thứ tâm tư, hắn nhưng mà biết, Vân Tiêu trên người, cũng không chỉ 9 viên thần đan đơn giản như vậy. À, nhân vật lớn. Ngươi chỉ nhân vật lớn lại là chút người thế nào vật. Không để phòng nói nghe một chút. Nghe vậy, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi híp, trong lòng đối với đối phương nói nhân vật lớn, quả thực có chút hiếu kỳ đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 770, bốn đại thế gia. Ở Vân Tiêu xem ra, Chu Cảnh Vân thành tiểu vương triều đại Chu đại hoàng tử, thân phận quả thực cũng coi là bất phàm, bất quá, ở thấy đối phương nói đến nhân vật lớn lúc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đáy mắt chỗ sâu vẻ kiêng kỵ. Có thể gặp, đối phương nói nhân vật lớn, hẳn sẽ không là nhân vật bình thường. Bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ nhân vật lớn, đầu tiên chính là tất cả đại học viện, thậm chí là thánh viện chân võ cường giả, lấy trong tay đại nhân những thần kia đan hiệu quả mà nói, coi như là thánh viện chân võ cường giả cũng rất có thể sẽ hết sức cảm thấy hứng thú, tiểu nhân cũng không biết đại nhân phải chăng biết rõ. Trên thực tế, hoàng thất ở thánh viện chân võ trước mặt, căn bản là không có chút nào địa vị có thể nói. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Chu Cảnh Vân nhưng cũng không dám giấu giếm, vội vàng chính là thành thật nói. Hắn cũng không biết Vân Tiêu thân phận chân thật, cũng không biết Vân Tiêu kết quả đối với thánh viện cùng hoàng thất giữa chi nhánh quan hệ rõ nhiều ít, cho nên chỉ có thể là như vậy nửa trận nửa che, lại xem Vân Tiêu phản ứng cùng thái độ. Tất cả đại học viện, thánh viện chân võ. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, sau đó chính là lộ ra một chút nụ cười. Chắc chắn, nguyên lai ngươi là lo lắng tất cả đại học viện cùng thánh viện chân võ, ta biết hoàng thất cùng thánh viện quan hệ giữa, cũng rõ ràng ngươi khó xử, bất quá, ngươi ngược lại là không cần lo lắng bọn họ. Nếu như bọn họ thật tìm tới ngươi mà nói, ngươi đến lúc đó chỉ cần đem thần đan giá cả nói cho bọn họ là được, bọn họ nếu là cũng muốn mua, sẽ để cho bọn họ đem thuần nguyên đan lưu lại, sau đó ở ước định thời gian tới lấy hàng chính là, còn như ta tồn tại, ngươi nghĩ thế nào nói? Liền nói thế nào? Đối với hiện nay hắn mà nói, tất cả đại học viện cũng tốt, thánh viện chân võ cũng được, đều đã đối với hắn không việc gì uy hiếp có thể nói. Tất cả đại học viện liền không cần phải nói, coi như là thánh viện chân võ. Hôm nay có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chính là mấy cái như vậy, bất quá muốn đến những cái kia để cho hắn kiêng kỵ thánh viện cường giả, cũng không đến nổi sẽ chạy đến Chu Cảnh Vân tới nơi này tuân hỏi tình huống. Dĩ nhiên, cho dù là thật đối với mấy vị kia thánh viện cường giả, hắn cũng có bo lớn thủ đoạn cùng bọn họ dây dưa, nhưng cũng không việc gì có thể lo lắng. Trên thực tế, hắn ngược lại là hy vọng những siêu cấp cường giả kia có thể tới, nói như vậy, hắn mua bán nhưng chính là càng ngày càng lớn, kiếm tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Tiểu nhân rõ ràng. Nghe được Vân Tiêu trả lời, nhất là thấy Vân Tiêu đáy mắt vậy chờ miệt thị vẻ mặt, hắn biết, mình gánh lòng có chút dư thừa, rất rõ ràng, trước mắt Vân Tiêu hẳn là cái loại đó liền thánh viện cũng không coi vào đâu tồn tại, cũng chỉ có như vậy siêu cấp cường giả, mới có thể cầm ra kinh khủng như vậy thần đan tới. Mà vừa nghĩ tới mình lại gặp một vị kinh khủng như vậy siêu cấp cường giả, hắn trong bụng chính là hàng loạt cảm thấy vui mừng, nói không chừng, hắn tốt đẹp đời người, thì phải từ vị này trên người bắt đầu. Nghe ngươi mới vừa rồi giọng, thật giống như còn có lo lắng những thứ khác nhân vật lớn. Nói một chút xem, còn có cái gì người, có thể làm cho ngươi làm là nhân vật lớn. Hắn mới vừa nghe rất rõ, Chu Cảnh Vân nói đến học viện cùng thánh viện lúc đó, lại dùng đầu tiên hai chữ, đây rõ ràng là nói còn có thứ yếu. Cái này nếu đại nhân liền thánh viện chân võ cũng không coi vào đâu, tiểu nhân nói hắn đại nhân hắn vật, ngã cũng không đáng giá nhắc tới. Gãi đầu một cái, Chu Cảnh Vân vốn là xác thực còn muốn nói lại người khác. Nhưng thấy Vân Tiêu liền thánh viện chân võ cũng không coi vào đâu, dường như cũng tuyệt đối sẽ không đem những người đó coi ra gì chính là. Nói một chút xem, ta đối với Vương Triều Đại Chu tình huống hiểu cũng không nhiều, nói không chừng thật vẫn có để cho ta kiêng kỵ tồn tại đâu. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu không thích người khác nói chuyện chỉ nói một nửa, lúc này để cho hắn cảm giác được rất không thoải mái. Cái này không lừa gạt đại nhân, tiểu nhân nói khác một ít nhân vật lớn, nhưng là chỉ bốn đại thế gia người, bốn đại thế gia thực lực bất phàm. Ở trong hoàng thành sức ảnh hưởng tuyệt không phải lớn bình thường gia tộc thế lực lớn có thể so sánh, nghĩ lúc đó, phụ hoàng liền từng đối với chúng ta nói qua, bốn đại thế gia người chỉ có thể giao hảo không có thể đắc tội, có thể gặp cái này bốn gia tộc lớn tuyệt không phải bình thường. Nếu Vân Tiêu muốn nghe, Chu Cảnh Vân dĩ nhiên cũng không ngại nói lên nói một chút, huống chi hắn nguyên bản liền dự định cùng Vân Tiêu báo cáo tới. À, bốn đại thế gia. Nghe được Chu Cảnh Vân nhắc tới bốn đại thế gia, Vân Tiêu ngã đã tới một chút hứng thú, nhắc tới. Hắn trước ở hội đấu giá ở trên lúc liền nghe người ta nói qua bốn đại thế gia, dưới mắt lại từ Chu Cảnh Vân trong miệng nghe được, xem ra bốn gia tộc này thật đúng là có một ít phi so chỗ tầm thường. Chắc chắc, ta thật đúng là không biết cái gì bốn đại thế gia, cùng ta nói đơn giản nói một chút bọn họ đi, bọn họ rất mạnh sao. Hiếm có cái biết rõ tế tình, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua bực này cơ hội, huống chi cái gọi là bốn đại thế gia, nghe thật giống như thật sự có chút bối cảnh dáng vẻ. Bốn đại thế gia, chính là chỉ trong Hoàng Thành Lâm gia, Công Tôn gia, Đông Phương gia cùng với Nam Cung gia, cái này bốn gia tộc lớn cũng đều là Đại Chu Vương Triều tương đối uy tín lâu năm gia tộc của bọn họ đệ tử đều rất mạnh, ngoài ra, bốn đại thế gia chính giữa hẳn đều có phá kiếp cảnh siêu cấp cường giả trấn giữ. Nói tới chỗ này, hắn giọng không kiềm được hơi trầm lại, hiển nhiên là muốn đến trước mắt Vân Tiêu, dường như trước mắt Vân Tiêu chí ít cũng là phá kiếp cảnh cường giả, mà phá kiếp cảnh người ở Vân Tiêu trong mắt, phỏng đoán chưa chắc gọi là cái gì siêu cấp cường giả đi. À, lại là có phá kiếp cảnh cường giả trấn giữ gia tộc. Cái này ngược lại thật không giống bình thường. Nghe Chu Cảnh Vân giải thích, Vân Tiêu quả thực có chút thầm giật mình. Hắn ngược lại là nghe nói qua Hoàng Trong Thành có vài thế gia có phá kiếp cảnh cường giả trấn giữ, nhưng hắn lấy là đều là lời đồn đãi, không nghĩ tới thật vẫn có gia tộc như vậy tồn tại. Phải biết, liền liền Hoàng Thất Hoàng Cung, cũng không phi mới 2-3 cái phá kiếp cảnh cường giả thôi, mà một cái thế lực gia tộc chính giữa, vậy mà sẽ có cái này nhóm cường giả trấn giữ, điều này thực là không phải chuyện đùa. Đăng nhập. Có thể có phá kiếp cảnh cường giả chấn giữ gia tộc, phỏng đoán sau lưng tất nhiên sẽ có một ít thế lực thành tựu chống đỡ, đây cũng là đáng giá coi trọng. Phá kiếp cảnh người đã không phải là thông thường tồn tại, coi như là hắn cũng hoàn toàn không dám kinh thường. Dĩ nhiên, hắn dưới mắt chỉ muốn an tâm làm mình mua bán, nhưng là cũng không muốn đi treo chọc phiền phải gì, chỉ cần cái này bốn gia tộc lớn phá kiếp cảnh người ngoan ngoãn đừng treo chọc hắn, hắn cũng lười đi qua nhiều chú ý. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tụ liễm tài nguyên. Nếu như cái này bốn gia tộc lớn rất giàu có mà nói, vậy hắn hãy cùng bọn họ thật vui vẻ làm ăn, nhưng nếu là cái này bốn gia tộc lớn muốn động cái gì nghiêng tâm tư, vậy coi như đừng trách hắn không khách khí. Tốt lắm, bốn gia tộc lớn cũng tốt, học viện thánh viện cũng được, chỉ cần là có người tìm được ngươi, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, tóm lại, bọn họ muốn đạt được thần đan, vậy thì cầm tương ứng tài nguyên tới. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không muốn ở đối phương nơi này qua dừng lại lâu, đơn giản phân phó mấy câu. Hắn chính là lắp người một cái, trực tiếp rời đi nơi này. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 771, Thanh Vân Đan. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn lần này đem thú linh đan giao cho Chu Cảnh Vân đi tuyên truyền, liền là muốn đem động tĩnh làm đại, bởi vì là càng nhiều người hiểu được thú linh đan, hắn nguồn tiêu thụ mới có thể càng rộng, nếu như toàn bộ hoàn thành, cộng thêm 36 phủ vực người có tiền tất cả đều tìm tới, như vậy hắn đan dược tất nhiên là muốn cung không đủ cầu. Hắn hiện nay là người tài cao gan lớn, nhưng cũng không lo lắng có người tìm mình phiền toái. Dẫu sao, hắn có thần sư người thủ đoạn trong người, giống vậy cường giả, hắn tùy tiện là có thể đối phó, mà nếu là thật gặp phải mình đối phó không được cao thủ, hắn đại khả trực tiếp tránh. Rời đi Chu Cảnh Vân phủ đệ, Vân Tiêu đem cả người che giấu toàn bộ trừ, nhưng lại giữ nguyên dịch dung mặt nạ. Sau đó, hắn chính là ở Chu Cảnh Vân phủ đệ vùng lân cận tìm một cái khách sạn tạm thời ở, chờ đợi lần kế hội đấu giá bắt đầu. Đồng thời cũng có thể âm thầm giám thị Chu Cảnh Vân động tĩnh bên này. Hắn dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn tin tưởng Chu Cảnh Vân, mặc dù đối phương muốn cầu cạnh mình, nhưng loại người này chính là cỏ đầu tường. Nếu như lúc này có mạnh hơn cường giả lấy tánh mạng tương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mà nói, trời mới biết Chu Cảnh Vân phải chăng sẽ cùng người khác cùng đi tính toán mình. Cho nên, vì ổn thỏa khởi gặp, hắn sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Cảnh Vân, tuyệt đối không cho đối phương liên hiệp hắn người mưu hại mình cơ hội. Ta đáp ứng Yên Nhiên cô nương phải giúp nàng tăng lên tu vi đến nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, mà lấy thiên phú của nàng tới xem, nếu là không có ngoại vật phụ trợ, trước 30 tuổi lên cấp nguyên đan cảnh cựu chuyển cũng không dễ dàng, cho nên, ta nhất định phải sửa sang lại ra một ít đối với tu luyện hữu ích đan dược mới được. Ngồi xếp bằng ở khách sạn trên giường nhỏ, Vân Tiêu buông lỏng mình tinh thần, vậy thì bắt đầu ở trong thần phủ sửa sang lại khởi mình khổng lồ kia trí nhớ tới. Hắn trong thần phủ đủ loại đan phương thật sự là quá nhiều quá nhiều. Trong đó tự nhiên có liên quan với phụ trợ tu luyện đan dược, chẳng qua là, những đan dược này đa số hết sức phức tạp, chẳng những luyện chế độ khó, hơn nữa đối với luyện tài nhu cầu cũng cực cao, lấy trước mắt hắn điểm này mà nội tình mà nói, thật sự là còn kém xa đây. Nhắc tới, cũng may hắn trước từ người áo đen kia pháp vương trên người thu được mấy vạn chân quý thiên tài địa bảo, nếu không, hắn sợ rằng vậy đan dược luyện tài cũng góp không đủ. Hả? Thanh Vân Đan? Cái này hay giống như có thể được. Sắp xếp nửa ngày, hắn lúc này mới ở khổng lồ luyện đan trí nhớ chính giữa tìm ra một bộ đan phương, nhưng là một loại gọi là thanh vân đan đan dược. Cái này thanh vân đan tổng cộng cần 246 loại luyện tài, mà ở hắn đại khái nhìn lướt qua sau đó, hắn phát hiện, cái này 246 loại luyện tài, hắn trên người vừa vặn có thể góp đủ. Hắn trước đã đem trên người mình tất cả luyện tài phân môn biệt loại địa sửa sang lại một lần, hơn nữa đơn giản tiến hành trí nhớ, Thanh Vân Đan cần 246 loại luyện tài, hắn phỏng đoán có thể góp đủ 2 phần mà. Thanh Vân Đan hiệu quả, đồng dạng là phụ trợ võ giả để cao tư chất tu luyện, đột phá phát hiện có cảnh giới, cái gọi là Thanh Vân, ý chính là từ đây bình bộ Thanh Vân ý, muốn đến hiệu quả hẳn sẽ không kém. Ha ha, đây cũng là một loại luyện chế khá là đơn giản đáng dược, dù sao nếu so với Thánh Linh Đan cùng Thú Linh Đan luyện chế đơn giản hơn nhiều nhiều, mà nguyên đan cảnh cựu chuyển trước uống, mới có thể tăng lên một tầng cảnh giới, có thời gian luyện một luyện thử một chút. Nhắc tới, ở hắn trong ý nghĩ khổng lồ luyện đan trong trí nhớ, giống như loại này tương đối thấp cấp đan dược chỉ chiếm số ít, nói trắng ra, vị kia đan dương tử tiền bối nhà cao độ đã cực cao, một ít đan dược thông thường, chỉ sợ là hắn lúc còn trẻ dùng để luyện tay, sau đó đã sớm bị hắn quên đi sang một bên. Cho nên, thời gian kế tiếp, hắn lục soát khắp những ký ức này, cũng không có thể tìm ra khác phụ trợ nguyên đan cảnh võ giả tu luyện đan dược, có mấy bộ hẳn có thể thấu hiệu, nhưng lại thoáng cao cấp một ít, hơn nữa lại thiếu luyện tài, cho nên giống vậy không có biện pháp luyện chế. Có một bộ tổng so không có mạnh, xem ra có cơ hội, vẫn là phải từ thần khuyết cung bắt tay, xem bọn họ trong tay có hay không cái này một loại đan phương. Đan dương tử luyện đan trí nhớ mặc dù khổng lồ, nhưng lại cũng không có thể bao la tất cả, dẫu sao, mọi người nhà thế giới đều không phải là một cái thế giới, tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ bất đồng. Bất quá như đã nói qua, mặc dù chỉ tìm được một bộ thanh vân đan, nhưng hắn thật ra thì đã khá là hài lòng, phải biết. Bây giờ Mộ Dung Yên Nhiên đã là nguyên đan cảnh 5 chuyển cảnh giới, chỉ cần lại bước thêm một bước, như vậy thì là nguyên đan cảnh 6 chuyển, đến lúc đó khoảng cách nguyên đan cảnh cửu chuyển, không thể nghi ngờ trở nên còn có hy vọng. Trừ Mộ Dung Yên Nhiên ra, bên người hắn những bằng hữu kia, hiển nhiên cũng là cần cái này một loại đan dược nhắc tới cao tư chất, tăng lên tu vi, cho nên cái này thanh vân đan luyện chế, nói đến vẫn là vô cùng là cần thiết. Dưới mắt ngược lại cũng không đổi, ta mua bán vừa mới bắt đầu. Cùng ta đem trên người thú linh đan ra tay một ít sau đó, phỏng đoán cũng có thể thu hoạch không ít thiên tài địa bảo, đến lúc đó, ta nói không chừng là có thể luyện chế nhiều hơn thuốc viên tốt hơn. Mộ Dung Yên Nhiên mới vừa đột phá không bao lâu, trong chốc lát chỉ sợ cũng không có thể tiếp tục tùy tiện tăng lên, cho nên, hắn lúc này không cần phải quá mức cuống cuồng, dưới mắt cần nhất làm, vẫn là hết khả năng tụ liễm tài nguyên, nếu như hắn có thể góp đủ đánh vào phá kiếp cảnh tài nguyên, hơn nữa cảm ứng được đột phá thời cơ mà nói. Hắn liền có thể một lần hành động đạt tới phá kiếp cảnh, mà khi đó, hắn điều có thể làm sự việc thì sẽ càng nhiều. Nhanh nhanh, thú linh đan lập tức phải xông ra danh tiếng, chỉ hy vọng lần này có thể là ta tụ lại thật nhiều tài nguyên, là ta đánh vào phá kiếp cảnh phô bình con đường. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng dĩ nhiên là tràn đầy ước mơ. Cái thế giới này nếu phong phú như vậy nhiều màu, hắn lại tại sao có thể dậm chân tại chỗ? Chẳng qua là, hắn muốn đi về phía cao hơn xa hơn võ thai. Như vậy bằng vào hắn cảnh giới bây giờ là tuyệt đối không được. Trước cùng Hồng Lao trò chuyện, mặc dù đối phương cũng không có cụ thể cùng hắn giảng giải 36 đại tông môn mạnh bao nhiêu, nhưng nếu liền 36 đại tông môn phái đến các nơi thánh viện viện trưởng đều mạnh đại nhược tư, từ trong là có thể nghĩ đến 36 đại tông môn đến tuột cùng là có cường đại dường nào. Đại Chu Vương triều cái này các nơi, phá kiếp cảnh cường giả tuyệt đối chính là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, có thể đến 36 đại tông môn bên trong. Trời mới biết phá kiếp cảnh võ giả đến tột cùng là cái gì cấp bậc, nói không chừng nơi đó một ít đệ tử trẻ tuổi, cũng có thể đạt tới phá kiếp cảnh cao độ. Như vậy suy đoán cũng không phải là không có khả năng, phải biết, hắn trước ở thần khuyết cung bên trong nhìn thấy Triệu Tử Văn, dường như chính là tùy thời có thể lên cấp phá kiếp cảnh nhân vật, muốn đến 36 đại tông môn, tuyệt đối sẽ không so vương triều đại chu thần khuyết cung kém là được. Còn có 2 ngày thời gian, cũng không biết 2 ngày sau hội đấu giá, ta vậy 3 viên thú linh đan. Vừa có thể đánh ra như thế nào giá tiền, phỏng đoán chí ít cũng có thể so với cái này lần đầu tiên hội đấu giá cao hơn gấp đôi chứ. Trở về cứu để, hắn dưới mắt nhất có thể trông cậy vào cũng chính là trong tay những thứ này thú linh đan, đến khi đem trong tay những thứ này thú linh đan cũng đổi thành tài nguyên, hắn chí ít có thể trở nên còn có sức một ít. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 772, Thanh Thanh đến. Dòng dã 3 ngày thời gian. Toàn bộ vương triều Đại Chu Hoàng Thành cũng thuộc về một loại hết sức náo nhiệt không khí chính giữa, mà người cố ý càng là có thể phát hiện, trong khoảng thời gian này, Hoàng trong thành rõ ràng nhiều thật là nhiều đến từ 4 phương 8 hướng khách, một ít khách sạn nhà hàng, dưới mắt cơ hồ đều đã đầy ấp, nhất định chính là trước đó chưa từng có náo nhiệt. Một ngày này, mặt trời vừa mới lên, bình tĩnh cả đêm Hoàng Thành chính là rất nhanh trở nên vô cùng huyên náo, vô số người từ riêng mình trô ở lên đường, nhưng là rối rít hướng cùng một phương hướng bước đi. Thương hội Cảnh Vân. Chỗ tòa vương triều Đại Chu này chính giữa lớn nhất thương hội, hôm nay thật là trở thành toàn bộ vương triều Đại Chu trung tâm nhất, giờ thìn vừa qua khỏi, thương hội Cảnh Vân chính là đã bị vây phải bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, nhất định chính là nước chảy không lọt. Không được lách, không được lách, tất cả đều xếp thành hàng, từng cái tới, muốn đi vào hội đấu giá, trước hết đóng 100.000 thuần nguyên đan phí vào sân, không có phí vào sân sớm rời đi. Thương hội trước cửa, dòng giá 20 mấy cường giả xếp thành hai hàng, đem thương hội cửa phong kín, bất kỳ muốn đi vào thương hội trong phòng khách, đầu tiên nhưng là nhất định phải nộp lên 100.000 thuần nguyên đan, dựa theo thương hội Cảnh Vân giải thích, đây là vì tránh xem náo nhiệt người lẫn vào hội đấu giá hội trường xem náo nhiệt, chỉ hoan chân chính muốn tham dự đấu giá người vào sân. Bất quá như đã nói qua, phàm là lần này chân chính muốn tham gia đấu giá, nhưng cũng sẽ không quan tâm chính là 100.000 thuần nguyên đan là được. Quá hư không tưởng nổi, vào cửa phí thì phải 100.000 thuần nguyên đan, đây quả thực là ăn cướp à. Ai nói không phải sao? Ta còn muốn đi vào tham gia náo nhiệt đâu, lần này tốt lắm, 100.000 thuần nguyên đan phí vào sân, nhất định chính là chết người à, coi như đem ta bán cũng không đáng giá 100.000 thuần nguyên đan chứ. Ai, dậy thật sớm, không nghĩ tới lại đi không, cái này thương hội Cảnh Vân thật là không giống, ta phải nói, bọn họ nhất định chính là muốn tiền muốn điên rồi, xem ta sau này còn chi không ủng hộ bọn họ làm ăn. Cắt, nói rất hay giống như ngươi trước người ủng hộ nhà làm ăn vậy, người ta thương hội Cảnh Vân ra đại nghiệp đại, còn biết ở chúng ta những thứ này nhỏ tán hộ. Đi thôi, hay là tìm một nơi ít rượu lầu uống mấy ly, đến lúc đó nghe một chút tin tức là tốt. Uống rượu có ý gì? Nếu không đi vào, ta còn không bằng trở về tiếp tục làm ta mua bán. Khi biết liền vẹn vẹn là tiến vào hội đấu giá hội trường thì phải trước đóng 100.000 thuần nguyên đan lúc đó, thật là nhiều ôm tới xem náo nhiệt ý tưởng người nhưng cũng chỉ có thể là đi trở về phủ. Dẫu sao, 100.000 thuần nguyên đan đối với bọn họ mà nói, đó cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Nếu như là miễn phí náo nhiệt, bọn họ dĩ nhiên vui vẻ xem, có thể tiêu phí 100.000 thuần nguyên đan đi xem người khác hợp lại tiền biểu diễn. Cái này có thể không phải là người nào cũng có thể gánh vác nổi. Mệnh chết đi được, mệnh chết đi được, khá tốt, khẩn cản mạng cản, cuối cùng là đuổi kịp. Ngay tại thật là nhiều người đều ở đây bởi vì là phí vào sân đắt tiền mà rối rít rút đi lúc đó, một người đàn ông trung niên cùng với một cái trẻ tuổi thiếu nữ khác nhau cưới một con ngựa một sừng, nhưng là xa xa đi tới thương hội Cảnh Vân cách đó không xa. Mắt thấy đấu giá còn chưa bắt đầu, ngựa một sừng trên cô gái trẻ tuổi không khỏi sắc mặt vui mừng, tràn đầy may mắn nói: "Ha ha ha, ngươi con bé này, ta trước liền nói không để cho ngươi theo tới, có thể ngươi hết lần này tới lần khác nếu không phải là tới, bây giờ biết mệt không?" Nghe được Lôi Thanh Thanh một cái kính nhi kêu mệt mỏi, một bên ngựa một sừng lên Kim Loan không kiềm được cười dài một tiếng, tràn đầy cương chịu nói: "Người ta không phải là muốn đến Hoàng Thành xem náo nhiệt sao, ai bảo ta lớn như vậy cho tới bây giờ chưa có tới Hoàng Thành đâu, hiếm thấy lần này có chú Kim Loan bảo vệ, ta dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy." Nghe được Kim Loan nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi bĩu môi, tràn đầy không cho là đúng nói: "Chậc chậc, tới Hoàng Thành xem náo nhiệt. Ta xem chỉ sợ không phải đi, nếu quả thật chẳng qua là tới xem náo nhiệt, như vậy chúng ta tham gia xong buổi đấu giá này sẽ phải rời khỏi, ngươi cũng không nếu lại suy nghĩ đi làm chuyện khác." Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Kim Loan không khỏi nhíu lông mày, mặt đầy cười nhạo tiếp tục nói: "À, tới đã tới rồi, gấp như vậy trở về làm sao? Ta nghe nói Hoàng trong thành có rất nhiều nơi vui chơi. Ta còn muốn đi chung quanh một chút, đi dạo một chút đâu." Trái tim đen u ám. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi sắc mặt trước mắt, một bộ lơ đãng diễn cảm nói: "Ha ha ha, ngươi con bé này, muốn đi tìm anh bạn trẻ Vân Tiêu cứ việc nói thẳng, ngươi về điểm kia mà cẩn thận, ngươi lấy là chúng ta sẽ không nhìn ra sao." Gặp Lôi Thanh Thanh vẫn là một bộ đánh chết không thừa nhận hình dáng, Kim Loan lần nữa cười dài một tiếng, dứt khoát đem lời vạch rõ mở, bởi vì là hắn biết, hắn nếu không phải đem lời vạch rõ, Lôi Thanh Thanh mình chỉ sợ là sẽ không thừa nhận. Hắn lần này phụng mệnh tới Hoàng Thành hỏi do tình huống, vốn là muốn đơn độc tới trước, bất quá Lôi Thanh Thanh nhưng là cố ý muốn theo tới, mặc dù đối phương luôn miệng nói là tới tham gia náo nhiệt, nhưng vô luận là hắn vẫn là Lôi Chấn Hổ, thật ra thì đều biết Lôi Thanh Thanh chân thực mục đích là cái gì. "À, đi tìm Vân Tiêu. Chú Kim Loan không nói ta cũng quên đâu, đúng rồi, Vân Tiêu chỗ ở Thánh viện chân võ thật giống như ngay tại trong Hoàng Thành đi, chờ hết bận bên này. Chú Kim Loan cùng ta cùng đi xem hắn tốt lắm, tránh cho sau này để cho hắn biết chúng ta tới Hoàng Thành mà không có đi tìm hắn, đến lúc đó còn phải oán trách chúng ta." Nghe được Kim Loan nói như vậy, Lôi Thanh Thanh mặt không đỏ không thở mạnh, sau đó cuối cùng lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra hình dáng, tràn đầy bình tĩnh nói: "Ách, cái này cũng được." Lôi Thanh Thanh tiếng nói rơi xuống, Kim Loan nhất thời trợn to cặp mắt há to miệng, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình nơi thấy nghe được hết thảy. Hắn đối với Lôi Thanh Thanh cũng coi là có chút biết rõ, bất quá bây giờ xem ra, vị này Lôi gia đại tiểu thư là thật có chút thay đổi, rõ ràng là nàng mình muốn đến tìm Vân Tiêu, có thể quay đầu lại biến thành là bị hắn nhắc nhở. Đối với lần này, hắn thật sự là cảm thấy có chút không nói. Được rồi, coi như là ta nhắc nhở tốt. Lắc đầu một cái, hắn ngược lại cũng không đi theo như đối phương giải thích rõ cái gì. Trên thực tế, hắn ở phía trước tới Hoàng Thành trước, Lôi Chấn Hổ đúng là đã thông báo, nếu như có cơ hội, đến lượt đơn hắn đối với Vân Tiêu bày tỏ cảm ơn. Thật ra thì coi như không mang theo Lôi Thành Thành, hắn cũng biết đi trước Thánh Viện thử vận khí một chút. Hắn thậm chí tin tưởng, lần này đem Lôi Thanh Thanh mang đến, sợ rằng đều là vị kia phủ chủ đại nhân nghị cặn kẽ kết quả. Dẫu sao, nếu là Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh có thể có nhiều hơn cùng xuất hiện mà nói, đây đối với Lôi gia mà nói nhưng mà một kiện khó có thể dùng lời diễn tả được đại sự. Chú Kim Loan, chúng ta vẫn là đuổi mau vào đi thôi, trễ mà nói, hội đấu giá cũng nên kết thúc. Lôi Thanh Thanh cũng không có bất kỳ khác thường, nàng đã từ từ lớn lên, đã không phải là ban đầu cái gì cũng không hiểu bé gái. Nếu như liền mình tâm trạng cũng không khống chế tốt, thì như thế nào có thể trở thành một phương cường giả? Được rồi, tránh sự muốn chặt, lần này Hoàng Thành xuất hiện thần đan, vô luận như thế nào, ta cũng phải nhiều hơn hỏi dò một ít tin tức, cũng xong trở về cùng phủ chủ đại nhân bẩm báo. Kim Loan dĩ nhiên cũng không biết ở chỗ này chuyện trải qua nhiều dây dưa, hắn lần này tới Hoàng Thành, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì dò xét thần đan chuyện, còn như viếng thăm Vân Tiêu, chỉ bất quá chỉ là thuận đường thôi. Vừa nói, hai người chính là xuống ngựa một sừng, sau đó chen vào đám người, rất nhanh chìm ngập ở mờ mịt người biển chính giữa. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 773, bất ngờ gặp nhau. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Mặt trời lên cao ba xảo, thương hội cảnh vân trước cửa tụ tập người đã tràn vào dần ít đi xuống. Vào lúc này, nên vào phòng khách đều đã vào không sai biệt lắm, mà nên rời đi, vào lúc này cũng đều đã rời đi, chỉ có số lượng không nhiều mới vừa đuổi tới người vẫn còn ở đứng xếp hàng. Trật tự nhưng cũng khá là tình nhiên. Ha ha, xem ra ta đây là tới phải hơi trễ. Ngay tại hội đấu giá trước cửa đã không có người nào lúc đó, Vân Tiêu lúc này mới sâu kín từ đàng xa bước chậm tới, cuối cùng trực tiếp đứng ở đội ngũ chót nhất đuôi. Cái này Chu Cảnh Vân ngược lại là rất có đầu não, lại vẫn lấy cái nhập môn phí, nhiều người như vậy tới tham gia hội đấu giá, hắn cái này nhập môn phí tất nhiên là muốn kiếm một khoản lớn. Xếp hạng đội ngũ chót nhất đuôi, hắn đã nghe đến phía trước những người đó trò chuyện, biết được nhập môn phí chuyện. Bất quá đối với này, hắn ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn. Chu Cảnh Vân vì tăng lên thú linh đan sức ảnh hưởng, thu lấy cao ngạch nhập môn phí, thật ra thì cũng coi là một loại phương thức tuyên truyền, huống chi những cái kia chân chính muốn đấu giá thú linh đan người, đó là nhất định không sẽ quan tâm 100.000 thuần nguyên đan nhập môn phí. Thời gian không lâu, một nhóm người cuối cùng cũng tiến vào hội đấu giá trong phòng khách, mà Vân Tiêu chính là kết thúc một cái. Bạn, vào cửa phải đóng phí vào sân, ngươi phí vào sân đâu? Thấy Vân Tiêu cái cuối cùng lên tới, cuối cùng trực tiếp muốn đi vào trong, canh giữ ở trước mặt nhất hai người đàn ông vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản Vân Tiêu đường đi. Buổi đấu giá này, người bất kỳ đều phải đóng tiền vào sân, không có bất kỳ đặc biệt, dưới mắt Vân Tiêu muốn xông vào, nói đến thật đúng là để cho bọn họ có chút chưa tỉnh hồn lại. Phí vào sân sao? Cái này có thể hay không để? Thấy có người ngăn lại mình, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Tiện tay ném cho hắn trong một người đàn ông trung niên. Tê đây là người đàn ông trung niên nhận lấy lệnh bài, sau đó chính là chợt đến hít một hơi khí lạnh, tiểu nhân có mắt không trọng, đại nhân mời. Đầy đủ đều tránh ra, cho đi. Vội vàng đem lệnh bài trong tay đưa trả lại cho Vân Tiêu, người đàn ông trung niên vội vàng hướng những người khác phất phất tay, tỏ ý mọi người nhường đường. Chặt chặt, đa tạ. Đưa lệnh bài nhận lấy thu, Vân Tiêu hướng về phía mấy người khẽ mỉm cười, lúc này mới hướng trong phòng khách đi tới. Lão đại. Cái gì lai lịch, thật giống như thật lạ mặt à. Ngay tại Vân Tiêu vào phòng khách sau đó, vậy đứng ở phía sau, cũng không có thấy rõ Vân Tiêu nơi trình lệnh bài người không khỏi có chút hiếu kỳ, vừa nói liền là đối dẫn đầu người đàn ông trung niên hỏi. Cái gì lai lịch không biết, bất quá hắn mới vừa trình chính là đại hoàng tử điện hạ lệnh bài, phỏng đoán 80-90 là đại hoàng tử điện hạ bạn. Điện hạ lệnh bài. Vậy thật đúng là lớn nhân vật à. Đừng để ý nhiều như vậy, ngoan ngoãn trông nom đi, phỏng đoán phía sau chắc sẽ không còn người nào. Cùng bên trong hội đấu giá chính thức mở, chúng ta huynh đệ liền rút lui, cái này đứng sáng sớm, thật đúng là đủ mệt. Vân Tiêu cũng không có đi quản bên ngoài mấy người, nhắc tới, hắn vốn là không thế nào muốn dùng Chu Cảnh Vân lệnh bài, chỉ bất quá, hắn trước ở Túy Mộng các lúc đó, nhưng là đem mình thuần nguyên đan đầy đủ đều để lại cho Mộ Dung Yên Nhiên, dưới mắt, trên người hắn cái gì cũng có, chính là không có thuần nguyên đan. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đem Chu Cảnh Vân tặng cho lệnh bài của hắn lấy ra, bất quá xem ra còn rất tốt dùng. Ha ha, hôm nay số người dường như không hề so sánh với lần nhiều đâu, chỉ bất quá lần này hàm kim lượng quả thực tăng cao không thiếu, xem ra hôm nay hội đấu giá, hẳn sẽ so sánh với lần càng là hỏa bạo đi. Tới đến trong phòng khách, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là thấy được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, từ về số lượng tới xem, trên căn bản đuổi theo lần không sai biệt lắm, bởi vì là toàn bộ phòng khách cứ như vậy lớn, lần trước hội đấu giá cũng tốt, lần này hội đấu giá cũng được, nhưng là tất cả đều là một loại bão hòa trạng thái. Lần này ngược lại là nhiều thật là nhiều cao thủ, lại có nhiều như vậy nguyên đan cảnh 7-8 chuyển người, chặt, phỏng đoán những người này hẳn không phải là đơn thuần tới xem náo nhiệt đi. Lần trước hội đấu giá, nguyên đan cảnh 5-6 chuyển người cũng coi như là tương đối hiếm thấy, còn như nguyên đan cảnh 7-8 chuyển, phỏng đoán cũng sẽ không vượt qua 10 người, có thể lần này tuyệt đối bất đồng, ở hắn ánh mắt có thể đạt được phạm vi, hắn liền cảm nhận được không dưới mười mấy cổ nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cường giả hơi thở, còn như nguyên đan cảnh 5-6 chuyển, thật sự là không đếm xuể. Hả? Na thị. Dứt khoát hội đấu giá còn chưa có bắt đầu, hắn liền tùy ý như vậy ở trong đám người quan sát, xem kết quả một chút đều có chút như thế nào cường giả. Mà ngay lúc này, hắn ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ. Thanh Thanh, Kim Loan tiền bối, cái này ta không phải là hoa mắt chứ? Theo bản năng rủi mắt một cái, hắn vào lúc này quả thực có chút không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Đập vào trong mắt, một người đàn ông trung niên mang một cô gái, vào lúc này đang trong đám người có liền khoác không liền khoác địa vừa nói chuyện, mặc dù hai người là gò má hướng về phía mình, nhưng hắn vẫn là đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Cái này hai người không phải người ngoài, chính là hắn quen thuộc Lôi Thanh Thanh cùng Kim Loan. Ha ha, không nghĩ tới bọn họ lại cũng tới, xem ra thú linh đang chuyện, lại liền phủ Lôi Vân bên kia đều được tin tức. Thấy Lôi Thanh Thanh cùng Kim Loan, hắn trong bụng quả thực là hết sức mừng rỡ, nhắc tới, từ ban đầu rời đi phủ Lôi Vân sau đó, hắn liền vẫn không có gặp qua Lôi Thanh Thanh, coi như cơ hồ đều sắp đến 2 năm, nói lời trong lòng, đối với Lôi Thanh Thanh, hắn vẫn tương đối nhớ. Ở hắn một đám bạn chính giữa, Lôi Thanh Thanh tuyệt đối là sớm nhất bạn, nguyên bản, hắn liền vẫn muốn lúc nào hồi một chuyến phủ Lôi Vân, trở về xem Lôi Thanh Thanh cùng mình nhân sư, nhưng không nghĩ Lôi Thanh Thanh lại mình chạy tới. Không tệ sao, lúc này mới 2 năm không tới thời gian, Thanh Thanh lại đã là nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới, xem ra ta ban đầu rời đi lúc trợ giúp nàng làm theo công pháp, chắc đúng nàng có chút trợ giúp. Tinh thần lực phong thích, hắn không khỏi từ trên xuống dưới đem Lôi Thanh Thanh quan sát một phen. Nhưng là phát hiện lúc này Lôi Thanh Thanh chẳng những chín muồi không thiếu, liền liền tu vi cũng đã đạt đến nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới. Tuy nói như vậy cảnh giới ở hắn hôm nay xem ra đã không đáng nhắc tới, nhưng Lôi Thanh Thanh tuổi tác mới bay lớn, muốn đến hiện nay Lôi Thanh Thanh, hẳn là trong học viện Lôi Vân có tiềm lực nhất đệ tử đi. Phải biết, ở hắn một lần kia, học viện Lôi Vân chỉ bất quá liền Long Huyền một cái nguyên đan cảnh người, hơn nữa khi đó Long Huyền, chỉ sợ cũng kém hơn vào giờ phút này Lôi Thanh Thanh. Đáng tiếc ta bây giờ cũng không tiện cùng nàng nhận nhau, cùng lần này hội đấu giá kết thúc, ta lại xuất hiện người cùng nàng vừa gặp tốt. Theo bản năng trà sát tay, hắn vào lúc này thật rất muốn lập tức theo như đối phương nhận nhau, nhưng nếu là hắn lúc này đem mặt nạ tháo xuống, sợ rằng thời gian đầu tiên cũng sẽ bị chung quanh những cao thủ kia chú ý tới, đến lúc đó, kẻ ngu cũng sẽ biết hắn có vấn đề. Nghĩ tới đây mà, hắn không khỏi hít sâu một hơi, tạm thời đem kích động trong lòng đè xuống, nhưng ánh mắt nhưng là thật lâu khó mà gì động mở. Cồn vật bi, dù chít. Chương 774, không kịp chờ đợi. Đối với Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu tuyệt đối là có không giống tình cảm. Ở hắn gia nhập vào học viện Lôi Vân sau đó, Lôi Thanh Thanh cơ hồ chính là hắn cái đầu tiên tiếp xúc phái nữ. Hơn nữa, Lôi Thanh Thanh đối với hắn tâm tư, hắn thật ra thì cũng là lòng biết rõ. Ở phủ Lôi Vân vậy đoạn thời gian, hắn cùng Lôi Thanh Thanh bây giờ chung nhau trải qua rất nhiều. Có thể nói, ở hắn nơi biết trong đông đảo cô gái, Lôi Thanh Thanh tuyệt đối có địa vị hết sức quan trọng. Cho nên, giờ phút này mới gặp lại Lôi Thanh Thanh, cái loại đó nhớ nhung bùng nổ cảm giác, để cho hắn đối với hội đấu giá chú ý cũng giảm bớt không thiếu. Nguyên bản, hắn còn muốn cẩn thận quan sát một chút hội đấu giá đều tới chút như thế nào cao thủ, nhưng lúc này mà, hắn trong mắt cơ hồ chỉ còn lại có ở nơi đó cùng Kim Loan nói chuyện Lôi Thanh Thanh, đối phương nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, luôn có thể để cho hắn nhớ lại trước rất nhiều tốt đẹp trải qua. Đông Ba. Ngay tại lúc này, một tiếng chuông du dương vang lên, nhưng là đem hắn tâm tư trực tiếp cắt đứt, cũng làm cho cả trong phòng khách đàm luận tiếng hơi ngừng. Dầm ba. Tiếng chuông truyền ra, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân thân hình trôi dạt rơi ở chính giữa trên đài cao, nhưng là cùng lần trước ra sân phương thức vậy không hay. Ha ha ha, để cho chư vị đợi lâu. Thân hình đáp xuống trên đài cao, Chu Cảnh Vân ánh mắt ở phía dưới đảo qua một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, hiển nhiên, lấy hắn hiện nay tu vi, nhưng cũng có thể đủ nhìn ra buổi đấu giá này nơi đến người không giống tầm thường. Đây chính là vương triều Đại Chu đại hoàng tử Chu Cảnh Vân sao? Nhìn như quả nhiên thực lực phải. Đích xác rất lợi hại, bất quá nghe nói ở chỗ này trước, hắn cũng không phi chính là nguyên đan cảnh 6 truyền người, thực lực cũng không có phát hiện ở nơi này vậy mạnh mẽ, mặc dù có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ, chính là lần này bán đấu giá thần đan thành tựu. Nếu như vậy thần đan thật sự có thần hiệu như thế, như vậy ta lần này nhất định phải đem vỗ xuống, nhắc tới, ta đã cắm ở nguyên đan cảnh 6 truyền mười mấy năm, nếu là lại không có thể đột phá mà nói, đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy. Vậy thần đan hiệu quả căn bản không thể nghi ngờ, nghe nói lần trước hội đấu giá, cái đó vua thần đan hoàng thất thất vương ra tại chỗ phục đan, liền ở tất cả mọi người làm chứng dưới trở thành một cái nguyên đan cảnh cao thủ. Ta cũng là nghe nói những thứ này mới chạy tới lần hội đấu giá này, hy vọng hết thể các thứ này đều là thật. Theo đại hoàng tử Chu Cảnh Vân hiện thân, phía dưới rất nhiều người đều là không kiềm được âm thầm nói thầm, những người này đều là không có tham gia qua lần trước hội đấu giá, cho nên đối với hết thể cũng chỉ là nghe nói, bất quá. Nếu tất cả mọi người đều ở đây sao nói, như vậy nhưng cũng do không thể bọn họ không tin. Đại hoàng tử điện hạ, lời khách sáo thì chớ nói, vẫn là nói tránh sự đi. Ngay tại lúc này, trong đám người, một tiếng rất là không thanh âm khách khí đột nhiên vang lên, nhưng là cắt đứt đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phía dưới, mà nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người đều là theo bản năng nhìn sang, nhưng là phát hiện mở miệng là một cái chàng trai trẻ, ở hắn sau lưng, nhưng là còn đứng một cái tuổi tác không nhỏ ông già. Là Nam Cung gia đại thiếu gia Nam Cung Lăng, vị đại thiếu gia này lại tới, xem ra lần này đến có chuẩn bị à. Vị đại thiếu gia này lần trước không có thể vô thần đan, phỏng đoán đã sớm chứa một bụng tức giận, xem ra bọn ta muốn vô thần đan, nhất định phải làm xong xấu nhất dự định mới được. Bà nội, cái này Nam Cung Lăng đến, phỏng đoán những thứ khác ba gia tộc lớn người 80-90 cũng sẽ phái người tới, tình thế có chút không quá lạc quan à. Sợ cái gì, không phải là so nhiều tiền sao, bốn đại thế gia tuyệt đối sẽ không liên hiệp. Có thể chúng ta lần này nhưng mà ba nhà liên hiệp, ta cũng không tin còn làm bất quá bọn họ. Đúng đúng đúng, vô luận như thế nào, chúng ta lần này nhất định phải đem thần đan vô xuống. Đối với Nam Cung Lăng, tại chỗ tự nhiên là có rất nhiều người đều biết, giờ phút này thấy đối phương thời gian đầu tiên phát hiện người đi ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được đối phương muốn vô thần đan quyết tâm, thấy vậy, không thiếu muốn tham dự đấu giá người, đều là khó tránh khỏi có chút tối tối tâm ngưng trọng. Ha ha ha, Nam Cung huynh thật đúng là nóng lòng. Cũng được, nếu Nam Cung huynh lên tiếng, vậy chúng ta cái này thì trở lại chuyện chính. Trên đài cao, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cũng là thời gian đầu tiên nhìn về phía Nam Cung Lăng cùng với đối phương bên người ông già, thấy cái này hai người, hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, nhất là nghe được Nam Cung Lăng lại chủ động cắt đứt mình lên tiếng, hắn chẳng những một chút đều không tức giận, ngược lại thì càng mừng rỡ đứng lên. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, Nam Cung Lăng nóng nảy, vậy đã nói rõ đối phương nhất định là đối với thần đàn tình thế bắt buộc. Như vậy thứ nhất, cũng không ai biết vị này Nam Cung gia đại thiếu gia đến tột cùng là mang như thế nào tài nguyên tới. Chư vị, bổn hoàng tử biết mọi người đều là chạy cái gì tới, chư vị mời xem. Nghiêm mặt, Chu Cảnh Vân trong lúc nói chuyện chính là khẽ nhất tay một cái, trực tiếp đem lần này bán đấu giá 3 viên thần đan lấy ra ngoài, phơi bày ở phía dưới mặt của mọi người trước. Tê đây chính là trong truyền thuyết có thể làm cho người bình thường biến thành nguyên đan cảnh cường giả thần đan sao. Nhìn như quả nhiên không giống tầm thường. Rốt cuộc chính mắt thấy được thứ này à, bỏ mặc như thế nào, lần này ngược lại cũng không coi là tới uổng. Chuyện của tôi nét. Hô hô, lần trước đã bỏ lỡ một lần cơ hội, lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Tới đi, ta ngày hôm nay thì phải đem tất cả xuất thân cũng đánh cuộc. Thấy Chu Cảnh Vân lấy ra 3 viên thần đan, tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi có chút tỏa sáng, hận không thể bây giờ liền trực tiếp phi thân lên đài, đem Chu Cảnh Vân trong tay thần đan làm của riêng. Bất quá, lòng của mọi người bên trong đều biết. Lúc này nếu là có người dám ra tay cướp đoạt mà nói, như vậy không đơn thuần là đắc tội vương triều Đại Chu hoàng thất, lại là sẽ ngay tức thì trở thành đối tượng đả kích, đến lúc đó tại chỗ vô số cao thủ hợp nhau tấn công, coi như là mạnh hơn nữa người, sợ rằng cũng đừng nghĩ sống đi ra cái đại sảnh này. Nơi này là hội đấu giá, muốn đạt được thần đan, dù là cũng chỉ có thể là xem người nào nhiều tiền, chỉ như vậy mà thôi. Muốn đến lần này hội đấu giá, hẳn có không ít người đều là cũng không đã tham gia lần trước hội đấu giá. Ở chỗ này, bổn hoàng tử trước lập lại một chút quy tắc. Thấy phía dưới một đôi sáng lên ánh mắt, Chu Cảnh Vân hơi làm điều chỉnh, lúc này mới nói tiếp, đuổi theo lần vậy, bán đấu giá kêu giá vẫn là lấy thuần nguyên đan làm tiêu chuẩn, mà một khối mà một thước vuông bí ngân, tương đương với 50 triệu thuần nguyên đan, một khối một thước vuông tử kim, tương đương với ngang hàng bí ngân 5 lần, một khối mà một thước vuông ô kim, chính là tương đương với ngang hàng bí ngân 50 lần, một bụi linh thực tương đương với 10.000 thuần nguyên đan. Một bụi linh chân tương đương với 100.000 thuần nguyên đan, một bụi ngàn năm kỳ chân tương đương với 1 triệu thuần nguyên đan, sau đó mỗi gia tăng 1.000 hàng năm phần, liền gia tăng 1 triệu thuần nguyên đan. Một hơi đem cơ bản quy tắc lập lại một lần, Chu Cảnh Vân nhìn một cái phía dưới mọi người phản ứng, gặp đến mọi người tựa hồ đã sớm đối với quy tắc hết sức rõ ràng, hắn lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, tiếp theo tuyên bố lần này giá quy định, bởi vì lần trước 3 viên thần đan vỗ ra 1 tỷ giá cả, cho nên, lần này giá thấp là 1.5 tỷ thuần nguyên đan. Khoe miệng kêu một cái, Chu Cảnh Vân trực tiếp chính là buộc lần này sẽ ra giá quy định, nhưng là nếu so với lần trước cuối cùng giá sau cùng còn nhiều hơn ra dòng dã 500 triệu. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 775, điên cuồng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Cùng tòa hội đấu giá, giống nhau vật đấu giá, lần trước giá sau cùng là 1 tỷ thuần nguyên đan, mà lần này giá quy định dĩ nhiên là muốn vượt qua lần trước giá sau cùng. Dẫu sao, cũng không ai hy vọng mình vỗ tới tay đồ vẫn là hóa ra giá trị, nhưng là không có chút nào tăng lên. Ngoài ra, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, giống như bực này thần đan linh dược, đó là căn bản không có thể sử dụng thuần túy giá tiền tới lượng được. Dẫu sao, chỉ cần là có nhu cầu người, như vậy thì coi như là tiêu phí nhiều đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không đau lòng. Cho nên, làm 1.5 tỷ giá quy định kêu lên lúc đó, tại chỗ đại đa số người cũng không có cảm thấy như vậy giá quy định có nhiều ngoại hạng, ngược lại thì cảm thấy như vậy giá cả vừa đúng lúc, cũng không có gì không ổn địa phương. Thuất khoa trương, lại muốn 1.5 tỷ thuần nguyên đan. Hơn nữa còn chỉ là một giá quy định. Đây rốt cuộc là dạng gì bà bối? Cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với như vậy giá cả không có dị nghị, cái này không, trong đám người, thuần túy là tới xem náo nhiệt Lôi Thanh Thanh, liền đối với như vậy giá cả rất có chỉ trích. Dạng gì bảo bối không sao cả, quan trọng hơn là, bảo bối như vậy thật quá có sức dụ dỗ, đáng tiếc chúng ta nội tình còn kém quá nhiều, nếu không nhất định phải cùng bọn họ tranh một chuyến. Nghe được Lôi Thanh Thanh lẩm bẩm, Kim Loan không khỏi cặp mắt híp lại, đáy mắt thoáng qua một tia nóng như lửa cùng không biết làm sao. Thẳng thắn nói, hắn cũng rất muốn đem cái này 3 viên thần đan quay chụp tay, đáng tiếc là, Phủ Lôi Vân hôm nay mặc dù bắt đầu nhanh chóng quật khởi, nhưng nhiều tư nguyên hơn nhưng là phải dùng ở Phủ Lôi Vân mở rộng phía trên, không thể nào vận dụng rất nhiều bó lớn vốn tới đấu giá cái này 3 viên thần đan. Dĩ nhiên, coi như là Phủ Lôi Vân muốn tham dự cạnh tranh, đó cũng là nhất định sẽ không thành công, dẫu sao, vương triều đại chu lớn như vậy, có tiền có thế thế lực gia tộc thì có nhiều, lại làm sao có thể sẽ đến phiên bọn họ. Ta ra 2 tỷ. Ngay tại lúc này, cái đầu tiên ra giá người xuất hiện, mà đây lần đầu tiên kêu giá, ngay tại 1.5 tỷ trên căn bản trực tiếp tăng lên 500 triệu, bực này kêu giá phương thức, chỉ sợ cũng là khóa trước hội đấu giá kinh khủng nhất một lần đi. Hừ, ta ra 2.5 tỷ. Nhưng mà, ngay tại 2 tỷ con số mới vừa mới xuất hiện, nhưng là còn không chờ mọi người thấy rõ hô đầu hàng người, lại là một cái con số kinh khủng chính là tiếp vang lên, vẫn là trực tiếp tăng thêm 500 triệu giá tiền. 2.5 tỷ thuần nguyên đan. Dựa theo hội đấu giá quy tắc, vậy thì tương đương với là một khối mà một thước vuông ô kim, mà một thước vuông ô kim kết quả ý nghĩa như thế nào giá trị, chỉ sợ cũng không phải người bình thường nơi có thể thật sự hiểu. Bất quá như đã nói qua, vương triều đại chu lớn như vậy, trời mới biết có nhiều ít gia tộc lớn đại thế lực trong tay thật sẽ có bực này hiếm thấy bảo bối, mà trong ngày thường góp nhặt những bảo bối này, không phải là muốn ở nơi này cùng thời điểm lấy ra dùng sao. Ta ra 2.6 tỷ. Tiêu ra tiếng vẫn không có dừng lại, chỉ bất quá. So sánh với 2 lần trước hung manh tăng giá, lần này tăng giá ngược lại là thong thả thật là nhiều, xem ra, ở mọi người lòng hạng mục chính giữa đối với cái này 3 viên thần đan định giá, chắc chính là 3 tỷ thuần nguyên đan trên dưới, 27 tỷ, 28 tỷ. Thanh âm này thay nhau vang lên, rất rõ ràng, mọi người ở đây đều là chuẩn bị hết sức đầy đủ, tất cả đều là đối với trên đài 3 viên thần đan tình thế bắt buộc. Điên rồi, nhất định chính là điên rồi. Lôi Thanh Thanh đã hoàn toàn không nói ra lời. Nàng là lần đầu tiên thấy như vậy điên cuồng tình cảnh, vậy 100 triệu 100 triệu tăng giá, nghe là như vậy không chân thật, mà giờ khắc này nàng cũng mới ý thức tới, gia tộc mình cùng những cái kia siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn bây giờ, rốt cuộc có như thế nào chênh lệch. Được được được, tranh đi, dùng sức địa tranh càng hung, giá tiền càng cao, vị đại nhân kia thì sẽ càng là hài lòng, nói không chừng ta khoảng cách hoàn toàn giải độc đã không xa à. Trên đài cao, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân trên mặt không nhúc nhích thần sắc, có thể trong lòng nhưng là cũng sớm đã điên cuồng kêu lên, hắn ngược lại là đối với tình cảnh như vậy có chút phỏng đoán, bất quá bây giờ xem ra, hắn chỉ sợ cũng là có chút đánh giá thấp những người này đối với thú linh đan nhiệt tình. Xem ra, trước để cho thất vương gia Chu Nhật Tinh ngay trước mọi người uống đan dược, đây tuyệt đối là một cái quyết định chính xác. Thở dài, muốn không muốn như thế bốc lửa. Cái này 3 viên thú linh đan, lại có thể đánh ra bực này giá tiền. Đây cũng quá trong đám người, Vân Tiêu vào lúc này đã đem ánh mắt từ Lôi Thanh Thanh trên người lấy ra, nhưng là một môn tâm tư địa chú ý tới hội đấu giá bản thân, nghe tới trong nháy mắt, hắn ba viên thú linh đan liền bị ồn ào đến nơi này đồng giá tiền, hắn cũng thực là có chút im lặng. Thẳng thắn nói, thú linh đan giá trị đối với hắn mà nói, thật ra thì hoàn toàn có thể dùng không đáng giá một xu để hình dung, dẫu sao, coi như hắn một hơi nuốt 10.000 cái thú linh đan, đối với hắn mà nói chỗ dùng cũng không lớn. Húng chi hắn luyện chế cái này thú linh đan trên căn bản không việc gì chi phí, duy chỉ có chính là tiêu hao một ít thể lực và tinh thần lực thôi. Chắc chắn thích hợp mới là tốt nhất, đối với vương triều đại chu người mà nói, giống như là ngưng tâm đan, phá kiếp đan như vậy bà bối, coi như cho bọn họ cũng căn bản chưa dùng tới, ngược lại thì cái này thú linh đan, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là có thể thay đổi cả đời đồ, xem ra thú linh đan đại chu vương triều địa phương như vậy, mới thật sự là nhất có thị trường. Tâm tư chuyển động, hắn rất nhanh chính là muốn thông trong này mấu chốt, bây giờ nhìn lại, hắn sau này hoàn toàn có thể nhiều luyện chế nhiều một ít thú linh đan, tiếp theo sau đó đại chu vương triều địa phương như vậy phổ biến rộng rãi, dĩ nhiên, trừ vương triều đại chu ra, hắn tin tưởng, những thứ khác những cái kia vương triều nếu là xuất hiện thú linh đan mà nói, chắc có thể giống như vương triều đại chu vậy bốc lửa. Ta ra 3.3 tỷ. Trong lúc nói chuyện thời gian, đấu giá giá cả đã từ lúc ban đầu 1.5 tỷ giá quy định một đường chạy địa nhờ ẩn 3.3 tỷ, một ít gia tộc lớn đại thế lực gia chủ tự mình ra trận, nhưng là đã sớm kêu mặt đỏ cổ to, phỏng đoán đã là đến cực hạn. Không có biện pháp, so sánh với lần trước đấu giá, lần này tham gia đấu giá tỷ phú thật sự là quá nhiều một chút, có thể tưởng tượng, tại chỗ trong những người này, nhất định sẽ có tất cả đại phủ vực phủ chủ phái tới người, nói không chừng còn biết có tất cả đại học viện viện trưởng âm thầm phái ra người, mà đây chút tồn tại. Coi như là trong hoàng thành một ít gia tộc lớn cũng không có biện pháp so sánh với. Còn thật là có chút gia tộc cũng tiến hành với nhau liên hiệp, nếu không lại là đã sớm bị những cái kia nhà giàu so đi xuống. Hừ, từ tốn, cái này phải tranh tới khi nào? Ta ra 5 tỷ, cái này 3 viên đan dược, bổn thiếu gia muốn định. Ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh lần nữa truyền tới, nhưng là trước lên tiếng trước nhất Nam Cung Thế gia đại thiếu gia Nam Cung Lăng lần nữa lên tiếng, mà hắn lần này lên tiếng, chính là đem mình ranh giới cuối cùng ném ra ngoài. 5 tỷ thuần nguyên đan, đây cũng là tương đương với một khối mà hai thước vuông ô kim, bất quá thành tựu trong hoàng thành thần bí nhất bốn đại thế gia một trong, Nam Cung gia hiển nhiên có thể có bực này nội tình. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 776, người thần bí. Đối với Nam Cung Lăng mà nói, hắn đã bỏ lỡ một lần cơ hội đoạn tuyệt, dĩ nhiên không muốn lại bỏ qua lần thứ hai. Lần trước hội đấu giá sau đó, hắn thời gian đầu tiên liền là tìm được mình cha. Hết mình năng lực lớn nhất lấy được liền một khối mà dòng dã hai thước vuông ô kim, mà đây cũng là Nam Cung Thế Gia có thể là hắn cung cấp lớn nhất tài nguyên ngạch độ. Nhiều hơn nữa, Nam Cung Thế Gia mặc dù cũng không bỏ ra nổi, nhưng không thể nào biết đi làm. Phải biết, đối với Nam Cung Thế Gia người nắm quyền mà nói, hai thước vuông ô kim, đó đã là có thể đổi lấy tốt hơn bảo bối đồ, không thể nào cầm để đổi lấy ba viên chỉ có nguyên đan cảnh cấp bậc mới tác dụng đồ. Cái này còn phải nói Nam Cung Lăng ở Nam Cung Thế Gia địa vị không giống bình thường, nếu như là đổi thành Nam Cung Thế Gia những thứ khác thiếu gia, đừng nói hai thước vuông ô kim, coi như là hai thước vuông tử kim cũng không cần suy nghĩ. Chết, cái này Nam Cung Lăng có phải điên rồi hay không? 5 tỷ thuần nguyên đan, hắn cái này là phải đem Nam Cung Thế Gia làm khoa tiết tấu sao? Khốn kiếp à, nơi nào có như vậy kêu giá, người ta đều là 100 triệu trưởng, nhiều nhất cũng chính là 500 triệu. Có thể hắn lại một hớp gọi tới 5 tỷ, cái này còn để cho người chơi thế nào? Đáng chết, lần này lại không cần suy nghĩ, 5 tỷ, coi như là đem ta cả gia tộc tất cả đều để đi ra ngoài, cũng không đáng giá như vậy con số, thần của ta đan à. Ta thật muốn bóp chết hắn. 5 tỷ giá cả vừa ra, toàn bộ phòng khách đều là làm yên tĩnh lại, sau đó chính là buộc phát ra kịch liệt thảo luận tiếng. Phải biết, 5 tỷ thuần nguyên đan, đây chính là đã hoàn toàn vượt ra khỏi thú linh đan giá trị. Trên thực tế, coi như là yên diệt đan, thậm chí là ngưng tâm đan như vậy đang ăn dược, cũng trên căn bản chính là như vậy giá trị. Vào giờ phút này, Nam Cung Lăng một hớp kêu lên 5 tỷ giá trên trời, đúng là ngay tức thì để cho vô số người trực tiếp bỏ đi tiếp tục theo như đối phương hợp lại đi xuống ý niệm. Nhị thiếu gia, chúng ta trong đám người, một cái chàng trai trẻ cùng một người đàn ông trung niên lúc này hết sức khiêm tốn đứng ở chỗ xó xỉnh, nghe được Nam Cung Lăng kêu lên 5 tỷ giá trên trời. Chàng trai trẻ sau lưng người đàn ông trung niên không khỏi nhíu mày một cái, theo bản năng mở miệng nói. Không cần nói, cái này Nam Cung Lăng hiển nhiên là đối với cái này viên thuốc tình thế bắt buộc, chúng ta không cần phải cùng hắn đi tranh, lúc này nếu là tăng giá, át sẽ ảnh hưởng Nam Cung Thế Gia cùng Đông Phương Gia quan hệ. Khoát tay một cái, chàng trai trẻ cặp mắt híp lại, một bộ hết thể lấy đại cuộc làm trọng hình dáng nói. Chẳng qua là, mặc dù hắn ngoài miệng nói đại nghĩa, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là cũng bị Nam Cung Lăng gia giá dọa sợ. Nhắc tới, hắn lúc này mới đại biểu Đông Phương gia tới tham gia hội đấu giá, nguyên bản dĩ nhiên cũng hy vọng đem thần đan quay chủ tay, nhưng Đông Phương gia có thể chưa từng nghĩ dùng 5 tỷ thuần nguyên đan đi đổi lấy 3 viên không biết tên cái gọi là thần đan. Xoay chuyển ánh mắt, hắn không khỏi nhìn lướt qua trong đám người ngoài ra hai nơi địa phương, nhưng là phát hiện ngoài ra hai đại thế gia phái tới người giống vậy ở lắc đầu than thở, hiển nhiên cũng là không định theo Nam Cung Lăng đi cạnh tranh. Còn có ai? Thật có ai muốn cùng ta tranh? Mắt thấy không có ai lần nữa tăng giá, Nam Cung Lăng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí có thể nói là có như vậy một chút liều lĩnh. Ánh mắt quét qua toàn trường, nhất là ở ngoài ra ba đại thế gia người trên mặt từng cái quét qua, giờ khắc này, hắn trong lòng trên căn bản đã ổn định xuống, bởi vì là hắn tin tưởng, 5 tỷ thuần nguyên đan con số, sẽ không có người có thể vượt qua hắn là được. Thẳng thắn nói, hắn cũng rõ ràng, dùng một khối mà hai thước vuông ấu kim đi đổi lấy như vậy ba viên không biết tên đan dược, cái này đích xác không phải một cọc dễ mua bán, có thể hắn càng biết rõ, hắn đã cắm ở nguyên đan cảnh 8 chuyển quá lâu, hơn nữa thử thật là nhiều biện pháp đều không có thể đột phá, trước mắt ba viên thần đan, tuyệt đối là hắn một lần cơ hội, hắn nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Được, Nam Cung huynh ra giá 5 tỷ, chư vị, nhưng mà còn có người tăng giá. Trên đài cao, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân sớm đã có chút run sợ, hắn cũng không nghĩ tới, lần này đấu giá, lại có thể đạt tới 5 tỷ như vậy con số, hắn tin tưởng, như vậy con số, Vân Tiêu nhất định sẽ hài lòng là được. Lợi hại, cái này Nam Cung thế gia quả nhiên không giống bình thường, lại hô lên kinh khủng như vậy giá tiền, xem ra có thời gian, ta thật đúng là hẳn nghiên cứu một chút cái này cái gọi là bốn đại thế gia mới được. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu lúc này đích xác hết sức hài lòng, chỉ bất quá, hắn ở hài lòng đồng thời, càng nhiều hơn vẫn là khiếp sợ. Hắn có thể không nghĩ tới cái gọi là bốn đại thế gia vậy mà sẽ như vậy giàu có, hắn tin tưởng, Nam Cung Lăng không thể nào đem Nam Cung thế gia căn bản đều lấy ra đấu giá, nói cách khác, 5 tỷ thuần nguyên đan, lại vẫn không thể động đạt tới Nam Cung gia căn bản, thực khó khăn tưởng tượng cái này Nam Cung thế gia đến tột cùng là khủng phố dường nào. Được, xem ra là cũng không có người muốn tăng giá, đã như vậy. Mắt thấy không người tiếp tục tăng giá, trên đài cao Chu Cảnh Vân hít sâu một hơi, chính là muốn tuyên bố đồng ý. Ta ra 6 tỷ. Nhưng mà, ngay tại Chu Cảnh Vân phía dưới còn không nói ra miệng lúc đó, một tiếng hết sức bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, cũng không lực lượng gì cảm, chẳng qua là, theo lời của hắn rơi xuống, toàn bộ phòng khách lần nữa lặng yên như chết vậy liền xuống, tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo bản năng hướng thanh âm chuyển tới xó xỉnh nhìn. Đây là một cái người khoác nón lá rộng vành, đầu đội lạp mạo chàng trai, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng từ hắn thanh âm có thể nghe được, đây cũng là một cái tuổi không lớn lắm người tuổi trẻ. Mà ở người trẻ tuổi này sau lưng còn đứng một cái cơ hồ giống vậy trang phục người, bởi vì che ở toàn thân, vừa không có mở miệng, mọi người cũng không biết đối phương là nam hay nữ, là cứ thiếu. Đây là... Làm mọi người thấy cái này hai cái đem mình nút ở nón lá rộng vành dưới bóng người lúc đó, tất cả mọi người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết cái này hai vị đến tột cùng là thần thánh phương nào, chỉ một cái tử ở 5 tỷ trên căn bản lại tăng thêm 1 tỷ. Đáng tiếc là, hai người cũng che giấu tương đối kín, căn bản làm cho không người nào từ quan sát, mà trên thực tế, lần này tới tham gia bán đấu giá trong đám người, nhưng là có không ít người đều là che mặt, cái này hai người chút nào không hiện lên có nhiều đặc thù, chỉ bất quá, cái này 6 tỷ con số vừa ra, kẻ ngu đều biết, cái này hai cái thần bí tỷ phú, tuyệt đối không phải là người bình thường là được. 6 tỷ. Nghe được 6 tỷ con số gọi ra, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đều là thân hình hơi chậm lại, suýt nữa từ trên đài cao mặt té xuống. Bởi vì là đối với hắn mà nói, 6 tỷ như vậy con số, đã không đơn thuần là một cái vui mừng, mà là một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên bản, ở hắn xem ra, 5 tỷ giá tiền, thì có thể để cho sau lưng hắn Vân Tiêu hết sức hài lòng chính là, dưới mắt lại đề cao 1 tỷ, vậy còn không phải nhường Vân Tiêu hồi hộp. Giờ khắc này, hắn tựa như đã thấy giải dược tại triều Minh Bắc. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 777, tiền mặt tính tiền. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong phòng khách, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị hai cái người thần bí hấp dẫn. Giờ khắc này, mọi người đối với đột nhiên này kêu lên 6 tỷ thiên giới hai người, hiển nhiên đều là tràn ngập tò mò, trong này cũng bao gồm Vân Tiêu. Cái này hai tên. Vân Tiêu ánh mắt, vào sáng sớm kêu giá người mở miệng trong nháy mắt cũng đã nhìn sang, khi nhìn thấy hai người đều là đầu đội lạp mạo, người khoác nón lá rộng vành lúc đó, hắn ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, đáy mắt lóe lên tia sáng quái dị. Hơi thở này một cái thật giống như không phải võ giả. một cái lại hết sức mạnh mẽ, chẳng lẽ là nhìn chỗ xó xỉnh hai người, hắn cũng không có phóng thích mình tinh thần lực đi cẩn thận dò xét, vẹn vẹn là dùng ánh mắt như vậy đảo qua, hắn trong lòng liền đã có đại khái suy đoán. Khá lắm, hẳn là người thần khuyết cung không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại đem người thần khuyết cung cũng đưa tới. Hắn sức quan sát bực nào tỉ mỉ, mặc dù hai người che giấu cũng rất chặt chẽ, nhưng đối với tu luyện liễm tức quyết hắn mà nói, tự nhiên rất dễ dàng là có thể cảm giác được hai người hơi thở. Một cái cường đại võ giả, một cái liền một chút thật nguyên lực ba động cũng không có, nhưng hai người chính giữa rõ ràng lại lấy cái đó không biết võ học người tuổi trẻ làm chủ, như vậy tổ hợp, trừ thần khuyết cung dường như cũng sẽ không có những người khác. Cái này hai người thân hình khí chất ngược lại có chút quen mắt, thật giống như ở địa phương nào thấy qua, xác định cái này hai người hẳn là người thần khuyết cung, hắn không khỏi ở trong ý nghĩ nhớ lại có liên quan người thần khuyết cung trí nhớ, mơ hồ, hắn ngược lại là bắt được một ít dấu vết, nhưng bởi vì không dám tùy tiện phóng thích tinh thần lực đi dò xét, hắn cũng không thể quá mức chắc chắn. Không sao, người thần khuyết cung tham dự vào, đây đối với ta mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt, chí ít, thần khuyết cung gia đại nghiệp đại, nói không chừng ta còn có thể nhiều được lợi một ít. Liếm môi một cái, hắn ngược lại là cũng không vì là người thần khuyết cung xuất hiện mà có chút lo âu, nhắc tới, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, hoàn toàn không cần phải quá mức sợ hai vương triều đại chu thần khuyết cung, thêm nữa nói, hắn lần này chẳng qua là núp ở phía sau màn điều khiển, lại chưa từng nghĩ muốn theo như đối phương chính diện tiếp xúc. Khốn kiếp kia ba. Lúc này, Nguyên Bổn đã lộ ra vẻ hưng phấn Nam Cung Lăng, lúc này thật là thì phải điên rồi. Mắt thấy ba viên thần đan thì sẽ đến tay, có thể lúc này lại nửa đường giết ra cái chướng ngại vật, cứ thế đem hắn đến miệng thịt béo lại cho đoạt đi. Giờ khắc này, hắn thật là hận không thể bay thẳng trên người trước, đem cái này hai cái giả thần giả quỷ người tất cả đều đập chết. Chỉ bất quá, hắn trong lòng rành rẽ nhất, có thể một hớp kêu lên 6 tỷ giá trên trời người, dĩ nhiên không thể nào là người bình thường chính là, cho nên, mặc dù có lòng động thủ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khống chế được mình tâm trạng. Hù hù hù, 6. 6 tỷ, hai người bạn này ra giá 6 tỷ. Nhưng mà còn có người ra giá tiền cao hơn. Hồi lâu, trên đài Chu Cảnh Vân mới hoàn hồn lại, hướng về phía dưới mọi người hỏi lần nữa, chẳng qua là, vào lúc này hắn rõ ràng cũng có chút bị kinh động, nói tới nói lui đều có chút chẳng phải trôi chảy. Chết, 6 tỷ, ai còn có thể xuất nổi so với cái này cao giá tiền. Lần này thật là mở rộng tầm mắt liền à, một mực lấy là chính ta đã rất giàu có, bây giờ nhìn lại, ta con mẹ nó còn là một người nghèo. Xem ra sau này làm việc nhất định phải khiêm tốn một ít mới được, nếu là trêu chọc đến những người này, sợ rằng chết cũng không biết mình tại sao chết. Lúc này, dĩ nhiên không thể nào còn có người có thể ra giá tiền cao hơn, dẫu sao, dưới mắt bực này giá tiền đã xa xa vượt ra khỏi thú linh đan bản thân giá trị, cao hơn nữa mà nói, tuyệt đối cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Xem ra lần này hẳn là không có ai ra giá tiền cao hơn, đã như vậy, bổn hoàng tử tuyên bố, cái này ba viên thần đan liền thuộc về hai người bạn này tất cả. Hít sâu một hơi, Chu Cảnh Vân trong lòng cũng rõ ràng, 6 tỷ giá tiền vừa ra, trên căn bản cũng chính là cực hạn, cùng lúc đó, hắn đối với mình nguyên bản kế hoạch lần thứ 3 hội đấu giá, khó tránh khỏi có chút gặp khó khăn đứng lên. Phải biết, lần này giá sau cùng là 6 tỷ thuần nguyên đan, mà hắn nếu là còn muốn tới một vòng mà nói, lần kế giá tiền phải thế nào tới định, cái này cũng có chút không tốt lắm làm. Hiển nhiên, nếu là lần kế hội đấu giá trực tiếp định giá 6 tỷ mà nói, sợ rằng cũng chưa chắc sẽ có người thật ra tay đi đấu giá, dẫu sao, 6 tỷ như vậy giá trên trời, phỏng đoán cũng chỉ trước mắt cái này hai người có thể xuất nổi, coi như là tứ đại thế gia, nhưng cũng không biết cầm ra nhiều như vậy tài nguyên tới chính là. Vèo ba. Ngay tại Chu Cảnh Vân suy nghĩ bây giờ, một đạo ánh sáng hơi trước mắt, ở hắn bên người, đã nhiều hơn một bóng người, chính là cuối cùng vô thú linh đan hai người kia chính giữa một cái. Cái này 6 cái nhẫn không gian, mỗi một quả bên trong đều là 1 tỷ thuần nguyên đan. Ngươi thu cất đi. Thanh âm giản mua vang lên, vừa nói, hắn chính là tiện tay đem 6 cái nhận không gian nhét vào Chu Cảnh Vân trong tay, đồng thời tìm tỏi tay bây giờ, trực tiếp đem Chu Cảnh Vân một cái tay khác chính giữa 3 viên thú linh đan thu vào. Giờ 3. Làm xong những thứ này, ông già thân hình động một cái, chính là đã trở lại trước nói chuyện chàng trai trẻ sau lưng, giống như là cái gì cũng không từng làm qua vậy. Chúng ta đi. Đến khi ông già trở về, chàng trai trẻ cũng không nói nhiều. Hướng về phía ông già đơn giản thông báo một tiếng, sau đó chính là mang ông già trực tiếp hướng cửa bước ra ngoài, hiển nhiên không dự định tiếp tục lưu lại, chỗ đi qua, tất cả mọi người đều là theo bản năng nhường đường, sợ mình vô tình trêu chọc cái này hai người. Cái này, cho đến hai người đi ra hội đấu giá phòng khách, trên đài cao Chu Cảnh Vân cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại, hiển nhiên là bị ông lão thực lực cả kinh không nhẹ, hắn mới vừa rồi cũng không có thấy rõ ông già là như thế nào xuất hiện ở trên đài cao, càng không cần phải nói đối phương là như thế nào cầm đi hắn ba viên thần đan. 6. 6 tỷ thuần nguyên đan. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nhìn trong tay 6 cái nhẫn không gian, mặt hắn ra run lên, chân thực có chút không có biện pháp tin tưởng, đối phương lại thật sự là hoàn toàn dùng thuần nguyên đan tới tính tiền. Ngoài ra, nếu như đối phương không có lừa dối hắn mà nói, hắn trong tay 6 cái nhẫn không gian bên trong, lại mỗi một quả đều có 1 tỷ thuần nguyên đan. Có thể chứa 1 tỷ thuần nguyên đan nhẫn không gian, bản thân này cũng đã là giá trị liên thành bảo bối, chí ít, hắn trên người cũng không phi cũng chỉ có một quả như vậy nhẫn không gian thôi. Vẫn là kiểm nghiệm một phen tương đối an toàn. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là vội vàng đem chân nguyên lực của mình hướng trong đó một quả nhẫn không gian bên trong dò xét đi vào. Rất nhanh, hắn chính là dò xét đến, cái này cái nhẫn không gian bên trong không gian đúng là lớn vô cùng, chứa 1 tỷ thuần nguyên đan, ngã cũng hẳn vừa vặn không sai biệt lắm. Sau đó, hắn lại đơn giản dò xét một chút ngoài ra 5 cái, nhưng cũng cơ bản đều là tình huống giống nhau. Đến đây, hắn trong bụng lúc này mới thoáng an ổn một ít, sau đó bỏ đi phái người theo dõi mới vừa rồi vậy hai người ý niệm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 778, mục đích thực sự. Cho đến 3 viên thần đan đều bị hai cái người đàn ông thần bí mang đi, hội đấu giá trong phòng khách mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Ai, ngồi lưng tới mất hứng mà về, nguyên bản còn cho là có sức liệu mạng đâu, quay đầu lại rốt cuộc lại là làm không công một trận. Vậy thì có biện pháp gì? 6 tỷ thuần nguyên đan, dù sao đánh chết ta cũng biết không ra, xem ra đời này định trước chỉ có thể là một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh người. Cam chịu số phận đi, ai bảo chúng ta xuất thân không bằng người đâu. Chính phải, đừng nói là chúng ta, liền liền Nam Cung gia đại thiếu gia cũng bại xuống trận tới, chúng ta những người này lại có cái gì có thể tiếc hận. Lời này ngược lại thật, các ngươi xem vị kia Nam Cung đại thiếu gia, sắc mặt vẫn luôn là xanh. Rút lui, đều đã đến cái này phân thượng, ta xem chúng ta những người này cũng không cần phải lại nhớ vậy thần đan liền à. Rên rỉ than thở thanh âm này thay nhau vang lên. Đối với không có thể quay chụp đan dược mọi người mà nói, đáng tiếc là ở khó tránh khỏi, bất quá, vừa nghĩ tới liền 4 đại gia tộc Nam Cung thế gia đều thua, lòng của mọi người bên trong cũng thăng bằng thật là nhiều. Nói chuyện với nhau bây giờ, đã có rất nhiều người bắt đầu xoay người hướng xuất khẩu đi về phía, hiển nhiên là có chút hoàn toàn tuyệt vọng. Chư vị, mọi người trước chớ vội đi, trước hết nghe bổn hoàng tử nói mấy câu. Nhưng mà, mọi người ở đây rồi rít chuẩn bị rút lui lúc đó. Trên đài cao đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đột nhiên chợt phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được mình còn có tránh sự phải làm đâu. Hả? Đại hoàng tử điện hạ còn có lời muốn nói. Nghe được Chu Cảnh Vân mở miệng, đều đã chuẩn bị rút lui chàng mọi người rối rít ngừng lại, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Chu Cảnh Vân, đáy mắt rối rít lóe lên ánh sáng khác thường. Chư vị, bổn hoàng tử biết, lần này mọi người không có thể bắt được thần đan, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng là chán nản, bất quá, ở chỗ này bổn hoàng tử có thể cùng mọi người tiết lộ một chút, cái này hai lần đấu giá sở phách ra thần đan, nhưng là cũng không phải là chỉ có 6 viên. Trên thực tế, ủy thác bổn hoàng tử đấu giá thần đan vị cao nhân kia trong tay còn có dư thừa thần đan, bổn hoàng tử nhất định sẽ tận lực thuyết phục vị cao nhân kia, để cho hắn đem trên người những thứ khác thần đan. Cũng lấy ra bán đấu giá, nếu là có tin tức mà nói, bổn hoàng tử sẽ thời gian đầu tiên thông báo mọi người, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, chư vị, chúng ta sau này gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Chu Cảnh Vân nhưng cũng sẽ không nhiều lời, thân hình động một cái, chính là trực tiếp hướng phòng bán đấu giá lầu cắt trên lao đi, thoáng qua bây giờ chính là biến mất ở trước mặt mọi người. Nguyên bản, những lời này là muốn ở lần thứ 3 hội đấu giá sau đó mới nói, bất quá, buổi đấu giá này, 3 viên thú linh đan lại vỗ ra 6 tỷ giá trên trời, hắn hiển nhiên không cần phải lại tiến hành lần thứ 3 đấu giá, cho nên cũng chỉ có thể là ở lần hội đấu giá này kết thúc đem những lời này quăng ra. Ta không có nghe lầm chớ. Vẫn còn có. Ngươi không có nghe lầm, thật còn có nhiều hơn thần đan. Ha ha ha, tốt, quá tốt, nói như vậy, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hy vọng, ta lại lần nữa dấy lên hy vọng, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà sẽ có nhiều như vậy thần đan rượu dược trên người. Quản nhiều như vậy làm gì, xem ra nhất định phải rút ra thời gian đi viếng thăm một chút đại hoàng tử điện hạ, coi như hỏi dò không tới quá mức tin tức cụ thể, nhưng chí ít cũng thám thính dò nghe khi nào chả sẽ có hội đấu giá. Đúng. Nhất định phải viếng thăm đại hoàng tử điện hạ, đại hoàng tử điện hạ là duy nhất có thể cùng cái này thần đan chủ nhân tiếp xúc người, nói không chừng còn có thể thông qua đại hoàng tử điện hạ đạt được một cái đi nội bộ giá cả cơ hội. Có đạo lý à, 6 tỷ thuần nguyên đan, dù sao ta là không lấy ra được, nhưng 1 tỷ 2 tỷ, ta vẫn là có thể gom góp đủ. Đến khi đại hoàng tử Chu Cảnh Vân rời đi, trong phòng khách mọi người lần nữa hưng phấn đàm luận, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy nụ cười hưng phấn. Nguyên bản, bọn họ cũng lấy là mình lại cũng không có hy vọng, nhưng Chu Cảnh Vân một phen, không thể nghi ngờ là nói cho bọn họ hy vọng vẫn phải có, mặc dù có thể tương đối mong manh, nhưng tuyệt đối là đáng giá đi mong đợi. Chu Cảnh Vân 3. Trong đám người, Nam Cung Lăng sắc mặt thay đổi liên tục, cũng không thể nói là cao hứng vẫn là tức giận, hiển nhiên, hắn vào lúc này đã nhìn thấu, náo loạn nửa ngày, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân nơi cử hành hai lần hội đấu giá, lại chính là vì tuyên truyền tạo thế, mục đích thực sự, nhưng là mới vừa rồi mấy câu nói này. Chu Cảnh Vân cũng không có nói rõ ràng ủy thác hắn đấu giá người trong tay rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đan dược, nhưng bọn họ bực này cấp bậc người, cơ hồ vừa nghe là có thể nghe được, loại này cái gọi là thần đan linh dược, hiển nhiên cũng không chỉ 10 viên 20 viên là được. Chu Cảnh Vân thông qua hai lần hội đấu giá đem loại này cái gọi là thần đan thần hóa, phỏng đoán chính là muốn đem cái này thần đan giá tiền mang lên, 80-90, tay đối phương bên trong cũng không thiếu bực này đan dược. Giỏi một cái Chu Cảnh Vân, giỏi một cái Hoàng Thất. Chúng ta đi. Sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhưng cũng sẽ không lưu lại, vừa nói chính là vừa quay người, mang mình thiếp thân thị vệ trực tiếp rời đi phòng khách. Hắn biết, thời gian kế tiếp, hắn nhưng là nhất định phải đi Chu Cảnh Vân phủ đệ đi một chuyến, vô luận như thế nào, hắn ít nhất phải bắt được một quả thần đan mới được. Dĩ nhiên, nếu như Chu Cảnh Vân sau lưng vị kia người ủy thác thật sự có rất nhiều bực này thần đan mà nói, hắn ngược lại cũng không để ý nhiều nhu cầu một ít. Phải biết, nếu là bực này đan dược thật rất nhiều, thậm chí là sản xuất hàng loạt mà nói, như vậy thì coi như là hắn cha, cũng nhất định sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, hắn trong lòng càng biết rõ, những tình huống này hắn có thể đoán được, sợ rằng vương triều đại chu những cái kia đứng ở chóp đỉnh những gia tộc khác thế lực nhất định cũng có thể đoán được, cho nên, hắn nhất định phải mau đi trở về cùng cha mình tường trình tình huống, sau đó sớm an bài đi viếng thăm Chu Cảnh Vân. Hoàng thất mặc dù từ trước đến giờ không thế nào bị bọn họ coi ra gì, có thể nói thế nào đi nữa, Hoàng thất cũng là vương triều đại chu người thống trị, hơn nữa trong đó phá kiếp cảnh cường giả không hề so gia tộc của bọn họ thiếu, bọn họ nhất định phải giữ lễ phép mới được. Đúng như Nam Cung Lăng tưởng tượng như vậy, vào lúc này, đúng là có không ít người cũng nghe hiểu liền Chu Cảnh Vân ý trong lời nói, nói chuyện bây giờ, trong đám người một số người đều là sắc mặt biến ảo, sau đó liền rối rít bắt đầu hành động. Chắc chắc, cái này Chu Cảnh Vân đúng là khá tốt, còn biết xem tình thế mà làm, xem ra thời gian kế tiếp, thì phải ta đích thân ra sân à. Vân Tiêu lúc này cũng không có rời đi, mà là âm thầm quan sát một chút những cái kia cái tương đối đáng giá chú ý ẩn bên trong khách hàng, thấy những người này phản ứng, hắn lúc này mới gạt gạt khoe miệng, đáy mắt đều là một mảnh lượng sắc. Chu Cảnh Vân nói những lời đó, đều là chuyện hắn trước theo như đối phương giao phó xong, nếu không đối phương dĩ nhiên không thể nào đem hắn đẩy tới lễ tân. Tất cả đều động lực đi, chỉ có để cho các ngươi động lực, trên người ta thú linh đan mới có thể lớn nhất hạn độ đổi thành thành tài sản, lần này, ta phải đem các ngươi những người này trong tay tất cả tài nguyên tất cả đều lấy tới. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này đối với kế tiếp tình thế phát triển, nhưng là càng mong đợi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 779, Kim Loan lo lắng. Hội đấu giá mặc dù đã hạ màn, nhưng đại hoàng tử Chu Cảnh Vân sau cùng một phen, nhưng là làm cho cả vương triều đại chu kế tiếp trong một thời gian ngắn định trước khó mà bình tĩnh. Chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đi cầu gặp Chu Cảnh Vân. Dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu, chân chính có tư cách cùng Chu Cảnh Vân kết quan hệ, đơn giản cũng chính là như vậy có hạn một đám người thôi, mà đây chính giữa còn biết có một nhóm người chưa chắc sẽ đối với thần đan chuyện cảm thấy hứng thú. Thật là không có nghĩ đến, cứ như vậy ba viên phá đan thuốc, lại có thể đánh ra 6 tỷ giá trên trời, 6 tỷ thuần nguyên đan, cũng có thể đem phủ Lôi Vân mở rộng một nửa. Cảnh Vân thương hội ra, Lôi Thanh Thanh cùng Kim Loan theo đám người cùng nhau hướng xa xa chậm rãi đi, vừa đi. Lôi Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn trên vẻ khiếp sợ còn thật lâu khó mà bình phục, tựa hồ vẫn không có thể từ 6 tỷ thuần nguyên đan con số chính giữa phục hồi tinh thần lại. Nàng mặc dù sinh ra ở phủ Lôi Vân phủ chủ gia tộc, nhưng lôi ra về điểm kia mà tài nguyên, chỉ sợ cũng ngay tại phủ Lôi Vân nơi đó còn nói được, còn như đến Hoàng Thành bên này, thật sự là không đáng nhắc tới. Hê hê, không như vậy khoa trương, 6 tỷ thuần nguyên đan đối với mở rộng phủ Lôi Vân mà nói mặc dù có dùng, nhưng cũng không phi chính là như muối bỏ biển mà thôi. Nghe được Lôi Thanh Thanh xúc động, một bên Kim Loan không kiềm được cười một tiếng, tùy ý giải thích một câu. Lôi Thanh Thanh trong ngày thường rất ít sẽ quan tâm phủ Lôi Vân tránh vụ, dĩ nhiên không hiểu cái ở giữa lợi hại. Trên thực tế, 6 tỷ thuần nguyên đan mặc dù không thiếu, nhưng phải nói đem phủ Lôi Vân mở rộng một nửa, nhất định chính là đùa giỡn vậy. Bỏ mặc như thế nào, 6 tỷ giá tiền, thật là doa người. Bĩu môi, Lôi Thanh Thanh ngã cũng không để ý chút nào, nàng chính là như vậy thuận miệng nói, căn bản không có cân nhắc quá nhiều. Chú Kim Loan, chúng ta tiếp theo làm sao an bài? Là trước tìm một nơi ở, trước hay là đi Thánh viện Trần Võ tìm Vân Tiêu? Hiếm thấy tới một lần hoàn thành, thật hẳn ở chỗ này nhiều dừng lại lâu một trận. Đối với nàng mà nói, hội đấu giá căn bản là náo nhiệt mà thôi, dưới mắt náo nhiệt xem xong, nàng dĩ nhiên thì phải suy nghĩ mình chuyện tránh, nàng lần này chính là chạy Vân Tiêu tới, cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng phải đi gặp Vân Tiêu một mặt. Thanh Thanh, cũng không phải là chú Kim Loan không muốn mang ngươi du ngoạn khắp nơi một phen, chỉ bất quá, buổi đấu giá này chuyện đã kết thúc, mà ta từ vậy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân trong lời nói nghe được, chuyện này sau lưng tất nhiên sẽ có càng là sâu tầng bí mật, cho nên ta phải chạy trở về cùng phủ chủ đại nhân báo cáo. Nghe được Lôi Thanh Thanh đang còn muốn hoàng thành dạo chơi, Kim Loan sắc mặt hơi nghiêm, rồi mới hướng Lôi Thanh Thanh giải thích. Hắn hồi nào không muốn mang Lôi Thanh Thanh đi dạo một vòng hoàng thành, để cho Lôi Thanh Thanh khai mở nhãn giới, có thể lần này nghe Chu Cảnh Vân lời nói sau đó, hắn biết chuyện này sau lưng tuyệt đối không phải chuyện đùa, cho nên, hắn nhất định phải đem nơi này tin tức mang về phủ Lôi Vân, cũng tốt để cho Lôi Chấn Hổ tự mình định đoạt. À, cái này phải trở về đi. Có lầm hay không? Nghe được Kim Loan nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời trận to cả mắt, một bộ vẻ mặt khó thể tin nói. Nàng nhìn ra được, Kim Loan điều này hiển nhiên không phải đang cùng nàng làm cho đùa, chẳng qua là, nàng mới vừa đến hoàng thành, nếu như cái này liền phải trở về mà nói, nàng chuyến này lại có ý nghĩa gì? Hù hù hù, cái này ta biết ngươi muốn gặp anh bạn trẻ Vân Tiêu, bất quá ngươi cũng biết, dưới mắt anh bạn trẻ Vân Tiêu đã đắt là Thánh viện Chân Võ viện trưởng đệ tử, tuy nói hắn cũng không phải là vậy loại người vong ân phụ nghĩa, nhưng ngươi ta đến Thánh viện Chân Võ. Giữ cửa đệ tử sợ rằng sẽ trực tiếp đuổi chúng ta đi, đến lúc đó, chúng ta có thể hay không thấy đến anh bạn trẻ Vân Tiêu thật rất khó nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu hiện hôm nay đã sớm xưa không bằng nay, thẳng thắn nói, hắn thậm chí không dám cam đoan Vân Tiêu hay không còn nguyện ý cùng bọn họ những người bình thường này nhận nhau. Ngoài ra, Thánh viện Chân Võ là địa phương nào? Chỉ bằng hắn cùng Lôi Thanh Thanh, quả thực rất khó tiến vào trong Thánh viện, đến lúc đó nếu là bị giữ cửa đệ tử trực tiếp đuổi đi, hắn ngược lại không sợ mất thể diện. Nhưng lại lo lắng Lôi Thanh Thanh sẽ chịu không nổi. Ta bỏ mặc, tới cũng đã tới, ta nhất định phải thử một phen, nếu không tốt như vậy, chú Kim Loan đi về trước tìm cha ta phục mệnh, ta tạm thời ở Hoàng Trong Thành lưu lại, cùng xong xuôi chuyện, chính ta về lại phủ Lôi Vân. Đến nơi này một hồi, nàng cũng không cần phải lại che giấu mình mục đích, đối với nàng mà nói, nếu như chuyến này không thấy được Vân Tiêu mà nói, nàng là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trở về. Cái này nghe vậy, Kim Loan chân mày cơ hồ thì phải nếp nhăn thành một cái chữ xuyên, hiển nhiên là có chút không có biện pháp. Ai, thôi thôi, đã như vậy, vậy ta theo ngươi đi một chuyến Thánh viện Chân Võ tốt lắm, bất quá trước nói xong rồi, nếu như giữ cửa đệ tử không là chúng ta thông báo, vậy chúng ta liền tạm thời rời đi, cùng ta hướng phủ chủ đại nhân hồi báo xong sau đó, ta lại cùng ngươi tới tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Hắn dĩ nhiên không thể đem Lôi Thanh Thanh một người bỏ lại, nhưng hắn lại thật rất muốn mau chút chạy trở về hướng Lôi Chấn Hổ báo cáo tình huống. Dẫu sao, loại chuyện này báo cáo chế, trời mới biết có thể hay không chỉ hoan tránh sự. Được rồi, vậy thì tạm thời nghe chú Kim Loan an bài, không quá ta tin tưởng, Thánh viện đệ tử nhất định sẽ là chúng ta thông báo. Nghe được Kim Loan nói như vậy, Lôi Thanh Thanh con ngươi một chuyện, nhưng là trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống. Hy vọng như thế chứ, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là trước đó làm xong bị trận ngoài cửa chuẩn bị tâm tư. Lắc đầu một cái, Kim Loan đối với Lôi Thanh Thanh lạc quan hiển nhiên có chút không dám gật bừa, nhưng lại không có biện pháp nói quá mức thẳng thừng. Hắn trải qua sự việc quá nhiều, đường đường Thánh viện Chân Võ viện trưởng đệ tử, há lại là như vậy dễ dàng là có thể gặp lấy được. Cái thế giới này từ trước đến giờ đều rất thực tế, chỉ bất quá Lôi Thanh Thanh tuổi tác còn nhỏ, cho nên còn cũng không phải là rất rõ ràng thôi. Hi hi, chú Kim Loan yên tâm đi, nếu như Vân Tiêu dám không gặp chúng ta, vậy lần sau gặp được hắn lúc đó, ta nhất định sẽ hung hãn đánh hắn một trận, để cho hắn biết không gặp ta hậu quả. Khoe miệng kêu một cái, Lôi Thanh Thanh trong lòng hiển nhiên cũng có chút không có chắc, dẫu sao, nàng coi như là trải qua như thế nào đi nữa thiếu, nhưng cũng rõ ràng thân phận đẳng cấp chênh lệch. Nói lời trong lòng, nàng làm sao thường không lo lắng Vân Tiêu đã đem nàng quên mất. Mà nếu quả thật là như thế, nàng thật không biết mình phải như thế nào đi đối mặt. Chắc chắc, hơn một năm không gặp, con bé này nóng nảy ngược lại là một chút không thay đổi đâu. Ngay tại Lôi Thanh Thanh cùng Kim Loan vừa nói, một bên hướng Thánh viện Chân Võ đi về phía lúc đó, bọn họ không có phát hiện. Liền ở cách bọn họ cách đó không xa, một cái chàng trai trẻ nhưng là vẫn luôn đang nghe bọn họ đối thoại, mà người này, chính là bọn họ lần này phải đi cầu thấy đối tượng. Lại vẫn lo lắng ta sẽ không gặp bọn họ, đây là đem ta làm người nào. Xem ra, lần này nhưng là cấp cho cái này hai tên một chút ngạc nhiên mừng rỡ mới được. Khoe miệng kêu một cái, hắn cũng không có liền như vậy nhảy ra cùng hai người nhận nhau, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là thân hình trước mắt, dẫn đầu vòng qua hai người, chạy thẳng tới Thánh viện chân võ chạy trở về. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 780, Lôi Thanh Thanh lễ ra mắt. Thánh viện chân võ, ưu tinh trước cửa, một nam một nữ từ đàng xa ung dung đi tới, thời gian không lâu, hai người chính là đi tới Thánh viện cửa cách đó không xa, xa xa đánh giá chỗ hòn này vương triều đại chu cao nhất học phủ. Nơi này chính là Thánh viện chân võ sao? Nhìn như tốt phổ thông, thật giống như còn không có phủ Lôi Vân phủ nhà tốt đây. Xa xa nhìn Thánh viện chân võ to lớn phủ viện, Lôi Thanh Thanh không kiềm được há to cái miệng nhỏ mà, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Ở nàng tưởng tượng chính giữa, Thánh viện chân võ nhất định sẽ hết sức phồn hoa, thập phần thần bí mới là, có thể bây giờ nhìn lại, đừng nói là cùng học viện Lôi Vân so sánh với, coi như là cùng phủ Lôi Vân phủ nhà so sánh, nơi này thật giống như đều phải hơi không bằng. Không nên nói bậy bạ, cái này gọi là khiêm tốn có hiểu hay không? Thêm nữa nói, chúng ta thấy bất quá chỉ là bề ngoài thôi, muốn đến cái này Thánh viện nội bộ, tuyệt đối có không giống địa phương tầm thường. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Kim Loan đuổi vội vây tay cắt đứt đối phương, rất sợ đối phương câu nào nói sai rồi bị Thánh viện người nghe được, đến lúc đó có thể cũng có chút khó làm. Nhắc tới, đối với Thánh viện chân võ, hắn cũng cho tới bây giờ không có đi vào nội bộ qua, ngược lại là ở bên ngoài xem qua mấy lần. Mà hắn lần đầu tiên thấy Thánh viện chân võ hình dáng lúc đó, thật ra thì không sai biệt lắm cũng cùng Lôi Thanh Thanh là cảm giác giống nhau. Cháu gái lớn, đợi một hồi đến cửa, ngươi có thể không muốn nói như thế nữa, tốt nhất là chớ có lên tiếng, hết thảy tất cả đều giao cho ta tới xử lý, tránh cho gây ra phiền toái gì tới. Lôi Thanh Thanh nhanh mồm nhanh miệng, cơ hồ chính là có sao nói vậy, cho nên hắn nhất định phải nhiều hơn nhắc nhở. Chú Kim Loan yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh đầu tiên là khôn khéo trả lời một câu, vậy thì thật chặt ngậm miệng lại, một bộ cũng không nói chuyện nữa hình dáng. Vào lúc này, nàng trong mắt đã sớm tràn đầy mơ hồ kích động cùng mong đợi, bởi vì là nếu như hết thảy thuận lợi, nàng nói không chừng rất nhanh là có thể thấy Vân Tiêu. Thật là cầm ngươi không có biện pháp. Thấy Lôi Thanh Thanh diễn cảm, Kim Loan lắc đầu cười một tiếng, vậy thì hướng thánh viện cửa đi tới. Thời gian không lâu, hai người chính là đi tới trước cửa, chẳng qua là, khi bọn hắn đi tới trước cửa lúc đó, vốn là có đệ tử canh giữ thánh viện cửa, lúc này lại đại sưởng bốn mở, cũng không có người bất kỳ ở chỗ này canh giữ. Tình huống gì? Làm sao liền giữ cửa đệ tử cũng không có? Chẳng lẽ nơi này có thể tùy tiện ra vào sao? Thấy thánh viện cửa lại không có giữ cửa đệ tử, nguyên bản nói xong lại nữa nói lung tung Lôi Thanh Thanh nhất thời hơi sững sờ, sau đó chính là theo bản năng đích nói thầm. Cái này, không nên à, ta nhớ trước kia đi qua nơi này lúc đó, vẫn luôn là có người canh giữ à? Làm sao hôm nay vậy mà sẽ không người canh giữ? Kim Loan chân mày cũng nhíu lại, theo bản năng gãi đầu một cái nói. Hắn dĩ nhiên biết nơi này không thể nào là tùy tiện ra vào, phải biết, nơi này chính là Thánh viện chân võ, toàn bộ vương triều đại chu nhất là đất thần thánh, nếu là có ai dám can đảm xông vào trong đó, sợ rằng thời gian đầu tiên cũng sẽ bị trong đó cường giả ném ra. Chú Kim Loan, chúng ta làm thế nào? Không có ai canh giữ, chúng ta muốn tìm người hỗ trợ thông báo cũng không được. Thật chẳng lẽ muốn trực tiếp đi vào sao? Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, nàng dĩ nhiên cũng rõ ràng, Thánh viện chân võ há lại là tùy tiện là có thể xông vào trong đó. Có thể dưới mắt không có giữ cửa đệ tử, bọn họ cũng không thể đứng ở ngoài cửa dắt giọng mà trực tiếp kêu chứ. Cháu gái lớn, xem ra chúng ta lần này thật chỉ có thể tạm thời hồi phủ Lôi Vân liền à. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Kim Loan cuối cùng cũng thật sự là có chút không thể ra sức cảm giác. Nhắc tới, nếu như là có người giữ cửa khá tốt, bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp để cho đối phương hỗ trợ thông báo một tiếng, có thể dưới mắt lại ngay cả một người cũng không có, bọn họ cũng không thể đứng ở chỗ này một mực chờ đợi chứ. Phải biết, hắn nhưng mà còn vội vã muốn hồi phủ Lôi Vân cùng Lôi Chấn Hổ làm báo cáo đâu, nếu như một mực ở nơi này chờ, chỉ sợ là muốn trì hoãn đại sự. Trở về. Cứ như vậy đi thẳng về. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời trợn to cặp mắt, hiển nhiên đối với như vậy đề nghị cũng không thế nào đồng ý. Nàng đều đã đến Thánh viện chân võ cửa chính, nếu như cứ như vậy trực tiếp trở lại, nàng dĩ nhiên 1.000 vạn không muốn, cũng 1.000 vạn không cam lòng. Cháu gái lớn, ta biết ngươi có lòng không cam, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác phải không? Không biết làm sao cười một tiếng, Kim Loan vào lúc này là thật có chút gặp khó khăn đứng lên. Hắn dĩ nhiên cũng không hy vọng là như vậy kết quả, nhưng thực tế liền đặt ở trước mắt, hắn năng lực có hạn, căn bản cái gì cũng không thay đổi được. Ta bỏ mặc, nếu cũng đã tới. Ta mới không được liền như vậy rời đi, quản nó là Thánh viện chân võ vẫn là Hoàng cung đại nội, ta ngày hôm nay nhất định phải đi vào. Sắc mặt thay đổi liên tục, Lôi Thanh Thanh vào lúc này rõ ràng có chút không khống chế được mình tâm trạng, nhỏ nắm chặt quả đấm, cắn răng một cái lòng đưa ngang một cái, nàng chính là chạy thẳng tới thánh viện trong cửa mặt đi tới. Ta đại tiểu thư, không thể được, tuyệt đối không thể được à. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh lại muốn tự tiện xông vào thánh viện, Kim Loan thật là bị sợ sắc mặt trắng nhợt, không nói hai lời, hắn chính là vội vàng lắc người một cái đến Lôi Thanh Thanh trước người, bắt lại cánh tay của đối phương, dùng sức địa đem đối phương đi bên ngoài kéo. Ta chính là muốn đi vào, chú Kim Loan không nên cản ta, Vân Tiêu, Vân Tiêu. Bị Kim Loan kéo đi ra ngoài, Lôi Thanh Thanh không kiềm được nóng nảy, vừa nói chính là hướng thánh viện trong cửa mặt lớn tiếng hô lên, bị sợ Kim Loan hận không thể đem vị này đại tiểu thư đánh ngất xỉu trực tiếp mang đi. Ai đang gọi ta? Nhưng mà, ngay tại Kim Loan liều mạng đem Lôi Thanh Thanh đi bên ngoài kéo, mà người sau nhưng là vừa dãy rủa một bên lớn tiếng kêu lên lúc đó, tiếng một người con trai đột nhiên từ trong cửa mặt chuyển tới, thanh âm vang lên, một cái chàng trai trẻ không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra, mặt đầy nụ cười đứng ở trong cửa đánh giá hai người. Hả? Đột nhiên chuyển tới thanh âm, không ngừng để cho Kim Loan cùng Lôi Thanh Thanh đều là chợt sững sốt một chút, theo bản năng, hai người chính là ngưng động tác, hơn nữa rồi rít hướng trong cửa mặt nhìn. Đập vào trong mắt, một bóng người quen thuộc lặng lặng đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt vẫn là như vậy khiêm tốn nhu hòa, hay là cho người một loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Vân Tiêu ba. Thấy trong cửa chính Vân Tiêu, Lôi Thanh Thanh không nói hai lời, một tiếng nhanh hô bây giờ, nàng chính là chợt tránh thoát Kim Loan khống chế, cũng tựa như bay hướng Vân Tiêu nhào tới. Trực tiếp cho Vân Tiêu tới một thật to lễ ra mắt. Rốt cuộc gặp được mình ngày nhớ đêm mong người, nàng vào lúc này còn nơi nào cố được nhiều như vậy. Giờ khắc này, dù là hết thệ các thứ này cũng chỉ là một giấc ngộng, nàng cũng nguyện ý chìm đắm trong ngộng, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Cái này, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, Vân Tiêu nhất thời cả người cứng đờ, biểu tình trên mặt cũng là lập tức động lại ở nơi đó, tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút ngây ngẩn. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến? Đối phương vậy mà sẽ cho hắn tới một đột nhiên tập kích, nhìn phía sau giống vậy trận to cặp mắt Kim Loan, hắn vào lúc này nhất định chính là ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải, tạm thời bây giờ thật sự có chút không biết làm sao cảm giác. Cồn vật bi, dù chít. Chương 781, đây mới gọi là cao độ. Đối với Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không đem đối phương làm là một người bạn bình thường để đối đãi. Trên thực tế, Lôi Thanh Thanh đối với hắn tâm tư, hắn cũng sớm đã lòng biết rõ. Mà hắn tự mình cũng thực đối với Lôi Thanh Thanh có chút hảo cảm. Nếu như không có người ngoài tại chỗ, hắn dĩ nhiên ôm liền ôm, nhưng vấn đề là, nơi này chính là thánh viện chân võ trước cửa, mặc dù hắn đem hai cái giữ cửa đệ tử chi mở ra, nhưng thánh viện bên trong ẩn nút cao thủ, không biết có nhiều ít cặp mắt cũng nhìn chằm chằm nơi này, ngoài ra, Kim Loan vào lúc này là ở chỗ đó trợn to mắt nhìn, hắn cũng không có dày như vậy ra mặt tiếp nhận loại này nhìn kỹ. Hù hù hù, ta nói Thanh Thanh đại tiểu thư. Nơi này chính là có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm chúng ta đâu, chú ý chút ảnh hưởng có được hay không. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, vỗ một cái Lôi Thanh Thanh sau lưng nói. Lần nữa cùng Lôi Thanh Thanh gặp nhau, hắn trong lòng dĩ nhiên cũng là vui vẻ không được, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới thật sớm chạy về thánh viện, đem giữ cửa đệ tử chi mở, sau đó mình núp ở trong cửa, chờ cho hai người tới một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá. Hắn cũng không biết cái này hai người phải chăng cảm nhận được ngạc nhiên mừng rỡ, dù sao hắn là thật bị sợ hết hồn. Hắn có thể không nghĩ tới, Lôi Thanh Thanh lại cường hãn đến trực tiếp xông vào thánh viện, đây cũng chính là bởi vì là hắn ở chỗ này, nếu không, thánh viện bên trong những cái kia ẩn nút cao thủ, sợ rằng thời gian đầu tiên thì sẽ nhảy ra đem đối phương ném ra ngoài. À, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là lập tức tỉnh hồn lại, lúc này mới kêu lên một tiếng, từ Vân Tiêu trong ngực văng ra. Nàng mới vừa rồi tạm thời kích động, cho nên liền là không có thể khống chế ở, mà giờ khắc này nghe được Vân Tiêu như vậy nói một chút, nàng cũng là lập tức ý thức được không ổn. Người tên này, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta tới? Lại vẫn nuốt vào xem náo nhiệt. Từ Vân Tiêu trong ngực văng ra, Lôi Thanh Thanh ngược lại là cũng không có gì khó vì tình vẻ, nhưng là mặt đầy khí hò hét hướng về phía Vân Tiêu chất vấn. Nàng không phải người ngu, Vân Tiêu lấy loại phương thức này đột nhiên toát ra. Hiển nhiên là cũng sớm đã chờ ở chỗ này, nếu không lại làm sao có thể sẽ ở nàng mới vừa hô đến tên của đối phương lúc đó, đối phương liền trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mắt. À, trốn xem náo nhiệt. Có ý gì? Ta liền là vừa đủ từ bên trong đi ra, lại vừa vặn nghe phía bên ngoài có người kêu ta tên chữ, lúc này mới thời gian đầu tiên hiện thân, không nghĩ tới nguyên lai là người cùng Kim Loan tiền bối tới. Nghe được Lôi Thanh Thanh chất vấn, Vân Tiêu không khỏi vuốt tay, mặt đầy vô tội nói. Lúc này, hắn dĩ nhiên không thể thừa nhận loại chuyện này, dẫu sao, mới vừa rồi cái loại đó tình cảnh, đích xác là hoàn toàn ra hắn dự liệu, nếu để cho đối phương biết hắn đã sớm tàng ở một bên xem náo nhiệt mà nói, vậy còn không phải bái hắn một lớp ra. Hừ, tin ngươi mới là lạ, ngươi nhất định là đã sớm biết chúng ta tới. Bĩu môi, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên không dễ gạt như vậy, bất quá, nàng vào lúc này mặc dù ngoài mặt tức giận, nhưng trên thực tế, lòng nàng bên trong vẫn luôn là vui vẻ không được, dẫu sao, nàng lần này thật chính mắt thấy được Vân Tiêu. Ha ha ha, anh bạn trẻ Vân Tiêu, chúng ta lại gặp mặt à. Ngay tại lúc này, một mực ở phía sau xem lời nói và sắc mặt Kim Loan rốt cuộc tìm được tiến lên cơ hội, nói chuyện bây giờ, vị này phủ Lôi Vân thống lĩnh hộ vệ chính là đi tới phụ cận, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Mới gặp lại Vân Tiêu, Kim Loan đáy mắt không khỏi tràn đầy vẻ phức tạp. Nghĩ lúc đó, Vân Tiêu vẫn còn ở phủ Lôi Vân lúc đó, hắn còn có thể bằng vào thân phận cùng tuổi tác quan hệ, đem Vân Tiêu làm là một cái thuần túy vãn bối để đối đãi, có thể cho đến ngày nay, Vân Tiêu chẳng những thân phận địa vị cao khác thường, lại liền cả người tu vi cũng để cho hắn hoàn toàn nhìn không ra, như vậy thay đổi, chân thực để cho hắn cảm khái muôn vàn. Hắn đã gặp cái gọi là thiên tài cũng không thiếu, có thể cùng Vân Tiêu so sánh, những cái gọi là thiên tài kia, nhất định chính là lại bình thường bất quá, giống như trước mắt Lôi Thanh Thanh, dõi mắt hôm nay phủ Lôi Vân, trên căn bản đã không tìm được có thể cùng sánh vai người tuổi trẻ, nhưng ở Vân Tiêu trước mặt, vậy vẫn là không đáng nhắc tới. Vãn bối gặp qua Kim Loan tiền bối. Thấy Kim Loan tiến lên, Vân Tiêu vội vàng chủ động tiến lên đón, sau đó hướng về phía đối phương cung kính thi lễ một cái nói. Mặc dù hiện nay hắn đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với phủ Lôi Vân mọi người, hắn như cũ sẽ không có bất kỳ lạnh nhạt, bởi vì là những người này, ban đầu đều là đối với hắn từng có trợ giúp người. Ha ha ha, được được được. Thấy Vân Tiêu như cũ hướng về phía mình làm lễ, Kim Loan không kiềm được hơi kinh hãi, sau đó vội vàng cười tiến lên, ngăn cản Vân Tiêu một lễ này, mà hắn vậy nguyên bản còn treo lòng, cũng là hoàn toàn thả trở lại trong bụng. Thẳng thắn nói, hắn là thật lo lắng Vân Tiêu sẽ bởi vì là thân phận biến hóa mà có thay đổi, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng hiển nhiên là có chút dư thừa. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, ta cùng Thanh Thanh con bé này lỗ mãng chạy tới nơi này, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì chứ? Tiếng cười sơ hiết, Kim Loan không khỏi sửa sang lại thần sắc, lúc này mới hơi có vẻ lo lắng hỏi. Kim Loan tiền bối quá lo lắng. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, trên mặt không tự chủ được thoáng qua nụ cười tự tin. Lấy hắn hiện nay thân phận, đừng nói là tiếp đãi hai người bạn, coi như là tiếp đãi nhiều hơn nữa bạn, nhưng cũng sẽ không có người dám đứng ra nói gì. Có thể nói không khoa trương chút nào, dưới mắt toàn bộ thánh viện, trừ Tuân Vạn Sơn ra, bất kỳ người nào khác sợ rằng cũng không dám cùng hắn gọi nhịp, trong này thậm chí bao gồm Trầm Khâu Địch ở bên trong. Tốt lắm, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là đến bên trong ngồi xuống trò chuyện. Sắc mặt hơi đang, Vân Tiêu cũng bất quá giải thích thêm, vừa nói liền là đối Kim Loan đưa tay ra dấu mời, tỏ ý đối phương có thể vào phủ. Được a, ta vẫn là lần đầu tiên tới Thánh viện chân võ, thật muốn xem cái này Thánh viện chân võ bên trong là dạng gì. Không đợi Kim Loan đáp lại, một bên Lôi Thanh Thanh đã hưng phấn nhảy cất lên, một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng. Ha ha, bất quá chỉ là một tòa nhà lớn thôi, có thể có gì để mắt. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, cái này liền dẫn hai người hướng Thánh viện chỗ sâu đi tới. Thời gian không lâu, một nhóm ba người chính là đi tới Thánh viện chỗ sâu một tòa trong đại điện, nhưng là Vân Tiêu trước đó đã an bài tốt một nơi tương đối xa hoa đại điện, nơi này vốn là đắc khách chuẩn bị, nhưng Vân Tiêu muốn trưng dụng. Đây còn không phải là chuyện một câu nói mà. Ngược lại là Lôi Thanh Thanh, đoạn đường này đi sâu vào, nàng ngã cũng không cảm thấy Thánh viện chân võ nội bộ có bao nhiêu giỏi lắm, dường như còn không có học viện Lôi Vân như vậy tiên khí mười phần, đây cũng là để cho nàng khó tránh khỏi có như vậy một tia hơi thất vọng. Thanh Thanh, Kim Loan tiền bối, các ngươi làm sao sẽ tới Hoàng Thành? Nên sẽ không phải là đặc biệt tới tìm ta chứ? Rồi rít ngồi xuống sau đó, Vân Tiêu tự mình là hai người khác nhau rót đầy nước trà. Lúc này mới cười hỏi. Là như vậy, trước nghe nói Hoàng Trong thành ra một loại thần kỳ viên thuốc, cho nên phủ chủ đại nhân chính là kém ta tới hỏi dò tin tức, sau đó thuận tiện tới xem anh bạn trẻ Vân Tiêu. Kim Loan cũng không dám cùng Vân Tiêu nói láo, vội vàng thành thật nói. Nguyên lai Kim Loan tiền bối cũng là vậy thần đan tới, như thế nói, Lôi bá phụ cũng đúng vậy thần đan cảm thấy hứng thú. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trong bụng không khỏi nhanh chóng suy tư, đồng thời hướng về phía Kim Loan hỏi. Cũng phải tự nhiên. Nghe nói vậy trở thần đan linh dược hết sức bất phàm, sợ rằng toàn bộ vương triều đại chu cũng không có người sẽ không muốn đem làm của riêng. Đáng tiếc là, hôm nay thấy vậy thần đan lại vỗ ra 6 tỷ giá trên trời, chân thực không phải phủ Lôi Vân có thể gánh vác nổi. 6 tỷ giá tiền chính là giá đấu giá, vật kiếp nhưng cũng không thể thành tựu hoàn toàn cân nhắc tiêu chuẩn. Nhắc tới, ta cùng vậy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cũng coi là có chút giao tình, chậm chút lúc này ta sẽ đi cùng hắn trò chuyện một chút, nếu là trên người hắn còn có vậy trở thần đan mà nói. Ngược lại là có thể từ hắn đòi mấy viên, đến lúc đó đưa cho Lôi bá phụ. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu giống như là ở kể lể một chuyện nhỏ không đáng kể vậy, hết sức dửng dưng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 782, Thế giới hai người. Vân Tiêu cũng không có nghĩ quá nhiều, nếu Lôi Chấn Hổ cũng đúng thú linh đan cảm thấy hứng thú, như vậy hắn đưa đối phương mấy viên chính là, dù sao hắn có thánh viện viện trưởng đệ tử thân phận làm che chở, tùy tiện tìm cái gì mượn cớ là có thể lừa bịp được. Bất quá, Vân Tiêu có thể nói rất dễ dàng, chẳng qua là, khi nghe liền hắn những lời này lúc đó, một bên Lôi Thanh Thanh cùng Kim Loan nhưng là tất cả đều trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nghe được hết thảy. Vân, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi mới vừa nói gì? Ta không có nghe phải quá rõ. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, Kim Loan hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai, cho nên vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hỏi lần nữa. Hê hê, ta là nói, nếu như cái đó Chu Cảnh Vân trên người thật còn có vậy cái gọi là thần đan mà nói, như vậy ta sẽ từ hắn thỉnh cầu mấy viên, sau đó đưa cho Lôi bá phụ. Thấy Kim Loan cùng Lôi Thanh Thanh diễn cảm, Vân Tiêu vẫn cười một tiếng, lúc này mới lắc đầu nói. Hắn có thể hiểu hai người cảm thụ, dẫu sao, dưới mắt thú linh đan đại Chu Vương Triều cũng coi là đánh ra một ít danh tiếng, mặc dù ở hắn xem ra vật kia không đáng nhắc tới, nhưng ở Kim Loan cùng trong mắt người, đó chính là đời nơi hiếm thấy chí bảo. Cái này thật có thể không? Lấy được Vân Tiêu khẳng định, Kim Loan ra mặt run lên, nhưng lại như cũ có chút thật không dám tin tưởng Vân Tiêu lời nói. Làm cho đùa, đây chính là đánh ra 6 tỷ thiên giới thần đan linh dược. Vân Tiêu lại nói phải đi Chu Cảnh Vân nơi đó thỉnh cầu mấy viên đưa người, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng sự việc. Không việc gì không thể, chỉ cần cái đó Chu Cảnh Vân trên người còn nữa, như vậy đơn giản chính là chuyện một câu nói mà thôi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu rõ ràng cho thấy không đem bực này chuyện nhỏ để ở trong lòng. Kim Loan tiền bối, cùng ngươi trở về thấy Lôi bá phụ sau đó, liền nói cho hắn không cần quấn quýt chuyện này, bất quá chỉ là mấy viên thuốc mà thôi. Quả thực không cần phải để cho Lôi bá phụ phân tâm. Ha ha ha, được, anh bạn trẻ Vân Tiêu quả nhiên phải, ta lần này trở về cùng phụ chủ đại nhân bẩm báo chuyện này. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Kim Loan lại là ước chừng sững sốt mấy hơi thở thời gian, lúc này mới đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn vào lúc này mới rốt cục nghĩ đến, Vân Tiêu nhưng mà Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, ở Vân Tiêu trong mắt, Vương Triều Đại Chu Hoàng thất lại coi là cái gì? Đừng nói là chính là một cái đại hoàng tử. Coi như là Vương Triều Đại Chu Hoàng đế, không chả phải như thường xem Vân Tiêu ánh mắt làm việc. Phải biết, trước phủ Lôi Vân lấy được nhiều như vậy tài nguyên, nói trắng ra liền còn không phải là Chu Nhật Thiên xem ở Vân Tiêu mặt mũi mới đưa đi sao. Thanh Thanh, ngươi đã thấy anh bạn trẻ Vân Tiêu, chạy, cái này cùng ta hồi phủ Lôi Vân, ta phải nhanh chóng đem tin tức nói cho phủ chủ đại nhân. Vừa nói, hắn chính là phải gọi Lôi Thanh Thanh, chạy về phủ Lôi Vân phủ nha đi. À, cái này liền phải đi về. Nghe được Kim Loan nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời trợn to hai mắt, hiển nhiên đối với Kim Loan đề nghị có chút im lặng. Nàng cái này mới vừa ngồi xuống không bao lâu, cái mông cũng còn chưa kịp ngồi nóng đâu, Kim Loan lại sẽ phải rời khỏi, đối với lần này, nàng đương nhiên là 1.000.000 không muốn. Cái này nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Kim Loan cũng là lập tức ý thức được mình tựa hồ có chút quá mức nóng lòng, bất quá, hắn đích xác là rất muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Lôi Chấn Hổ, căn bản liền một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn. Hề hề, Kim Loan tiền bối làm gì gấp như vậy trước trở về? Ta xem không bằng như vậy đi, Kim Loan tiền bối ngay tại Thánh viện tạm thời ở thêm mấy ngày, trong ngày thường còn có thể đi ra bên ngoài khắp nơi đi dạo một chút, còn như Thanh Thanh, ta muốn cho nàng tạm thời ở lại Thánh viện, cũng thuận lợi ta trợ giúp nàng cực kỳ tu luyện một phen, nói không chừng còn có thể giúp nàng tăng lên một chút tu vi. Thấy Kim Loan gấp như vậy trước sẽ phải rời khỏi, Vân Tiêu cũng là có chút im lặng, nhưng trên mặt cũng không có quá mức rõ ràng biểu hiện. Hả? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Kim Loan nhất thời hơi ngẩn ra, sau đó chính là ánh mắt sáng lên, anh bạn trẻ Vân Tiêu phải giúp Thanh Thanh tu luyện. Không sai, Thanh Thanh thiên phú, ta trong lòng rành rẽ nhất, lấy nàng bây giờ tình huống mà nói, có lẽ ở phủ Lôi Vân coi như không tệ, nhưng dõi mắt toàn bộ Vương Triều Đại Chu, sợ rằng nhiều ít còn kém một ít, vừa vặn nàng lần này tới, ta nhất định phải giúp nàng điều chỉnh một phen mới được. Lôi Thanh Thanh bây giờ chỉ có nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới. Như vậy cảnh giới đương nhiên là kém không chỉ một sao nửa điểm mà, cho nên, hắn phải nghĩ một chút biện pháp, đem đối phương thực lực tăng lên đi lên. Tuy nói Thánh viện chân võ cũng không cho phép ngủ lại người ngoại lai, nhưng hắn thành tiểu viện trưởng đệ tử, điểm này mà đặc quyền vẫn phải có lẽ sẽ có người ở sau lưng nghị luận, nhưng vì trợ giúp Lôi Thanh Thanh tăng lên thực lực, coi như bị người nghị luận vừa có thể như thế nào. Được a, ta muốn lưu lại tu luyện. Nghe được Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh thật là hưng phấn trực tiếp nhảy cất lên, nếu như không phải là bởi vì là Kim Loan ở một bên mà nói, nàng vào lúc này nhất định sẽ chủ động nhớ nhung trong lòng, sau đó cho Vân Tiêu tới một cái thật to khen thưởng. Được, nếu nói như vậy, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ta liền tạm thời đem Thanh Thanh ở lại ngươi nơi này, mà ta cũng không lại qua quấy rầy nhiều, phủ chủ đại nhân còn đang chờ ta tin tức, ta sợ hắn sẽ nóng nảy. Ánh mắt lưu chuyển, Kim Loan cơ hồ lập tức có quyết định, vừa nói, hắn nhưng là đã đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu nói cáo tử. Như vậy à cũng được, nếu Kim Loan tiền bối cố ý như vậy, vậy hết thể cứ dựa theo Kim Loan tiền bối ý làm xong. Thấy Kim Loan cố ý phải rời khỏi, Vân Tiêu hơi chần chờ, liền là đồng ý liền đề nghị của đối phương. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, vậy ta cái này thì chạy trở về, anh bạn trẻ Vân Tiêu, chúng ta sau này gặp lại. Kim Loan ngược lại là sấm rền gió cuốn, vừa nói liền là đối Vân Tiêu chắp tay nói. Ta đưa Kim Loan tiền bối đi ra ngoài. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không giữ lại đối phương, vừa nói chính là cùng Lôi Thanh Thanh cùng nhau, đem đưa ra đại điện, cuối cùng đưa mắt nhìn đối với mới rời đi. Đến khi đưa đi Kim Loan, hai người lúc này mới lần nữa trở lại trong đại điện. Hoa hoa hoa, quá tốt, ta có thể ở Thánh viện chân võ tu luyện đâu, ha ha ha lạc. Trở lại trong đại điện, Lôi Thanh Thanh giống như là một cái chim non bay ra cái lồng vậy, vui sướng tại đại điện bên trong tung tăng đứng lên, nhất định chính là hưng phấn có phải hay không. Dĩ nhiên, đến tột cùng là bởi vì là có thể ở lại Thánh viện mở ra lòng, vẫn là bởi vì là có thể cùng Vân Tiêu chung một chỗ mở ra lòng, vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Tốt lắm, bây giờ không có những người khác thấy, chúng ta là không phải hẳn đem trước không có hoàn thành lễ ra mắt bổ toàn. Cùng đến trong đại điện chỉ còn lại có mình cùng Lôi Thanh Thanh hai người, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Lôi Thanh Thanh cười lên tiếng. Bổ toàn? Bổ toàn cái gì à ba? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được hơi sững sờ, tạm thời bây giờ nhưng là có chút không phản ứng kịp. Bất quá, ngay tại lúc này, nàng nhưng là đột nhiên cảm giác được cả người căng thẳng, sau đó, nàng chính là bị người nào đó trực tiếp ôm vào trong lòng, trên trán càng bị người nào đó nhẹ nhàng hôn một cái. Hi hi, lần này liền hoàn chỉnh à. Ở Lôi Thanh Thanh trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không có tiến một bước cử động, mà là mặt đầy cười đều nói. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 783, thân thiện. Trong đại điện, Lôi Thanh Thanh hồi lâu đều không có thể phục hồi tinh thần lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ cho nàng tới một đột nhiên tập kích, cơ hồ chính là một trong nháy mắt, nàng cả khuôn mặt chính là đã giống như là chín mùi trái cây vậy, đỏ thật là không thể đỏ hơn. Ngươi ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Hồi lâu, Lôi Thanh Thanh lúc này mới bình phục mình tâm tình, mặt đầy ngượng ngùng nói, giọng chính giữa tràn đầy cửa trách ý, ngược lại là cũng không có chút nào tức giận. Hi hi, đây chính là một cái đơn giản lễ phép. Làm sao đến ngươi trong miệng là được chiếm tiện nghi đâu. Thấy Lôi Thanh Thanh phản ứng, Vân Tiêu không kiềm được tuét miệng cười một tiếng, nhưng cũng biết đối phương cũng không phải thật tức giận. Nhắc tới, hắn mới vừa rồi cũng là không kềm hãm được, nhưng lại cũng không có gì nghĩ không an phận. Hắn cùng Lôi Thanh Thanh đã mau 2 năm thời gian không gặp mặt, lần này gặp nhau, còn tim cái loại đó mơ hồ kích động, đích xác rất dễ dàng để cho người làm ra một ít khác người cử động. Ngươi hử, được tiện nghi còn khoe tài, thật là tức chết ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời nết lên miệng, mặt đầy đều là không phục vẻ, nhưng ở nàng đáy mắt, nhưng rõ ràng thoáng qua vẻ mơ hồ vui vẻ. Tốt lắm, không lộn xộn, vẫn là nói tránh sự đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu lúc này thu hồi cười đùa vẻ, đột nhiên trở nên nghiêm nghị đứng lên, xem ra ngươi 2 năm này thời gian ngược lại là không có lười biếng, đều đang tu luyện tới nguyên đan cảnh 2 vòng vo, bất quá như vậy cấp bậc, sợ rằng vẫn là có chút không quá đủ thấy thế nào. Ta dĩ nhiên sẽ không lười biếng, cái này trong thời gian 2 năm ta trên căn bản đều là đang bế quan tu luyện chính giữa vượt qua, bất quá cho tới bây giờ, ta cảm giác được mình tu luyện gặp một vài vấn đề, nhưng là có chút không tìm được tăng lên phương hướng. Nói đến mình tu luyện, Lôi Thanh Thanh lập tức vứt đi những cái kia cờ bay phất phới tâm trạng, giống vậy trở nên hết sức nghiêm túc đứng lên, sau đó chính là đem mình tình huống dưới mắt cùng Vân Tiêu kể một phen. Nàng 2 năm này xác thực rất cố gắng, nếu không cũng không khả năng đạt đến cảnh giới bây giờ, bất quá, nàng tài nguyên tu luyện dù sao cũng có hạn. Tuy nói có cha của nàng tương trợ, nhưng Lôi Chấn Hổ bản thân là có thể lực có hạn, lại làm sao có thể giúp đạt được nàng quá nhiều. Không sao, bỏ mặc như thế nào, ngươi cơ sở coi như vững chắc, dưới mắt đi tới Thánh viện, lấy nơi này tu luyện điều kiện mà nói, hẳn rất mong là có thể để cho ngươi có đột phá. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đối với Lôi Thanh Thanh dưới mắt điều kiện vẫn là rất hài lòng, Lôi Thanh Thanh cơ sở vững chắc, thiếu sót liền là chân tránh tài nguyên tu luyện, mà vừa vặn, hắn hoàn toàn có thể ở phương diện này giúp đỡ một hai. Hi hi, ta cũng biết ngươi nhất định có biện pháp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời cười ngọt ngào một tiếng, cơ hồ là không tự chủ được đi tới Vân Tiêu phụ cận, sau đó khoác lên Vân Tiêu cánh tay. Đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi tử phủ Lôi Vân một đường chạy tới, bây giờ ngược lại không thích hợp trực tiếp tu luyện, cho nên vẫn là nghỉ ngơi một trận cho thỏa đáng, cùng ngươi trạng thái điều chỉnh đến cao nhất sau đó, ta sẽ giúp ngươi làm theo công pháp, sau đó là ngươi lập ra tốt nhất tu luyện kế hoạch, tranh thủ ở trong thời gian ngắn để cho ngươi tăng lên cái 1-2 tầng thứ. Hắn có thể cảm nhận được, Lôi Thanh Thanh đi đường vất vả, rõ ràng không phải cao nhất trạng thái tu luyện, lúc này tùy tiện bắt đầu tu luyện, đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt. Ân ân, ta tất cả đều nghe ngươi an bài. Lôi Thanh Thanh dĩ nhiên không có ý kiến khác, đối với Vân Tiêu, nàng là 1.000.000 yên tâm cùng tín nhiệm, dưới mắt đi tới Vân Tiêu bên người, nàng căn bản không cần phải động não tử, Vân Tiêu để cho nàng làm gì, nàng liền ngoan ngoãn làm gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không có sai là được. Hi hi, nghe ta an bài liền tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn ở trong tòa đại điện này điều tức một trận, ta dưới mắt còn có một chút sự việc cần xử lý, cùng ta xử lý xong sự việc, liền lập tức trở về giúp ngươi lập ra tu luyện kế hoạch. Thấy Lôi Thanh Thanh khôn khéo hình dáng, Vân Tiêu không khỏi đưa tay vỗ một cái đầu đối phương đỉnh, mặt đầy hài lòng nói. À, ngươi muốn đi ra ngoài. Nghe được Vân Tiêu lại muốn đem tự mình một người bỏ ở nơi này, Lôi Thanh Thanh nhất thời hơi kinh hãi, vội vàng thở nhẹ ra thanh nói. Ừ, có chút tương đối chuyện trọng yếu cần xử lý, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngoài ra, tòa đại điện này tuyệt đối an toàn, ngươi cứ việc yên tâm ở chỗ này điều tức, không cần lo lắng bị người bất kỳ quấy rầy. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một tia áy náy vẻ, nhưng vẫn gật đầu một cái nói. Hắn cũng không muốn mới vừa thấy mặt đã đem đối phương một người ném ở chỗ này, nhưng dưới mắt hội đấu giá mới vừa kết thúc, hắn nhưng là nhất định phải đi trước gặp vừa gặp Chu Cảnh Vân mới được, bởi vì là thời gian kế tiếp, hắn kế hoạch có thể hoàn toàn triển khai. Như vậy à, được rồi, ngươi cứ việc đi làm chuyện ngươi, ta ở nơi này vừa tu luyện điều tức, một bên cùng ngươi trở lại. Hơi làm trầm ngâm, Lôi Thanh Thanh sau đó chính là cười xinh đẹp một tiếng, nhưng là cũng không có chút nào vẻ không vui. Nàng trong lòng rõ ràng, hôm nay Vân Tiêu đã xưa không bằng nay, dĩ nhiên là sẽ có nhiều hơn sự việc cần xử lý, nàng dưới mắt là không thể nào giúp đạt được Vân Tiêu bận rộn, nhưng chí ít không thể kéo Vân Tiêu chân sau phải không? Được, đã như vậy, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ làm việc, tranh thủ mau sớm chạy về. Đạt được Lôi Thanh Thanh hiểu, Vân Tiêu nhất định chính là vui vẻ yên tâm không dứt, lại đơn giản dặn dò đối phương mấy câu, hắn cái này liền trực tiếp rời đi đại điện. Sau đó lại hướng thánh viện chỗ tối một ít lực lượng tiến hành ăn bài, lúc này mới rời đi thánh viện, chạy thẳng tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ lao đi. Cùng trước kia vậy, hắn vẫn là thời gian đầu tiên đeo lên mặt nạ, hơn nữa mặc vào lạp mạo nón lá rộng vành, thu lại cả người hơi thở, rất nhanh, hắn chính là đi tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ ra. Đến đại hoàng tử phủ đệ ra, hắn đơn giản làm một phen quan sát, vậy thì tìm một nơi lực lượng thủ vệ yếu kém nhất khâu, lặng lẽ lẻn vào đến Chu Cảnh Vân trong phủ đệ. Lại vẫn không có trở về. Đến Chu Cảnh Vân bên trong phủ đệ bộ, hắn không khỏi thả ra tinh thần lực, ở toàn bộ phủ đệ nghiêm túc tìm tòi một phen, nhưng lại cũng không có phát hiện Chu Cảnh Vân tung tích. Hiển nhiên, Chu Cảnh Vân nhưng là vẫn chưa về. Trước hội đấu giá kết thúc, xem hắn hẳn là trực tiếp về phủ, phỏng đoán 80-90 là bị vị kia hoàng đế bệ hạ cho đòi vào cung đi đi. Dựa theo hắn suy đoán, Chu Cảnh Vân vào lúc này tuyệt đối hẳn là trở lại phủ đệ cùng hắn mới là, dẫu sao. Dưới mắt đợt thứ 3 hội đấu giá trên căn bản là muốn hủy bỏ, thấy rằng này, Chu Cảnh Vân hẳn ngoan ngoãn chờ đợi hắn tới an bài kế tiếp hành động mới được. Cũng được, nếu không có ở đây, vậy ta chờ ở trên nhất đẳng tốt lắm, tin tưởng hắn hẳn biết mau sớm chạy trở về là được. Hơi làm trầm ngâm, hắn dứt khoát trực tiếp đi vào đối phương tu luyện mật thất, sau đó lặng lặng đợi đứng lên. Mà ở nơi này thời gian, hắn nhưng là không khỏi ở đáy lòng tự hỏi, mình kế tiếp mua bán, kết quả phải thế nào tiến hành định giá. Lại phải như thế nào bà không cụ thể chi tiết. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 784, khai trương buôn bán. Chu Cảnh Vân cũng không có để cho Vân Tiêu cùng đợi quá lâu thời gian, không sai biệt lắm cũng chính là 15 phút nhiều hơn một chút thời gian, Chu Cảnh Vân bắt đầu từ bên ngoài chạy về, hơn nữa thời gian thứ nhất trong mật thất. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Đi tới trong mật thất, khi thấy ngồi ở chỗ đó Vân Tiêu lúc đó, Chu Cảnh Vân cũng không có chút nào vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên là đã sớm đoán được Vân Tiêu sẽ tới. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới nắm chắc thời gian chạy về. Miễn lễ đi, làm sao trễ như vậy mới trở về. Nhưng mà gặp phải chuyện gì? Thấy Chu Cảnh Vân trở về, Vân Tiêu khoát tay một cái, giọng lãnh đạm hỏi. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đang trên đường trở về bị phụ hoàng khẩn cấp cho đòi vào trong cung, cho nên lúc này mới chỉ hoãn một ít thời gian, xin đại nhân minh giám. Vừa nói, hắn nhưng là lại một lần nữa không người xuống, hướng về phía Vân Tiêu trả lời. À, Hoàng đế cho đòi ngươi vào cung. Là vì thần đan chuyện sao? Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi tối tăm nói một tiếng quả nhiên, tiếp tục thuận miệng hỏi. Chính là chuyện thần đan, bất quá những chuyện này, thuộc hạ sau này lại theo đại nhân báo cáo. Gật đầu một cái, Chu Cảnh Vân hơi chần chờ, nhưng là đột nhiên khoát tay, lấy ra một sấp giày nhẫn không gian tới. Đại nhân, cái này 6 cái nhẫn không gian, chính là buổi đấu giá này thu được, tổng cộng 6 tỷ thuần nguyên đan, mỗi một chiếc nhẫn chính giữa đều là 1 tỷ, xin đại nhân xem qua. Vừa nói, hắn chính là dẫn đầu đem 6 cái nhẫn không gian cung kính đưa tới Vân Tiêu trước mặt, đáy mắt nhưng là như cũ có như vậy vẻ mơ hồ kinh nghi bất định. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn đều còn ở làm cho này 6 tỷ thuần nguyên đan cảnh cảnh với trong lòng, dẫu sao, như vậy số lượng khổng lồ thuần nguyên đan, hắn là thật cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Không cần nhìn, đối với ngươi, ta vẫn là hết sức tín nhiệm. Tiện tay nhận lấy 6 cái nhẫn không gian, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, lại vẫn cho cùng đối phương một ít khẳng định. Hắn trước ở hội đấu giá lúc liền nghe được vậy Thần Khuyết Cung ông già cùng Chu Cảnh Vân đối thoại, đã sớm biết Thần Khuyết Cung hai tên kia là dùng thuần nguyên đan kết chướng, cho nên cũng không có gì có thể kinh ngạc. Trên thực tế, hắn trong lòng rành rẽ nhất, Thần Khuyết Cung vậy các nơi, thiếu nhất chính là bí ngân tử kim ố kim cùng với thiên tài địa bảo, cho nên dĩ nhiên không biết dùng những cái kia bảo bối tính tiền, ngược lại là thuần nguyên đan, bọn họ chỉ sợ rằng muốn nhiều ít liền có nhiều ít, 6 tỷ nghe rất nhiều, nhưng lấy Thần Khuyết Cung nội tình mà nói, thật không có gì lớn không được. Những nhẫn không gian này vậy là cái gì tình huống? Tiện tay thu hồi 6 cái nhẫn không gian, Vân Tiêu lại nhìn đối phương một cái trong tay những thứ khác nhẫn không gian, cười hỏi. Bẩm đại nhân, những nhẫn không gian này bên trong cũng là thuần nguyên đan, chính là có thuộc hạ cử hành hội đấu giá lúc thu lấy nhập môn phí, tổng cộng là 800 triệu thuần nguyên đan, những thứ này đều là thuộc hạ biếu ngải. À, ha ha, ngươi ngược lại là có lòng, đã như vậy, vậy ta nhận lấy chính là... Nghe được Chu Cảnh Vân nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, trong bụng nhưng là cũng sớm đã đoán được những thứ này thuần nguyên đan lai lịch. Trước thấy hội đấu giá thu lấy nhập môn phí, hắn liền đoán được Chu Cảnh Vân cẩn thận, bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán thật đúng là một chút đều không giả. Rất tốt, 6800 triệu thuần nguyên đan, đây cũng là một khoản không rẻ tài nguyên, mặc dù khoảng cách đánh vào phá kiếp cảnh tài nguyên còn kém xa, nhưng không thể không nói cũng là một cái tốt mở đầu. Thu xong tất cả nhẫn không gian, Vân Tiêu không kiềm được trong lòng âm thầm gật đầu một cái, nhưng là đối với thu hoạch lần này hết sức hài lòng. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này 3 cái thuần nguyên đan có thể đánh ra bực này giá trên trời, chỉ sợ cũng là chỉ lần này một lần. Ngoài ra, trừ Thần Khuyết Cung ra, sợ rằng cũng không có ai biết dùng nhiều như vậy thuần nguyên đan tới tính tiền. Tốt lắm, tiếp nói tránh sự đi, vị kia hoàng đế bệ hạ tìm ngươi nói những gì. Đúng như vậy, phụ hoàng hỏi ta có liên quan thần đan lai lịch, thuộc hạ dựa theo đại nhân trước khi phân phó. Liền đem người lớn tồn tại nói cho hắn, phụ hoàng ý là, hắn rất muốn cùng đại nhân làm một khoản mua bán, cầu mua một ít thần đan. Chu Cảnh Vân không dám chần chờ, vội vàng liền đem Chu Nhật Thiên Tuyên gặp hắn quá trình cụ thể nói một lần, nhưng tổng kết lại đơn giản chính là vị kia hoàng đế bệ hạ cũng coi được thần đan, muốn cầu mua một ít, hy vọng Vân Tiêu có thể ưu đãi một ít. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vị thứ nhất khách hàng lớn lại là hoàng đế bệ hạ. Nghe Chu Cảnh Vân giải thích, Vân Tiêu gật đầu cười, nói đi. Vị kia hoàng đế bệ hạ muốn mua bao nhiêu thần đan? Ngoài ra, hắn có thể nói rồi mình muốn ra như thế nào giá tiền? Không dám dâu dếm đại nhân, phụ hoàng muốn cầu mua 20 cái thần đan, mà hắn kỳ vọng giá tiền là 500 triệu thuần nguyên đan một quả, không biết đại nhân ý như thế nào? Như thế nào? Không bằng vì sao? Nghe được Chu Cảnh Vân giải thích, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, hiển nhiên đối với như vậy giá tiền cũng không hài lòng, ngươi có thể nói cho vị kia hoàng đế bệ hạ, thần đan của ta không phải rất dưới. Giá tổng cộng, 1 tỷ thuần nguyên đan một quả, hắn nếu là muốn mua liền từ tốc, nếu không phải mua cũng được đi. Hắn cũng sớm đã nghĩ xong, trước khi hội đấu giá ở trên, Thú Linh Đan đã đạt đến 2 tỷ thuần nguyên đan một quả giá tiền, cho nên, mình dứt khoát tới 1 tỷ một quả định giá, như vậy giá tiền đối với hắn mà nói đã hết sức hài lòng, mà đối với người ngoài mà nói cũng coi là có một câu trả lời. Ừm, thuộc hạ sẽ đem ý của đại nhân chuyển đạt cho phụ hoàng, xin đại nhân yên tâm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân vội vàng cung kính hẳn là, nhưng là căn bản không có chút nào vẻ bất mãn, nhìn như, hắn hiển nhiên là cùng Vân Tiêu đứng ở cùng trận doanh, coi như là hắn cha cũng chỉ có thể là dựa vào mà đứng, hoàn toàn liền là người ngoài một cái. Ừ, như vậy tốt nhất. Nghe vậy, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, muốn đến không bao lâu, những gia tộc lớn kia thế lực lớn thì sẽ rối rít trước tới thăm ngươi, mà bỏ mặc là người nào tới, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, thần đan của ta chỉ bán 1 tỷ một quả. Muốn người mua có thể đem tiền thả vào ngươi nơi này, sau đó một ngày sau tới lấy hàng, bất quá thần đan của ta không hề bán lẻ, muốn mua, ít nhất phải 3 cái trở lên. Thú linh đan là hắn độc môn linh dược, hắn nghĩ thế nào bán liền bán thế nào, thừa dịp dưới mắt thú linh đan nhiệt độ đang cao, hắn dĩ nhiên muốn bán ra một cái giá tiền cao, muốn đến cùng đến trong tay của mọi người đều có vật này sau đó, thú linh đan chỉ sợ cũng muốn mất giá. Thuộc hạ rõ ràng, đại nhân yên tâm, thuộc hạ kể từ hôm nay liền ngày ngày ở trong phủ, nhất định sẽ vì đại nhân làm xong những chuyện này. Nghe Vân Tiêu an bài, Chu Cảnh Vân không nói hai lời, trực tiếp chính là quỳ một gối xuống trên đất, dị thường trịnh trọng cam kết. Vân Tiêu đem chuyện lớn như vậy giao cho hắn làm, đây chính là hắn một loại vinh hạnh, mà chủ yếu nhất là, đến khi hắn đem những chuyện này cũng làm xong lúc đó, như vậy hắn cách hoàn toàn giải độc, chỉ sợ cũng thật không xa à. Không cần như thế nghiêm túc, đứng lên nói chuyện đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu khoát tay, liền đem đối phương đỡ lên, thời gian kế tiếp, chúng ta liền nghiên cứu một chút cụ thể chi tiết, tránh cho ngươi đối phó khởi một ít gia tộc lớn thế lực lớn lúc sẽ rơi vào bị động. Thần sắc nghiêm túc, Vân Tiêu cũng rõ ràng, lấy Chu Cảnh Vân thân phận mà nói, thật ra thì vẫn sẽ kiêng kỵ rất nhiều người, dưới mắt, hắn chính là muốn cho đối phương ra một ít chú ý, tránh cho đối phương đem hắn đại sự làm đập. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 785, phụ trợ Lôi Thanh Thanh. Cùng Chu Cảnh Vân trò chuyện, cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, đối với Vân Tiêu mà nói, hắn cần muốn nói rõ Chu Cảnh Vân sự việc cũng không nhiều, ngoài ra, hắn dưới mắt cũng gấp trước trở về gặp Lôi Thanh Thanh, cho nên cũng không thời gian theo như đối phương đi lãng phí. Thời gian không lâu, hắn chính là lặng lẽ rời đi Chu Cảnh Vân phủ đệ, sau đó ở Chu Cảnh Vân phủ đệ cách đó không xa nhà hàng nhỏ ngồi một hồi. Mặc dù hắn cũng rất muốn mau chút trở về gặp Lôi Thanh Thanh, nhưng Chu Cảnh Vân bên này mà tình huống, hắn cũng không khỏi không hơi thêm chú ý, chí ít hắn cũng phải xem một chút mình rời đi sau đó, Chu Cảnh Vân đều sẽ có chút phản ứng gì. Khá tốt, xem ra Chu Cảnh Vân đích xác là đã cùng hắn một lòng, sau khi hắn rời đi, đối phương đầu tiên là phái người đi cho Hoàng đế Chu Nhật Thiên đưa tin mà. Sau đó liền là để phân phó người làm chuẩn bị tiếp đãi khách nhân công việc. Hắn tiếp theo muốn tiếp đãi khách chỉ sợ sẽ không quá thiếu, hơn nữa cấp bậc cũng không biết quá thấp, hắn dĩ nhiên phải làm một ít dáng dấp giống như an bài cùng bố trí, ngoài ra phương diện an toàn cũng nhất định phải có chút tăng cường, tránh cho có vài người bí quá hóa liều, đối với hắn bất lợi. Mà đang ở Chu Cảnh Vân chuẩn bị thời gian, phủ đệ ra chính là đã có khách thăm đến, chỉ bất quá, cái này mới tới người đều là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành chính giữa không hề coi là đứng đầu siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn. Đối với như vậy gia tộc nhỏ thế lực nhỏ, Chu Cảnh Vân ứng phó nhất định chính là tùy tâm sở dụng, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Xem ra những cái kia siêu cấp gia tộc lớn hoặc là thế lực lớn người, hẳn sẽ không nhanh như vậy chạy đi cầu gặp Chu Cảnh Vân. Ngược lại là những thứ này tương đối yếu nhỏ một chút thế lực gia tộc có chút không kiên nhẫn, nhanh như vậy liền bắt đầu hành động. Ngồi ở nhà hàng chính giữa, Vân Tiêu đem Chu Cảnh Vân phủ đệ lý lý ngoại ngoại tình huống tất cả đều thấy rõ ràng, đối với dưới mắt tình thế, cũng phân tích coi như thấu triệt. Hắn biết, những gia tộc lớn kia thế lực lớn nhất định sẽ mưu định rồi sau đó động, hôm nay hội đấu giá mới vừa kết thúc, những gia tộc lớn kia thế lực lớn người chỉ sợ sẽ không tùy tiện có hành động, nhưng lâu thì 3 ngày, nhỏ thì 1-2 ngày, những tên kia nhất định sẽ không kiên nhẫn. Như đã nói qua, những thứ này cấp bậc hơi thấp thế lực gia tộc cũng không cho khinh thường, dẫu sao. Bọn họ ở về số lượng vẫn là nhất định có ưu thế, cái gọi là gom ít thành nhiều, chỉ cần có thật nhiều gia tộc nhỏ thế lực nhỏ tới, ta có thể giống vậy tụ liễm không ít tài nguyên cùng tài sản. Nửa ngày không tới thời gian, Chu Cảnh Vân đã tiếp đại mấy rút khách, hơn nữa hoàn thành 3 bút đơn đặt hàng đổi trác, mặc dù mỗi một số lượng cũng chỉ là 3 viên thú linh đan, nhưng đây đã là một khoản khá là khả quan tư nguyên. Chắc chắc, tới đi, tất cả đều tới đi. Ta phải đem toàn bộ vương triều Đại Chu tất cả gia tộc lớn đại thế lực tài sản đầy đủ cũng tụ tập lại, đến lúc đó đánh vào phá kiếp cảnh, át sẽ dễ như trở bàn tay. Tinh thần lực thu hồi, hắn cũng không quan sát tiếp nữa đi xuống, vừa nói, hắn chính là kết liễu trướng, sau đó tìm một nơi bí ẩn trừ đi ngụy trang, chạy thẳng tới Thánh viện Trần Võ chạy trở về. Trở lại Thánh viện Trần Võ lúc đó, sắc trời đã dần dần tối xuống, nhưng là đã đến mặt trời lặn lúc đó, lúc này, Lôi Thanh Thanh như cũ ngồi xếp bằng ở đại điện trên giường nhỏ tu luyện điều tức, hiển nhiên là chân chính tiến vào trạng thái. Vân Tiêu, ngươi rốt cuộc trở về, ta còn lấy là ngươi ngày hôm nay sẽ không trở về đâu. Thấy Vân Tiêu đẩy cửa vào, Lôi Thanh Thanh thời gian đầu tiên thu nhiếp tâm thần, ngưng mình tu luyện điều tức, mà lúc này nàng, rõ ràng nếu so với trước kia nhìn như tinh thần sáng láng nhiều. Làm sao có thể, coi như là có thiên đại sự việc, ta cũng sẽ không đem một mình ngươi người bỏ ở nơi này một ngày một đêm lâu như vậy. Thấy chào đón Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu đột nhiên có dũng khí khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hạnh phúc, cười đi tới Lôi Thanh Thanh phụ cận. Cái này còn không sai biệt lắm. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi hài lòng cười một tiếng, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia ngọt ngào. Không tệ sao, xem ra ngươi cái này một buổi chiều thời gian, ngược lại là đem mình trạng thái điều chỉnh rất tốt, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu hả? Vân Tiêu ánh mắt ở Lôi Thanh Thanh trên người quan sát một phen, nhưng là phát hiện đối phương trạng thái bây giờ đã đạt đến một cái trạng thái cao nhất, chính là bắt đầu tu luyện đại thời cơ tốt. Ân ân, bắt đầu đi, ta cũng sớm đã không kịp đợi đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ hưng phấn, dùng sức gật đầu một cái nói. Vân Tiêu người thủ đoạn, nàng trước là đã sớm lãnh giáo qua, dưới mắt Vân Tiêu muốn xuất thủ tương trợ, nàng rất biết mình sẽ đạt được bao lớn chỗ tốt. Đi thôi, lên giường, lần này, ta liền hoàn toàn giúp ngươi đem chân nguyên kính thông hiểu đạo lý. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu vào lúc này đồng dạng là có chút mong đợi, vừa nói chính là cùng Lôi Thanh Thanh đi thẳng tới mép giường, sau đó một trước một sau ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngươi chân nguyên kính hẳn là tu luyện tới tầng thứ 11 liền chứ? Ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, Vân Tiêu vững tâm thần, cái này liền đối với Lôi Thanh Thanh hỏi. Ừ, ta dưới mắt cắm ở tầng thứ 11 cổ trai, nhưng là một mực không có thể lĩnh ngộ đệ thập nhị trọng cảnh giới. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh cũng không quay đầu lại, trực tiếp chính là nhẹ giọng trả lời. Được, vậy ngươi bây giờ liền cứ việc vận chuyển tầng thứ 11 công pháp, nếu là tầng thứ 11 cổ trai sau khi đột phá, cứ tiếp tục thử nghiệm 12 tầng công pháp. Nếu như 12 tầng cũng có thể lĩnh ngộ mà nói, vậy cứ tiếp tục lĩnh ngộ phía dưới. Đối với Lôi Thanh Thanh tu luyện chân nguyên kính, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Ban đầu, hắn đã đem chân nguyên kính triệt triệt để ghi tạc trong đầu, mà theo hắn tinh thần lực không ngừng tăng lên, hắn đối với bộ này thần công hiểu đã càng ngày càng khắc sâu. Ban đầu có rất nhiều hiểu hơi có sai lệch địa phương, hiện nay cũng tất cả đều không tồn tại bất kỳ vấn đề. Vậy ta bắt đầu. Lôi Thanh Thanh cũng không chậm trễ, nàng biết. Đây là mình một cái cơ hội, cũng là người khác hâm mộ cũng hâm mộ không hết cơ hội, mà ở như vậy cơ hội trước mặt, nàng dĩ nhiên phải cố gắng bắt chặt cùng chắc chắn. Nói chuyện bây giờ, nàng chính là bắt đầu vận chuyển lên liền mình công pháp, nhưng cũng không đi quản nữa Vân Tiêu hành động. Ông ba. Thời gian không lâu, Lôi Thanh Thanh chân mày chính là hơi nhíu, thân thể cũng không khỏi run một cái, hiển nhiên là tu luyện gặp trở ngại. Chính là bây giờ, Vân Tiêu tinh thần lực cũng sớm đã thích bỏ vào Lôi Thanh Thanh trong thân thể. Đối với vấn đề của đối phương, hắn nhưng là đã thấy rất rõ ràng, vừa nói, hắn chính là trợ khoát tay, trực tiếp một trưởng để ở đối phương trên lưng, trợ giúp đối phương trải chuốc khởi tầng thứ 11 chân nguyên kinh tới. Xuy xuy xuy ba. Khổng lồ ngũ hành chân nguyên ngay tức thì tiến vào Lôi Thanh Thanh thân thể, sau đó, Lôi Thanh Thanh công pháp vận chuyển, liền là dựa theo hắn chân nguyên lực phương thức vận chuyển, từ từ bắt chước cùng dung hợp lại. Đối với như vậy quá trình, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên cũng không xa lạ gì, cho nên hai người phối hợp có thể nói là tương đối ăn ý, có thể dự gặp, ở bọn họ bực này phối hợp dưới, Lôi Thanh Thanh đối với chân nguyên kính tu luyện, hẳn rất mau là có thể làm ra đột phá là được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 786, rơi vào hoàn cảnh tốt. Nghĩ lúc đó, Vân Tiêu còn không có đạt tới linh thần sư cấp đường lúc đó, hắn cũng đã có thể trợ giúp Lôi Thanh Thanh làm theo công pháp, thành công giúp đối phương xông phá công pháp bình phong che chở, mà hiện nay hắn đã là linh thần sư tột cùng cấp bậc, những chuyện này làm. Dĩ nhiên chính là càng thêm muốn gì được nấy. Ngoài ra, Lôi Thanh Thanh cũng sẽ không là ban đầu cái đó nhỏ yếu Lôi Thanh Thanh, nguyên đan cảnh hai chuyển nàng, vô luận là võ học cơ sở vẫn là đối với võ học năng lực lĩnh ngộ, cũng đều phải so 2 năm trước mạnh gấp mấy lần, ở nơi này cùng dưới tình huống, chỉ cần Vân Tiêu hơi thêm dẫn dắt, như vậy nàng dĩ nhiên là có thể tìm được cửa đột phá. Dĩ nhiên, hết thảy, cuối cùng còn muốn quy công cho Vân Tiêu thần vũ song tu bản chất, nói trắng ra, vào giờ phút này, thật ra thì căn bản là Vân Tiêu ở thay Lôi Thanh Thanh tu luyện, mà Lôi Thanh Thanh chính là lượng có sẵn thành quả tu luyện. Như đã nói qua, liền trước mắt mới ngưng, trên đời này có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này cũng chỉ có Lôi Thanh Thanh, giống như Vân Tiêu trước làm quen Mộ Dung Yên Nhiên, hắn mặc dù cũng có thể dùng loại phương thức này trợ giúp đối phương tu luyện, thế nhưng ắt phải sẽ bị bại lộ rất nhiều thứ, mà hắn hiển nhiên không thể nào biết đem những thứ này bại lộ ở Mộ Dung Yên Nhiên trước mặt. Lần này tu luyện cũng không có kéo dài quá lâu. Không sai biệt lắm cũng chính là hơn một giờ thời gian, Vân Tiêu chính là nhẹ nhàng thu hồi để ở Lôi Thanh Thanh sau lưng bàn tay, sau đó chính là lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Chắc chắn, xem ra ở ta tinh thần lực đạt tới linh thần sư cấp đường sau đó, năng lực thao túng thật là cường đại không chỉ một sao nửa điểm mà, thật không biết cùng ta lên cấp địa thần sư cấp bậc sau đó, lại sẽ là một phen tình hình như thế nào. Khoe miệng kêu một cái, hắn trong bụng đối với mình lần này thành quả lao động vô cùng là hài lòng, hắn có thể cảm giác đến. Lôi Thanh Thanh đã ở hắn phụ trợ dưới, đem chân nguyên kính bộ công pháp kia hoàn toàn hiểu rõ, mà ở nàng tu luyện tới phá kiếp cảnh trước, nàng chí ít cũng sẽ không lo lắng bị công pháp trì hoãn tiến độ tu luyện. Võ học công pháp đối với tu luyện tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất là ở cảnh giới tương đối thấp lúc này tu vi tăng lên, thật ra thì chính là đối với công pháp lĩnh ngộ tăng lên, mặc dù đến hậu kỳ, công pháp đã không phải là duy nhất quyết định tu vi tiến bộ nhân tố, nhưng tầm quan trọng như cũ không cho khinh thường. Dưới mắt hắn trợ giúp Lôi Thanh Thanh đem chân nguyên kính bộ công pháp kia hiểu rõ, thật ra thì chính là Lôi Thanh Thanh tiêu diệt tu luyện trên đường hơn nửa chướng ngại, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần cho Lôi Thanh Thanh đầy đủ tài nguyên, 10 năm bên trong lên cấp nguyên đan cảnh viên mãn, nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Thở dài. Lúc này, Lôi Thanh Thanh cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là nở nụ cười xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Vân Tiêu. Người tên này, thật không biết ngươi là như thế nào làm được, nếu để cho những siêu cấp cường giả kia biết ta trong thân thể mới vừa chuyện gì xảy ra, sợ rằng nhất định sẽ kinh điệu cảm. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, nàng là thật cảm giác mình càng ngày càng nhìn không ra, nàng hôm nay tầm mắt tăng lên, tự nhiên rõ ràng Vân Tiêu mới vừa rồi đối với nàng làm hết thảy các thứ này ý vị như thế nào, chỉ bất quá, coi như là suy nghĩ nát óc, nàng cũng căn bản không có thể suy nghĩ ra Vân Tiêu là như thế nào làm được. Nhưng có thể khẳng định là, nếu để cho người ngoài biết Vân Tiêu có cái này các thủ đoạn mà nói, như vậy nhất định sẽ đem hắn làm là thần vậy cung. Hi hi, ta một chút bí mật nhỏ thôi, ngươi có nhớ muốn giữ bí mật cho ta, tuyệt không thể nói cho người bất kỳ. Thấy Lôi Thanh Thanh quay đầu lại nhìn về phía mình, Vân Tiêu ánh mắt không chút nào né tránh, liền như vậy cười nhìn đối phương nói. Hắn đối với Lôi Thanh Thanh là tuyệt đối tín nhiệm, loại này tín nhiệm là thời gian dài chung một chỗ tích lũy được, những người khác tự nhiên không có biện pháp so sánh. Yên tâm đi, đây là bí mật giữa chúng ta dĩ nhiên sẽ không theo người ngoài nói. Cười ngọt ngào một tiếng, Lôi Thanh Thanh trong lòng vẫn là có đếm, ta bây giờ đối với công pháp lĩnh ngộ đã không vấn đề gì, thời gian kế tiếp, chỉ sợ sẽ là muốn từ từ tích lũy, sau đó từng cái đánh vào phía sau cảnh giới. Từ từ tích lũy. Hề hề, vậy phải tích lũy tới khi nào? Cái gọi là tu luyện phải thừa dịp sớm, ngươi coi như là muốn tích lũy, đó cũng là nguyên đan cảnh hậu kỳ chuyện, còn như bây giờ, chúng ta vẫn là tới chút tương đối mau đi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, nói chuyện bây giờ, hắn chính là lấy ra một quả màu tím viên thuốc tới, chính là hắn trước dùng linh cấp 8 chuyển ma thú luyện chế mà thành thú linh đan. Đây là... Thấy Vân Tiêu lấy ra viên thuốc, Lôi Thanh Thanh dứt khoát xoay người lại cùng Vân Tiêu mặt đối mặt, sau đó mặt đầy kỳ dị nhìn Vân Tiêu trong tay đan dược. Hi hi, đây là ta vị kia sư tôn đại nhân ban cho ta đan dược, không quá ta đã dùng qua một viên, viên này là ngươi chuẩn bị, còn như có thể làm cho ngươi tăng lên nhiều ít, vậy sẽ phải xem chính ngươi năng lực. Lôi Thanh Thanh hiện nay chính là trụ cột, lúc này uống thú linh đan có thể nói là lại không quá thích hợp, muốn đến khi nàng ăn thú linh đan sau đó. Nàng thân thể tố chất cùng với tư chất tu luyện cũng sẽ có được to lớn tăng lên, còn như tu vi sao, bảo thủ phỏng đoán cũng có thể tăng lên 2 tầng thứ. Ta cũng biết ngươi nhất định có thứ tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh căn bản không có chút nào chần chờ, một cái liền đem thú linh đan đoạt mất, chút nào cũng không khách khí. Nàng cùng Vân Tiêu quan hệ giữa, dĩ nhiên không cần từ chối tới từ chối đi, nếu là Vân Tiêu là nàng chuẩn bị vật, nàng làm sao cần phải cùng Vân Tiêu khách sáo. Trước nói với ngươi một tiếng. Uống đan dược này sau đó sẽ có chút thống khổ, bất quá ngươi phải kiên trì ở, nếu là đã hôn mê mà nói, hiệu quả chỉ sợ cũng muốn giảm bớt nhiều. Yên tâm đi, thống khổ lớn hơn nữa ta cũng chịu được, ta bây giờ liền phục đan sao. Liếm môi một cái, Lôi Thanh Thanh vào lúc này cũng sớm đã nhao nhao muốn thử, dẫu sao, thần đan đang ở trước mắt, hơn nữa nghe Vân Tiêu ý, vật này dường như sẽ đối với nàng có trợ giúp rất lớn. Ừ, bây giờ liền bắt đầu, ta sẽ ở chỗ này vẫn nhìn ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần có bất kỳ lo âu. Được rồi, đã như vậy, vậy ta bây giờ liền uống cái này thần đan. Chuyện liên quan đến mình cảnh giới tu vi, Lôi Thanh Thanh tự nhiên không có không nóng nảy đạo lý, nói chuyện bây giờ, nàng chính là lần nữa ngồi xếp bằng ngồi yên, sau đó hơi làm điều chỉnh, chính là đem Vân Tiêu cho nàng thú linh đan trực tiếp nuốt đi xuống. Ông ba, thú linh đan xuống bụng, thời gian không lâu, nàng trong thân thể chính là truyền đến hàng loạt tiếng động lạ. Cả người hơi thở cũng bắt đầu trở nên có chút rung chuyển, hiển nhiên, đây là thú linh đan bắt đầu ở nàng trong thân thể sinh ra hiệu quả. Hy vọng hết thể cũng có thể thuận lợi, cái này thú linh đan bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, Thanh Thanh tạm thời bây giờ căn bản không có thể hoàn toàn hấp thu, bất quá chỉ cần hắn có thể hấp thu một ít, như vậy chí ít cũng có thể giúp nàng đạt tới nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh. Nhìn Lôi Thanh Thanh nhận thức chân thật ngồi ở trước mặt tu luyện, dáng đẹp mặt mũi cách mình cũng sẽ không đủ 3 thước khoảng cách, giờ khắc này hắn trái tim, nhưng là đột nhiên trở nên không nói ra được yên lặng an tường đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 787, bị đẩy tới. Trên giường nhỏ, Lôi Thanh Thanh uống thú linh đan đã qua chừng nhỏ nửa canh giờ thời gian, mà ở nơi này đoạn thời gian chính giữa, nàng hiển nhiên là nhận chịu không nhỏ thống khổ. một điểm này, nhưng là từ gò má nàng trên không ngừng tuột xuống mồ hôi hột là có thể nhìn ra một hai. Lúc này, nàng cả người quần lụa mỏng đều đã bị mồ hôi ướt đẫm, hoàn toàn dính vào trên người, đem nàng dáng đẹp dáng người rõ ràng có hiện tại Vân Tiêu trước mặt, khiến cho liền ngồi ở đối diện nàng Vân Tiêu có chút tâm thần chập chờn. Đòi mạng à, sớm biết ta cũng không ở trên giường, lần này ngược lại tốt, đây không phải là mình tìm được sao. Nhìn gần trong gang tấc Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu hoàn toàn không dám cúi đầu, không có biện pháp, hôm nay Lôi Thanh Thanh hiển nhiên đã trưởng thành nguyên vẹn, trước ngực vậy ở trên bó kinh người, chỉ cần hắn vừa cúi đầu là có thể rõ ràng thấy, bởi vì là lúc này Lôi Thanh Thanh đã bị mồ hôi ướt đẫm, tầng một lụa mỏng lại có thể đỡ nổi cái gì. Hắn trước đã đáp ứng Lôi Thanh Thanh ở phía đối diện hộ pháp, cho nên căn bản không biện pháp rời đi, huống chi hắn lúc này nếu là qua loa động tác, trời mới biết có thể hay không quấy rầy đến đối phương tu luyện. Đã xông phá cảnh giới tầng 1 liền à, xem ra nguyên đan cảnh 4 chuyển là sẽ không có vấn đề gì, cố gắng lên, lại xông phá cảnh giới tầng 1, chúng ta liền tạm thời nghỉ một lát tốt lắm. Đem đấy lòng vậy cờ bay phất phới tâm trạng cố gắng đè xuống, hắn không khỏi cố gắng đặt tâm tư ở Lôi Thanh Thanh trong tu luyện mặt, mà vào lúc này, Lôi Thanh Thanh đã thành công lên cấp đến nguyên đan cảnh 3 chuyển, mắt thấy thì phải xông phá nguyên đan cảnh 4 chuyển những ràng buộc. Thú linh đan hiệu quả cũng không phải là nói một chút mà thôi. Mà Lôi Thanh Thanh dưới mắt lại đem mình tu luyện võ học lĩnh ngộ được một người vô cùng là sâu sắc tầng thứ, như vậy dưới trạng thái, đánh vào hai tầng cảnh giới căn bản là không đáng nhắc tới. Nhắc tới, dưới mắt đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, căn bản coi là không thể là cái gì khảo nghiệm, chỉ cần nàng không vội vàng trong bị lỗi, như vậy đột phá cảnh giới căn bản là thuận lý thành trương. Phải nói khảo nghiệm, Vân Tiêu lúc này trải qua khảo nghiệm mới là lớn nhất. Lôi Thanh Thanh cũng không phải là trước khi Mộ Dung Yên Nhiên. Hắn cùng Lôi Thanh Thanh bây giờ có không tầm thường cảm tình cơ sở, dưới mắt cơ hồ thẳng thắn gặp nhau, chẳng biết lúc nào, hắn cảm giác mình thân thể đều bắt đầu trở nên có chút khô nóng lên, muốn không đi túi đầu xem, nhưng lại có chút không khống chế được. Có thể nói, dưới mắt mỗi một phút mỗi một giây, đối với hắn mà nói đều là thống khổ đau khổ, vào lúc này, hắn chỉ hy vọng Lôi Thanh Thanh đuổi sắp hoàn thành tu hành, sau đó hắn tốt thoát đi cái giường này. Ông bốn, cũng không biết qua bao lâu. Lôi Thanh Thanh trong thân thể rốt cuộc lần nữa truyền đến cả người nhẹ vang, sau đó, nàng trên người chính là chợt thả ra một cổ không tầm thường khí thế, nhưng là nàng tu vi rốt cuộc tiến hơn một bước, đạt tới nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới. Đột phá. Thấy Lôi Thanh Thanh lần nữa đột phá cảnh giới tầng 1, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, trong bụng quả thực là Lôi Thanh Thanh cảm thấy vui vẻ, liền liền cái loại đó cờ bay phất phới tâm trạng cũng lập tức giảm bớt không thiếu. Giờ 4. Ngay tại lúc này, Lôi Thanh Thanh cặp mắt cũng là chợt mở ra, chẳng qua là, mở hai mắt ra nàng, đáy mắt cũng không có quá nhiều mừng rỡ cùng hưng phấn, có, nhưng chỉ là một mảnh mê ly cùng ngượng ngùng. Ngươi nhìn đủ chưa? Mở hai mắt ra, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một mảnh vẻ đỏ ửng, đồng thời tiếng như mũi kêu nói. Hiển nhiên, nàng trước mặc dù là đang tu luyện, nhưng cũng cảm nhận được Vân Tiêu nhìn chằm chằm trên người mình một ít bộ vị mấu chốt ở xem. Ách, cái này. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cũng có chút lúng túng, hắn biết, Lôi Thanh Thanh nhất định là phát hiện mình liếc trộm, xem ra hắn mới vừa rồi còn thật là có chút không chút kiêng kỵ. Hù hù hù, cái đó đừng nói trước những thứ này, ngươi mới vừa đột phá, nhanh lên tính hạ tâm lai điều chỉnh một phen, ta muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Ho khan một tiếng, hắn cũng không dám đi đón Lôi Thanh Thanh lời nói cha, nói chuyện bây giờ, hắn thì phải đứng dậy xuống giường, cách xa cái này mảnh đất thị phi. Hừ, xem đều bị ngươi thấy hết, lại muốn đi về. Nào có đẹp như thế sự việc. Nhưng mà, mắt thấy Vân Tiêu phải rời khỏi, trên giường nhỏ Lôi Thanh Thanh không khỏi khí hừ một tiếng, vừa nói, nàng chính là trợn cắn răng một cái, sau đó trực tiếp hướng Vân Tiêu nhào tới, lập tức đem Vân Tiêu bổ nhào ngã lên giường. Ách, cái này bị Lôi Thanh Thanh bổ nhào ngã xuống giường, Vân Tiêu thân thể đều là lập tức cứng lên như vậy một cái hô hấp thời gian, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc đó, Lôi Thanh Thanh mặt đẹp, nhưng là đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cơ hồ thì phải cùng hắn sát với nhau. Thanh Thanh nhìn gần trong gang tấc đỏ ửng mặt đẹp, Vân Tiêu mới vừa đè xuống cờ bay phất phới tâm trạng, cơ hồ không bị khống chế toát ra, cùng lúc đó, hắn nhiệt độ cơ thể cũng là ngay tức thì lên cao, một loại nhất là nguyên thủy bản năng, để cho hắn theo bản năng ôm lên Lôi Thanh Thanh eo. Thứ nay về sau, ngươi lại cũng đừng nghĩ đem ta hất ra. Lôi Thanh Thanh mặt đẹp đã sớm đỏ nóng lên, thân thể lại là không dừng được run rẩy, vừa nói, nàng chính là nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, một bộ bức tranh câu dẫn người hình dáng. Vân Tiêu là nàng cũng sớm đã nhận định bạn lữ, tình cảnh này, lộ vẻ lại chính là bọn họ thọt phá một tầng cuối cùng cửa sổ giấy thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội lần này, nàng cũng không biết mình còn phải chờ tới khi nào. Thở dài ba. Vân Tiêu cặp mắt đã sớm có chút đỏ lên, đến nơi này một khắc, hắn coi như là mạnh đi nữa lực khống chế, nhưng cũng không khả năng khống chế được ở hung chi. Lôi Thanh Thanh đã đem lời nói vạch rõ, hắn cũng hoàn toàn không cần phải tiếp tục khống chế mình. Yên tâm đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Vân Tiêu phụ nữ. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói, hắn chính là hai tay cùng nhau động, rất nhanh liền đem Lôi Thanh Thanh lột sạch sẽ. Một đêm này đối với Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh mà nói, không thể nghi ngờ đều có không giống tầm thường ý nghĩa, nhất là Vân Tiêu, kể từ hôm nay, hắn không thể nghi ngờ lại thêm một phần khó mà đầy trách nhiệm, cũng nhiều một cái cần mình dùng tánh mạng đi bảo vệ người. Trước khi hắn một thân một mình, cơ hồ liền là muốn làm gì thì làm mà, muốn làm sao thì làm vậy, nhưng hôm nay có Lôi Thanh Thanh cái này ràng buộc, hắn ở làm bất cứ chuyện gì trước, sợ rằng đều phải nghiêm túc địa cân nhắc một phen mới được. Còn như Lôi Thanh Thanh, nàng là một người phụ nữ, ngược lại là không cần phải cân nhắc quá nhiều. Ở nàng trong lòng, Vân Tiêu tuyệt đối là nàng đáng giá phó thác suốt đời người, nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngoài ra, lòng nàng bên trong cũng hết sức rõ ràng, mình vị kia cha cũng tuyệt đối sẽ rất đồng ý nàng cùng Vân Tiêu tiến tới với nhau. Nếu chính nàng nguyện ý, hơn nữa cha mẹ lại không hề phản đối, như vậy hết thảy các thứ này, dường như liền tất cả đều hợp lẽ. Bóng đêm tràn ngập, thánh viện chân võ các cường giả đều đã bắt đầu nghỉ ngơi, bất quá, đối với Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh mà nói, một đêm này, bọn họ chỉ sợ là chưa chắc nguyện ý nghỉ ngơi. Dung Tiêu, mảnh chính thức mất zin. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 788, song tu. Bóng đêm đang nồng, hơi có vẻ u ám trong đại điện, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh rằng co một đại thông sau đó, rốt cuộc chưa thỏa mãn ngừng lại, hưởng thụ chỉ thuộc về bọn họ yên tĩnh cùng ấm áp. Trên giường nhỏ, Lôi Thanh Thanh giống như là một con mèo con nhu thuận vậy, lười biếng co giúp ở Vân Tiêu trong ngực, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Ta Thanh Thanh đại tiểu thư, đừng đổ thừa, mau đứng dậy đi điều tức một chút đi, ngươi lần này liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, phải nghiêm túc quen thuộc cùng thích ứng một chút lực lượng mới, tránh cho đối với sau này tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Nhìn trong ngực Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh cương chịu vẻ, nhưng còn chưa phải không đúng trước đối phương nhắc nhở. Nhắc tới, Lôi Thanh Thanh mới vừa đột phá cảnh giới, thật ra thì phải làm nhất chính là nhanh lên quen thuộc thích ứng lực lượng mới, tiếc rằng mới vừa rồi bọn họ không kềm hãm được, nhưng là hoàn toàn đem tránh sự mà ném sang một bên, bây giờ suy nghĩ một chút, còn thật là có chút không quá hẳn. Ta không, sẽ để cho ta tiếp tục nằm một hồi tốt lắm, dù sao có ngươi ở đây, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh căn bản là không thèm để ý chút nào, nàng vào lúc này cảm giác hết sức mệt mỏi, nhưng là cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn cứ như vậy nằm ở Vân Tiêu trong ngực, hưởng thụ Vân Tiêu truyền cho nàng ấm áp. Nàng đối với Vân Tiêu là tuyệt đối tín nhiệm, ở nàng trong lòng, đừng nói nàng tu luyện hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, coi như là thật xảy ra vấn đề, nàng cũng tin tưởng Vân Tiêu có thể dễ dàng giải quyết, cho nên dĩ nhiên không cần phải qua để ý nhiều. Được rồi, thật là cầm ngươi không có biện pháp. Thấy Lôi Thanh Thanh không chút nào đứng dậy ý, Vân Tiêu cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tùy ý đối phương đi. Nhắc tới, hắn cũng cảm nhận được, Lôi Thanh Thanh mặc dù liên tục đột phá hai cảnh giới, nhưng nàng cơ sở hết sức vững chắc, còn thật không có cái gì căn cơ bất ổn tình huống, nếu không, hắn vô luận như thế nào cũng không thể mặc cho đối phương như vậy tự do phong khoáng. Thật muốn cứ như vậy một mực nằm ở ngươi trong ngực, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không đi làm, thật là một kiện biết bao tuyệt vời sự việc à. Xê dịch thân thể một chút, Lôi Thanh Thanh lại đổi một cái thoải mái hơn tư thế, sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Ha ha, ngươi ngược lại là thật cảm tưởng. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi xoa xoa đối phương đầu nhỏ, lúc này mới tiếp tục nói, cái thế giới này người mạnh là vua, nếu như ta ngươi thực lực không đủ, như vậy lại làm sao có thể thư thư phục phục nằm ở chỗ này. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, cái thế giới này, hết thảy đều phải lấy thực lực nói chuyện, nếu như hắn không có thực lực cường đại, đừng nói là đem Lôi Thanh Thanh ở lại thánh viện, coi như là đem Lôi Thanh Thanh mang nhập trong thánh viện làm khách, sợ rằng đều phải lo lắng đề phòng, coi như là hắn có viện trưởng đệ tử thân phận cũng không được. Như đã nói qua, nếu như không phải là bởi vì là hắn có thực lực cường đại, hắn cũng căn bản cũng không có thể trở thành viện trưởng đệ tử. Hi hi, cái này ngược lại cũng có đạo lý nhất định. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh ngược lại cũng không phản bác, ai, nếu là chúng ta liền như vậy nằm ở chỗ này, là có thể đem thực lực tăng lên là tốt. Ha ha ha, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Ân, bị ngươi như thế vừa nhắc, ta thật vẫn nghĩ tới một chuyện. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được mất cười một tiếng, bất quá, ngay tại lúc này, hắn nhưng là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn chính là khoát tay, lấy ra một bản cũng không phải là rất dày sách vỡ tới. Ồ, đây là cái gì? Thấy Vân Tiêu sách trong tay sách, Lôi Thanh Thanh nhất thời ánh mắt sáng lên, theo bản năng đem sách vỡ đoạt lại. Âm Dương bổ sung công. Đến khi thấy được sách vỡ phía trên tên chữ, Lôi Thanh Thanh nhất thời trận to cả mắt, tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiêu lại lấy ra như vậy một bộ võ học tới. Hi hi, đây là ta ban đầu vô tình ở giữa lấy được một bộ võ học công pháp, ta trước xem qua, bộ công pháp kia chính giữa rất nhiều địa phương đều hết sức tuyệt diệu, trước kia chưa dùng tới, nhưng bây giờ ngược lại là có thể phải sử dụng. Ban đầu đạt được cái này Âm Dương bổ sung thần công lúc đó, hắn cảm thấy bộ này thần công hết sức thần diệu, chỉ tiếc, bộ này thần công trước khi người có Giang Trung Hạc đem bộ này thần công hoàn toàn dùng ở đường tà phía trên, căn bản không có chân chính thể hiện ra bộ này thần công hiệu quả. Vào lúc này, Lôi Thanh Thanh đột nhiên nhắc tới nằm liền đem thực lực tăng lên, lúc này mới để cho hắn nghĩ tới bộ này thần công. Nhìn như thật giống như rất huyền diệu dáng vẻ. Nghe Vân Tiêu giải thích, Lôi Thanh Thanh cũng không hỏi nhiều, trong lúc nói chuyện liền đem thần công sách vỡ lật mở, sau đó hăng hái lật xem. Nàng hiện nay thực lực đã khá là bất phàm, mặc dù không có thể giống như Vân Tiêu như vậy tùy tiện liền xem hiểu, nhưng cái ở giữa huyền diệu, nàng vẫn có thể cảm thụ được. Bộ này Âm Dương bổ sung công cũng không đơn giản, dựa theo ta suy đoán, nếu như hai người chúng ta mượn bộ này thần công tu luyện, như vậy mới có thể để cho ngươi rất nhanh lên cấp nguyên đan cảnh 5 chuyển cảnh giới. Vậy còn chờ gì, bây giờ liền bắt đầu tu luyện đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời ánh mắt sáng lên, mặt đầy đều là nhao nhao muốn thử vẻ. Nàng trước vẫn còn nói nằm liền đem tu vi tăng lên, không nghĩ tới dưới mắt lại thật muốn mộng đẹp thành sự thật, xem ra, Vân Tiêu thật đúng là không gì không thể. Đừng vội, ngươi trước đem cái này Âm Dương bổ sung công làm quen một chút, ta cũng phải suy nghĩ một chút, nên làm sao mới có thể làm cho ngươi đạt được chỗ tốt lớn nhất, hy vọng thông qua bộ này thần công, ngươi tu vi có thể có được lớn nhất tăng lên. Được, ta bây giờ liền xem. Lôi Thanh Thanh đơn giản là sấm rền gió cuốn, vừa nói liền bắt đầu nhận thức chân thật nghiên cứu. Mà Vân Tiêu chính là ở một bên chỉ điểm, một bên âm thầm suy tính cân nhắc trước. Không sai biệt lắm thời gian dòng dã qua một tiếng, Lôi Thanh Thanh cuối cùng là ở Vân Tiêu dưới sự chỉ điểm, đem bộ này thần công tinh yếu bộ phận đại khái nắm giữ, nhưng khoảng cách thông hiểu đạo lý sợ rằng còn muốn kém một ít. Bất quá, lần tu luyện này, chủ yếu vẫn là lấy Vân Tiêu thành tựu chủ đạo, nàng đơn giản chính là phối hợp Vân Tiêu là được, lấy nàng dưới mắt đối với thần công nắm giữ, ngược lại cũng đủ dùng. Xong hết rồi, bắt đầu đi. Làm xong tiền kỳ chuẩn bị công tác, hai người tương đối cười một tiếng, sau đó liền là dựa theo Âm Dương bổ sung công phía trên tu hành phương thức, bắt đầu bọn họ lần đầu tiên song tu cuộc hành trình. Không thể không nói, loại này vừa có thể gia tăng vui vẻ, vừa có thể tăng lên tu vi phương thức tu luyện, thật đúng là để cho bọn họ có chút mơ hồ mong đợi. Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn có bao phủ cả tòa đại điện, nhưng cũng không lo lắng sẽ có người chạy tới quấy rầy, cho nên, bọn họ có thể tùy tâm sở dụng, muốn tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào. Muốn tu luyện tới khi nào liền tu luyện tới khi nào, phỏng đoán thánh viện chỗ tối những cường giả kia, cũng không biết không mở mắt đến chạy đến ảnh hưởng bọn họ chính là. Dĩ nhiên, Vân Tiêu tin tưởng, nếu như bộ này thần công thật có hiệu quả mà nói, như vậy không ra một ngày, Lôi Thanh Thanh thì có thể có thay đổi, nếu không, như vậy bộ này thần công cũng không có tiếp tục tu luyện tiếp ý nghĩa. Cồn vật bi, dù chít. Chương 789, thần kỳ tu luyện. Trăng xuống trời lên, một ngày mới đúng hẹn tới. Thánh viện chân võ. U tinh trong đại điện, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh tu luyện đã kéo dài suốt 3 tiếng cũng lâu thần thời gian, mà lúc này, hai người hiển nhiên đã là lấy được không tầm thường thành quả, một điểm này, nhưng là từ trong đại điện vậy hỗn loạn hơi thở là có thể nhìn ra một hai. Ông ba. Lôi Thanh Thanh quanh người không ngừng có từng cổ khí thế nhộn nhạo lên, rất rõ ràng, nàng lúc này khoảng cách nguyên đan cảnh năm chuyển, chỉ bất quá chỉ là một bước xa thôi. Nhắc tới, nàng trước ăn thú linh đan sau đó. Cũng không có đem thú linh đan tất cả năng lượng toàn bộ luyện hóa, lần này mượn cùng Vân Tiêu song tu cơ hội, nàng trong thân thể còn sót lại sức thuốc đã đều bị nàng luyện hóa, tự nhiên cũng chỉ khoảng cách nguyên đan cảnh 5 chuyển không xa. Ông ba, rốt cuộc, ngay tại Lôi Thanh Thanh cả người hơi thở đạt tới một người vô cùng gửi sau đó, tầng một xem không thấy không sờ được vách ngăn chợt bị sông phá mở, sau đó, Lôi Thanh Thanh hơi thở chính là bắt đầu ổn định leo lên, chung quanh thiên địa linh khí, cũng bắt đầu hướng nàng thân thể điên cuồng tụ đến. Đột phá. Rất tốt. Ngay tại Lôi Thanh Thanh đột phá cảnh giới trong nháy mắt, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, sau đó, hắn chính là khoát tay, lấy ra rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, trực tiếp bóp vỡ ở trong không khí, đổi thành thành nhất tinh khiết nhất linh khí bổ sung đến Lôi Thanh Thanh trong thân thể. Tốt một bộ Âm Dương bổ sung công, xem ra đúng như ta tưởng tượng như vậy, đây chính là một bộ liền không phải công pháp, có bộ này thần công, ta sẽ có thể giúp Thanh Thanh nhanh chóng tăng lên tu vi, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng tâm thần của nàng tu vi không theo kịp. Một bên liên tục không ngừng là Lôi Thanh Thanh cung cấp năng lượng, Vân Tiêu trên mặt nhưng là không kiềm được tràn đầy nụ cười hưng phấn. Trải qua cái này nửa ngày tu luyện, hắn phát hiện, bộ này âm dương bổ sung công thật là huyền diệu vô cùng. Tu luyện thời gian, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lôi Thanh Thanh đối với võ học hiểu tăng lên, cùng với nàng tâm thần tu vi tiến bộ, loại cảm giác đó, giống như là đối phương đang đem hắn năng lực hấp thu đi qua vậy. Dĩ nhiên, hắn cũng từ Lôi Thanh Thanh trên người thu được một vài chỗ tốt, nhưng bởi vì sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn một chút, cho nên, từ Lôi Thanh Thanh trên người lấy được chỗ tốt, hoàn toàn có thể không đáng kể. Nhưng cái này chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn đối với âm dương bổ sung công yêu thích, nhắc tới, hắn nguyên vốn là không trông cậy vào mình có thể thông qua bộ này thần công từ Lôi Thanh Thanh trên người đạt được chỗ tốt, hắn phải làm, chỉ bất quá chỉ là thông qua bộ này thần công để cho Lôi Thanh Thanh đạt được tiến bộ mà thôi. Suy suy suy bốn. Suy nghĩ bây giờ, Lôi Thanh Thanh đã cắn nuốt rất nhiều bó lớn năng lượng, nhưng nàng tựa hồ cũng không có dừng lại khuynh hướng, nhưng là như cũ còn đang điên cuồng đòi lấy, giống như là không điền đầy mình vậy. Ồ, tình huống gì, đều đã chiếm đoạt nhiều như vậy thuần nguyên đan, lại thế nào lại chiếm đoạt? Ánh mắt xem trở lại Lôi Thanh Thanh trên người, Vân Tiêu lúc này mới phát hiện, như thế chỉ chốc lát, hắn là Lôi Thanh Thanh bóp vỡ thuần nguyên đan, sợ rằng đều đủ để cho một cái nguyên đan cảnh 5 chuyển người đi đánh vào nguyên đan cảnh 6 vòng vo. Có thể Lôi Thanh Thanh lại cũng không có rõ ràng tu vi lên biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì không may? Nhướng mày một cái, hắn trong bụng không khỏi hơi có chút lo lắng, bất quá thẳng thắn nói, hắn còn thật không có phát hiện ở nơi nào tồn tại không ổn. Ông ba, ngay tại lúc này, lau một cái lửa đỏ vẻ đột nhiên ở Lôi Thanh Thanh phía trên đỉnh đầu hiện ra, cái này lau một cái lửa đỏ vẻ hết sức nổi bật, mà mới vừa một hiện ra, Lôi Thanh Thanh quanh người nhiệt độ chính là bỗng nhiên tăng cao mấy độ. Giống như là muốn bốc cháy vậy. Suy suy suy ba. Nói chuyện bây giờ, những thứ này màu lửa đỏ năng lượng chính là toàn bộ tiến vào Lôi Thanh Thanh thân thể, mà cho đến giờ phút này, Lôi Thanh Thanh mới vừa ngưng đối với thiên địa linh khí chiếm đoạt, từ từ điều tức. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nét. Ngũ hành hệ lửa này. Đây là ngũ hành lửa lực lượng, Thanh Thanh lại lĩnh ngộ được ngũ hành lửa. Cái này cũng quá khoa trương đi. Mắt thấy hết thể ở mình phát sinh trước mắt, Vân Tiêu nhất thời trận to cặp mắt. Hồi lâu đều là không có thể phục hồi tinh thần lại. Làm một võ giả toàn hệ ngũ hành, hắn nơi nào không nhìn ra Lôi Thanh Thanh lúc này biến hóa, rất rõ ràng, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, Lôi Thanh Thanh đang đột phá đến nguyên đan cảnh 5 chuyển đồng thời, lại lấy được ngũ hành lửa thừa nhận, biến thành một cái chân chân chính chính võ giả hệ lửa. Khá lắm, có dám hay không lại cho lực một ít. Bất quá chỉ là một lần song tu thôi, lại vẫn có thể lĩnh ngộ được ngũ hành lực. Cái này âm dương bổ sung công cũng quá mức khủng bố một chút chứ. Hắn có thể cảm thụ được, Lôi Thanh Thanh lĩnh ngộ được ngũ hành lửa, hiển nhiên không phải thiên phú của nàng vấn đề, trên thực tế, càng đến nguyên đan cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ được ngũ hành lực có khả năng thì càng cực kỳ nhỏ. Theo đạo lý mà nói, Lôi Thanh Thanh thiên phú vốn là không như vậy cao, hơn nữa cũng đã là nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới, nàng có thể lĩnh ngộ được ngũ hành lực có khả năng cũng không lớn. Cho nên, hắn cơ hồ có thể khẳng định, lần này Lôi Thanh Thanh trở thành võ giả hệ lửa. Cái này nhất định cùng hắn cùng với cái này âm dương bổ sung công có liên quan, 80-90, Lôi Thanh Thanh chính là mượn âm dương bổ sung công, ở nàng trên người lấy được ngũ hành lửa mồi lửa, sau đó mới từ trong ra ngoài địa dẫn động trời đất ngũ hành, trở thành một cái ngũ hành võ giả. Một điểm này, nhưng là từ Lôi Thanh Thanh mới vừa rồi trở thành võ giả hệ lửa biểu hiện cũng có thể nhìn ra một hai. Lợi hại trời ạ, cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần có cô gái cùng ta tu luyện cái này âm dương bổ sung công. Như vậy ta thì có thể đem mình ngũ hành lực lưu ở thân thể của đối phương bên trong, đến khi đối phương đột phá cảnh giới lúc đó, thì có thể sẽ cùng ngoại giới trời đất ngũ hành sinh ra cảm ứng, từ đó khiến cho các nàng trở thành ngũ hành võ giả. Một cái rõ ràng mạch lạc rất nhanh liền bị hắn sửa sang lại đi ra, chẳng qua là, đối với kết luận như vậy, hắn thật sự là có chút cảm giác khó có thể tin. Thông qua song tu tới sáng tạo ngũ hành võ giả, thẳng thắn nói, liền liền chính hắn đều cảm thấy loại chuyện này có chút quá mức mộng ảo. Có thể tưởng tượng một chút, nếu để cho những cái kia cô gái trẻ biết hắn có bực này năng lực, sợ rằng chủ động tìm hắn nhớ nhung trong lòng cô gái, cũng có thể từ hoàng thành xếp hàng phủ Lôi Vân đi. Giờ 3. Lúc này, Lôi Thanh Thanh cũng rốt cuộc ngưng tu hành, đồng nhiên mở hai mắt ra, chẳng qua là, lúc này nàng hiển nhiên cũng là cảm nhận được mình biến hóa, cả người cũng là có một loại không khỏi rung động trạng thái chính giữa, tựa hồ không dám tin tưởng phát sinh ở trên người mình hết thảy. Vân Tiêu, ta. Sắc mặt biến ảo, Lôi Thanh Thanh thậm chí không muốn biết làm sao cùng Vân Tiêu đi giải thích, bởi vì là giờ khắc này nàng, cảm giác mình còn người trong ngộng. Hi hi, chúc mừng ta Thanh Thanh đại tiểu thư, từ nay về sau, ngươi chính là một cái cường đại võ giả hệ lửa ạ. Thấy Lôi Thanh Thanh kinh nghi bất định hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu đối phương đỉnh nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 790, tiền đồ vô lượng. Đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, nếu như chẳng qua là từ nguyên đan cảnh 4 chuyển tu luyện tới nguyên đan cảnh 5 chuyển mà nói, nàng ngã cũng sẽ không có quá nhiều khiếp sợ. Dẫu sao, nàng lần này đầu tiên là ăn Vân Tiêu là nàng chuẩn bị thần đan, ngay sau đó lại cùng Vân Tiêu tiến hành song tu, tăng lên một tầng cảnh giới quả thực không có gì lớn không được. Có thể để cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, nàng lại cứ như vậy đường hoàng lĩnh ngộ được trời đất ngũ hành chính giữa ngũ hành lửa lực lượng, đối với lần này, nàng nhất định chính là không có biện pháp không đi khiếp sợ. Ngũ hành võ giả là biết bao cao quý, nàng cũng không chỉ một lần nghe nói qua, mà ở nàng trong lòng, căn bản cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình có thể trở thành ngũ hành võ giả. Cảm thụ trong thân thể chân nguyên hết sức đếm chuyển hóa thành hệ lửa chân nguyên, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, mình vào giờ phút này lực lượng, cơ hồ ngay tức thì tăng lên không chỉ gấp đôi, bây giờ, coi như là để cho nàng đi khiêu chiến thông thường nguyên đan cảnh 6 chuyển người, nàng cũng tự tin có thể chiến thắng. Vân Tiêu, ta biến thành võ giả hệ lửa. Hồi lâu, Lôi Thanh Thanh rồi mới từ vô biên rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Thẳng thắn nói, lần nữa đi tới Thánh viện chân võ sau đó, nàng thật sự có loại mình là cảm giác đang nằm mơ. Đầu tiên là gặp được Vân Tiêu, sau đó ở Vân Tiêu dưới sự giúp đỡ liền liền đột phá, ngay sau đó lại cùng Vân Tiêu xác định quan hệ, cho tới giờ khắc này lĩnh ngộ hệ lửa chân nguyên, hết thảy các thứ này đối với nàng mà nói, thật giống như mộng. Nếu như ta không có nhìn lầm, thật giống như đích xác là như vậy. Thấy Lôi Thanh Thanh một bộ khó tin hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, thật là không nghĩ tới, ngươi đều đã tu luyện tới nguyên đan cảnh năm vòng vo, lại vẫn có thể lĩnh ngộ được trời đất ngũ hành, cái này thật đúng là trời xanh chiếu cố. Nhẹ nhàng vuốt Lôi Thanh Thanh đỉnh đầu, Vân Tiêu vào lúc này quả thực là đối phương vui vẻ, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Lôi Thanh Thanh chỉ là một phổ thông võ giả mà nói, như vậy cho dù có hắn tương trợ, sợ rằng tương lai thành tựu cũng chưa chắc sẽ bao lớn. Có thể dưới mắt Lôi Thanh Thanh biến thành võ giả hệ lửa, vậy liền hoàn toàn khác nhau, mặc dù chỉ là đơn độc võ giả hệ lửa, nhưng Lôi Thanh Thanh tư chất cùng thiên phú cũng lấy được to lớn đột phá, đến lúc đó còn nữa sự giúp đỡ của hắn tin tưởng, tương lai Lôi Thanh Thanh nhất định có thể có bất phàm thành tựu. Là ngươi giúp ta làm được, có đúng hay không? Mắt thấy Vân Tiêu mặt đầy vui mừng nhìn chằm chằm mình, Lôi Thanh Thanh đột nhiên ở giữa hiểu ý, sau đó chính là ôm lấy Vân Tiêu cánh tay nói. Nàng đối với mình thiên phú tư chất cũng hết sức rõ ràng, thẳng thắn nói, nếu như không phải là Vân Tiêu, nàng căn bản không khả năng sẽ có dưới mắt bực này thành tựu, còn như lĩnh ngộ trời đất ngũ hành, vậy thì càng là không quá thực tế. Còn nữa, nàng mới vừa rồi lĩnh ngộ được ngũ hành lửa lực lượng, rõ ràng cũng cùng trong điện tịch mặt ghi lại không quá giống nhau, cho nên, tổng hợp cân nhắc, nàng có thể lãnh ngộ được ngũ hành lửa lực lượng, tuyệt đối cùng Vân Tiêu cởi không ra liên quan. Cái này ta cũng không biết cùng ta có không có quan hệ, có lẽ là cái này âm dương bổ sung công đem ta ngũ hành chân nguyên ở lại ngươi trong thân thể, bất quá đến tột cùng là không phải như vậy, thật không tốt lắm nói. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu đúng là không dám quá mức khẳng định, dẫu sao, liên quan đến lĩnh ngộ trời đất ngũ hành chuyện, trong này thật sự là huyền diệu rất, coi như là hắn cũng không khả năng nói rõ. Ngươi ngũ hành chân nguyên. Như thế nói, ngươi cũng là ngũ hành võ giả. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh lập tức bắt được Vân Tiêu lời nói chính giữa điểm chính, chợt vội vàng hỏi tới. Nàng mặc dù đối với Vân Tiêu coi như giải trừ, nhưng nàng càng biết rõ, Vân Tiêu trên người nhất định có rất nhiều bí mật, trước kia nàng không tiện hỏi nhiều, nhưng hiện nay, nàng đã cùng Vân Tiêu được qua vợ chồng lễ vật, thật giống như cũng không sao không có thể hỏi. Đó là đương nhiên. Nếu không ngươi lấy là Thánh viện viện trưởng đại nhân lại tại sao lại thu ta làm đồ đệ? Nghe được Lôi Thanh Thanh hỏi, Vân Tiêu tuét miệng cười một tiếng, ngược lại cũng sẽ không tị hiểm mình ngũ hành võ giả thân phận. Ta cũng biết, ngươi tên này nhất định sẽ không là giống vậy võ học tư chất. Đạt được Vân Tiêu khẳng định, Lôi Thanh Thanh nhất thời lộ ra một tia sáng tỏ vẻ, tựa hồ đã sớm đoán được Vân Tiêu là ngũ hành võ giả vậy. Bất quá, nàng ngược lại cũng không có tiếp tục sâu hỏi, bởi vì là ở nàng muốn đến, Vân Tiêu hẳn là cùng nàng vậy võ giả hệ lửa. Còn như cái gì song hệ võ giả, nàng căn bản muốn cũng không có đi phương diện kia suy nghĩ, bởi vì là roi mắt toàn bộ vương triều đại chu, nàng vẫn chưa nghe nói qua song hệ võ giả tồn tại đâu. Tốt lắm, đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi lần này một lần hành động xông phá 3 tầng cảnh giới, lại lĩnh ngộ được ngũ hành lửa lực lượng, nói một chút đi, bây giờ cảm giác như thế nào? Nhưng có không thoải mái địa phương? Đối với mình võ giả toàn hệ ngũ hành thân phận, hắn không hề dự định bây giờ nói cho Lôi Thanh Thanh. Ngược lại không phải là không tin đối phương, mà là như vậy tin tức, là thật không nên để cho những người khác biết, có lẽ Lôi Thanh Thanh sẽ không có ý bán đứng hắn, có thể vạn nhất đối phương ngày nào nói lỡ miệng bị người khác biết, đến lúc đó xui xẻo còn phải là hắn cùng Lôi Thanh Thanh mình. Dưới mắt hắn đã cùng Lôi Thanh Thanh vợ chồng một thể, hoàn toàn chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hắn cũng không muốn bởi vì là chuyện của mình mà liên lụy đến đối phương. Ha ha ha, ta bây giờ thật là tốt có phải hay không, ta cảm giác mình đột nhiên trở nên thật là mạnh mẽ, thật là mạnh mẽ, coi như là chú Ẩm Huyết, chú Lục Trầm bọn họ, sợ rằng cũng sẽ không phải là ta đối thủ đâu. Lôi Thanh Thanh lúc này cũng là rốt cuộc tỉnh hồn lại, lúc này mới đem toàn bộ tinh lực bỏ vào bản thân mình thực lực phía trên. Cảm thụ mình vào giờ phút này mạnh mẽ, nàng là thật là vui vẻ không được, hận không thể bây giờ trở về đến phủ Lôi Vân, cùng cha của nàng còn có những người khác khoe khoang một phen. Ha ha, bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không là ngươi đối thủ, bất quá ngươi hiện nay đã tới Thánh viện chân võ, muốn so sánh đối tượng, cũng không thể vẫn là người phủ Lôi Vân. Nghe được Lôi Thanh Thanh lại cầm chính nàng cùng phủ Lôi Vân những cái kia phó thống lĩnh so sánh, Vân Tiêu cũng là quả thực có chút im lặng, bất quá hắn cũng rõ ràng, Lôi Thanh Thanh tuy nói đắt là phủ chủ thiên kim, nhưng nàng nhãn giới thực là có đợi đề cao. Ân ân, ta biết, ta phải hướng ngươi theo gương, lúc nào nếu là có thể vượt qua ngươi, vậy ta mới thật có thể thỏa mãn. Lẽ lưới một cái, Lôi Thanh Thanh cũng rõ ràng, Hoàng Thành bên này tuyệt đối không giống với phủ Lôi Vân, nhất là nàng giờ phút này nhưng mà thân ở Thánh viện chân võ. Ở chỗ này, nguyên đan cảnh năm chuyển tu vi, đừng nói khắp nơi đều là, chỉ sợ cũng không kém lắm đi. Vượt qua ta sao? Chí hướng của ngươi cũng không nhỏ. Nhíu lông mày, Vân Tiêu không khỏi có chút mỉm cười, bất quá như đã nói qua, hắn tu luyện càng về sau thì càng khó khăn, có lẽ Lôi Thanh Thanh thật sẽ vượt qua hắn lúc này, nhưng lập tức liền đối phương tu vi vượt qua hắn nhiều đi nữa, đối phương thực lực cũng tuyệt đối không thể nào có thể so với hắn là được. Xong hết rồi à, liên tục đột phá 3 tầng cảnh giới. Ngươi cũng nhất định phải lắng đọng một phen mới được. Lắc đầu một cái, hắn đem trong ý nghĩ bừa bộn tâm trạng tạm thời ném sang một bên, sau đó chính là Lôi Thanh Thanh tương lai con đường tự hỏi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 791, cho lẫn nhau một ít không gian. Ở Vân Tiêu xem ra, bỏ mặc phủ Lôi Vân bên kia có như thế nào tài nguyên, nhưng là cũng không thể có thể so với Thánh viện chân võ bên này chính là, cho nên, hắn cảm thấy, từ nay về sau, dường như không cần phải lại để cho Lôi Thanh Thanh hồi học viện Lôi Vân đi tu luyện. Nhưng mà, như vậy ý tưởng chỉ là một cái thoáng qua, chính là bị hắn ngay lập tức lật đổ, bởi vì là hắn đột nhiên nhớ lại, dường như 3 năm một lần phủ viện tranh, mắt thấy lại không xa, mà lần này học viện Lôi Vân, sợ rằng còn phải trông cậy vào Lôi Thanh Thanh đi ra thành tích. Hắn ngược lại là có thể đem Lôi Thanh Thanh lưu lại, tin tưởng cũng sẽ không có người dám làm nghịch hắn ý, có thể nếu như hắn thật làm như vậy mà nói, chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ giao phó. Phong Thiên Cổ đã cho hắn ân huệ cũng không thiếu, có thể nói, hắn mặc dù có thể có ngày hôm nay, Phong Thiên Cổ tuyệt đối là dành công tới vĩ, nếu như hắn trong bóng tối liền đem Phong Thiên Cổ kế hoạch cho đánh loạn, cái này không thể nghi ngờ có chút không nói được. Vì vậy, Lôi Thanh Thanh đến tột cùng là phải về học viện Lôi Vân, hay là trực tiếp ở lại Thánh viện chân võ, hắn không thể nghi ngờ cần phải nghiêm túc cân nhắc một phen mới được. Thanh Thanh, người dưới mắt mới vừa liên tục đột phá cảnh giới, đối với cả người lực lượng khống chế sợ rằng còn hơi không hề đủ, cho nên thời gian kế tiếp, ngươi liền tạm thời ở lại Thánh viện tốt lắm, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Trong đại điện, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh mặt đối mặt ngồi ở bàn hai bên, một bên thưởng thức Thánh viện đặc biệt trẻ xanh, một bên ung dung vừa nói chuyện. Ân ân, ta lần này cùng viện trưởng đại nhân xin nghỉ 3 tháng, nhưng sau 3 tháng, ta sợ rằng còn muốn về học viện đi đưa tin, tham dự viện trưởng đại nhân chuẩn bị tập huấn. Viện trưởng đại nhân đã nói, sắp đến phủ viện tranh, ta nhất định phải dẫn học viện Lôi Vân bắt được một cái thành tích tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh đầu tiên là gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, sau đó chính là đem mình dưới mắt tình cảnh đại khái địa nói cho Vân Tiêu nghe. Nàng hiện nay chính là học viện Lôi Vân số 1 số 2 nhân vật thiên tài, Phong Thiên Cổ đã sớm nói với nàng qua, lần kế phủ viện tranh, thì phải trông cậy vào nàng dẫn học viện Lôi Vân xuất chiến đâu, còn đối với này, nàng trước cũng không có cự tuyệt, mà là vui vẻ đón nhận. Nguyên lai là như vậy. Nghe Lôi Thanh Thanh giải thích, Vân Tiêu cũng là gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, Thanh Thanh, dựa theo Thánh viện quy củ, chỉ cần ngươi muốn gia nhập Thánh viện, như vậy chỉ cần ta thay mặt làm chất dẫn gặp, là có thể để cho ngươi trực tiếp trở thành Thánh viện đệ tử. Nhưng nói như vậy, ngươi lại không thể đại biểu học viện Lôi Vân tham gia phủ viện tranh. Đối với lần này, ngươi là ý tưởng gì? Hắn trước luôn nghĩ là Lôi Thanh Thanh an bài tương lai đường, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Lôi Thanh Thanh là một cái có máu có thịt, hơn nữa có thể độc lập suy tính người lớn sống, đối phương muốn phải làm sao, dường như cũng không nên do hắn tới quyết định. Vân Tiêu, ta biết ngươi hy vọng ta bây giờ liền đến ngươi bên người tới, Không quá ta trước đã đáp ứng viện trưởng đại nhân phải mang học viện Lôi Vân xuất chiến, cho nên, ta vẫn là hy vọng có thể ở phủ viện tranh sau này, lại gia nhập đến Thánh viện chân võ bên trong, sau đó vĩnh viễn cùng ở bên người ngươi. Hơi làm nghĩ ngợi, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên cũng là cân nhắc một phen hơn thiệt, rồi mới hướng Vân Tiêu cười nói. Đã đáp ứng chuyện của người khác tình, nàng dĩ nhiên không muốn đổi ý, huống chi, nàng cũng là thật lòng hy vọng có thể dẫn học viện Lôi Vân ở phủ viện tranh chính giữa lấy được tốt thành tích, giống như trước khi Vân Tiêu vậy. Nàng cùng Vân Tiêu ngày sau lâu dài, ngược lại cũng không quan tâm cái này một sớm một chiều, huống chi nàng bây giờ đã thập phần cường đại, một khi nàng dẫn học viện Lôi Vân xuất chiến mà nói, tất nhiên có thể bắt lại phủ viện tranh hạng nhất, đến lúc đó, học viện Lôi Vân liền có thể thực hiện hai liên quan, nàng cũng có thể cũng coi là đối với Vân Tiêu có giao phó. Được, ta sẽ tôn trọng ngươi quyết định, ngươi muốn làm cái gì liền thả tay đi làm, ta nhất định toàn lực ra sức. Nghe Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, nhưng là cũng không có bất kỳ dị nghị. Lôi Thanh Thanh là hắn người phụ nữ không giả, nhưng hắn cũng không nên thay Lôi Thanh Thanh đi quyết định làm gì, mà hắn cần làm, chính là trợ giúp Lôi Thanh Thanh, đem nàng chuyện muốn làm tình làm thành, chỉ như vậy mà thôi. Hi hi, ta cũng biết ngươi đối với ta tốt nhất. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ cảm động, mà trên thực tế, nàng làm sao thường không muốn mau chút hoàn thành mình phụ viện tranh sứ mạng, sau đó là có thể một mực cùng Vân Tiêu ở cùng một chỗ. Thanh Thanh, đây là Thánh viện viện trưởng lệnh bài thân phận, ta trước đem nó đặt ở trong tay ngươi, có cái lệnh bài này, toàn bộ Thánh viện chân võ không có bất kỳ người dám đối với ngươi vô lễ. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trong ly chè xanh, Vân Tiêu sau đó chính là đem Tuân Vạn Sơn lệnh bài lấy ra ngoài, đưa tới Lôi Thanh Thanh trước mặt. Đừng nói cho ta, ngươi lại phải đem ta một người bỏ lại. Nhìn lướt qua Vân Tiêu đưa tới lệnh bài, Lôi Thanh Thanh nhất thời nhíu lông mày, nhưng là một cái liền nhìn thấu Vân Tiêu ý tưởng. Nếu như nàng cùng Vân Tiêu ở chung với nhau, lệnh bài kia dĩ nhiên cái gì dùng cũng không có, mà Vân Tiêu nếu đem lệnh bài kia cho nàng, ý ngược lại cũng hết sức rõ ràng. Hi hi, có chút chuyện cần phải làm, mang ngươi lời nói rất không tiện, vừa vặn, ngươi có thể thừa dịp đoạn này thời gian, đem ngươi hiện hữu cảnh giới hoàn toàn nện, cũng tốt là kế tiếp tu luyện đánh hạ cơ sở. Bị Lôi Thanh Thanh xem thấu tâm tư, Vân Tiêu không khỏi lúng túng cười một tiếng, lúc này mới tràn đầy lấy lòng nói. Chu Cảnh Vân bên kia cũng không biết là tình huống gì. Nhưng muốn đến chí ít hẳn đã nhận một ít đơn đặt hàng, hắn nhất định phải trước tới xử lý một phen mới được, mà những chuyện này, hiển nhiên không thể mang Lôi Thanh Thanh cùng đi là được. Thánh viện bên này tuyệt đối an toàn, Lôi Thanh Thanh ở chỗ này, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, huống chi hắn đem Tuân Vạn Sơn lệnh bài để lại cho đối phương, thời khắc mấu chốt lấy ra lệnh bài, coi như là tứ đại trưởng lão cùng hai tài công chính viện trưởng cũng như thường muốn một mực cung kính. Hi hi, ta vừa không có chôn oán ý ngươi, xem đem ngươi gấp. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh vẫn cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, Vân Tiêu, ngươi có chuyện gì cứ việc đi làm, ta cũng đang muốn bế quan mấy ngày, đem ta hiện nay cảnh giới ổn định lại, coi như ngươi ở bên người ta, chỉ sợ cũng không có chỗ gì dùng. Nàng mặc dù hy vọng Vân Tiêu có thể ở nơi này đoạn thời gian một mực phụng bồi nàng, nhưng nàng càng rõ ràng hơn, Vân Tiêu là một người làm đại sự, không thể nào một mực vây quanh nàng chuyện, mà nàng cũng không hy vọng thấy một cái như vậy Vân Tiêu. Được. Ngươi nếu là bế quan mà nói, liền trực tiếp ở tòa đại điện này nhắm đóng kỹ, ta sẽ phân phó bọn họ coi giữ tòa cung điện này, tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy đến ngươi. Thấy Lôi Thanh Thanh như vậy thân thiện, Vân Tiêu trong bụng không khỏi tràn đầy vui vẻ yên tâm. Nhắc tới, hắn cũng đã làm xong muốn cùng Lôi Thanh Thanh nói đạo lý lớn chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương căn bản chưa cho hắn như vậy cơ hội. Xem ra, mỗi một người đều ở đây trưởng thành, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên cũng giống như vậy, hôm nay Lôi Thanh Thanh đã không còn là ban đầu cái đó tranh chua thất thường Lôi ra đại tiểu thư. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 792, hẹn gặp. Sắp xếp xong xuôi Lôi Thanh Thanh, thời gian đã tới vào buổi tối, Vân Tiêu không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp chính là đi tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ trong mật thất, mà lúc này Chu Cảnh Vân, hiển nhiên là tùy thời đều ở đây trong mật thất đợi lệnh. Đại nhân, ngài cuối cùng là tới. Thấy Vân Tiêu đến, Chu Cảnh Vân vội vàng tiến lên bái kiến, trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Xem ngươi dáng vẻ, có phải hay không làm ăn cũng không tệ lắm. Thấy Chu Cảnh Vân nở nụ cười tiến lên đón, Vân Tiêu cũng là khỏe miệng khều một cái, giọng bình tĩnh nói. Ha ha ha, không dối gạt đại nhân, đó cũng không phải là giống vậy không tệ. Vào một ngày thời gian, thuộc hạ dòng ra bán ra 18 viên thần đan, xin đại nhân xem qua. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Chu Cảnh Vân cũng không chậm trễ, trong lúc nói chuyện chính là đem những cái kia khách hàng ở lại hắn nơi này tài nguyên toàn bộ lấy ra ngoài, giao cho Vân Tiêu trong tay. 18 viên. Lại có nhiều như vậy. Nghe vậy, Vân Tiêu tròng mắt khẽ động, trong bụng quả thực là hết sức mừng rỡ. Vừa nói, hắn liền đem Chu Cảnh Vân đưa tới mấy cái nhận không gian nhận lấy, đơn giản dò xét một phen. Khá lắm, xem ra ta còn thật là có chút coi thường những gia tộc lớn kia thế lực lớn, ngắn ngủi một ngày thời gian, lại thì sẽ là ta đưa tới nhiều như vậy tài nguyên. Nhìn nhận không gian bên trong chất từ các loại tài nguyên, Vân Tiêu nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Mấy cái nhận không gian, bên trong có bí ngân, có tử kim, vẫn còn có một ít số lượng không nhiều ô kim, trừ cái này ra, thuần nguyên đan cùng thiên tài địa bảo cũng là không thiếu. Xem ra, những gia tộc lớn kia thế lực lớn vì đạt được thú linh đan, sợ rằng thật sự là đem của cải cũng móc giống. Được, rất tốt, cái này thật đúng là một cái tốt mở đầu, một ngày thời gian tụ tập như vậy khổng lồ tài nguyên, xem ra không bao lâu, ta liền là cả vương triều đại chu người giàu có nhất liền à. Không thể không nói, cái này bán ra thú linh đan mua bán nhất định chính là một vốn bốn lời, mà vào lúc này, hắn đối với vương triều đại chu nội tình, cũng coi là có một cái càng là sâu sắc biết. Cái này 18 viên thần đan cũng đều là trong hoàng thành gia tộc ra tay mua sao. Tiện tay đem những tư nguyên này thu vào, Vân Tiêu lúc này mới quay đầu lại, hướng về phía Chu Cảnh Vân hỏi. Không phải, cái này 18 viên thần đan, có 9 viên là trong hoàng thành gia tộc mua đi, còn có 9 viên, thuộc hạ phỏng đoán hẳn là 36 phủ vực phụ chủ, hoặc là một ít một học viện mua đi. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Chu Cảnh Vân hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới trịnh trọng trả lời. Nhắc tới, hắn lần này là Vân Tiêu làm người trung gian, dĩ nhiên phải đem các khách hàng làm rõ ràng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tốt hơn là Vân Tiêu phục vụ. Lần này tìm hắn mua thần đan 6 người mua, hắn chỉ nhận được trong đó 3 nhà khác rõ ràng không phải trong hoàng thành người, hơn nữa thực lực cũng đều không tầm thường, muốn đến hoặc là chính là tất cả đại phủ vực phủ chủ thế gia, hoặc là chính là tất cả đại học viện âm thầm phái tới người. Chòe nu à toài. Trong hoàng thành cái này 3 gia tộc lớn, nhưng mà có ngươi trước nói tứ đại thế gia ở bên trong. Nghe được Chu Cảnh Vân giải thích, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, tiếp tục dò hỏi. Không có, cái này 3 gia tộc lớn đều là hoàng trong thành tương đối đứng đầu gia tộc, trong đó còn có một cái là hoàng thất một cái vương gia. Chu Cảnh Vân không dám giấu giếm, vội vàng giải thích. Nói như vậy, tứ đại thế gia còn không có ra tay. Cũng không phải là không có ra tay, trước đây không lâu, Nam Cung thế gia đại công tử Nam Cung Lăng đã tới, chỉ bất quá. Hắn cũng không có ở thuộc hạ nơi này mua thần đan, mà là muốn cho thuộc hạ cho đại nhân nhắn lời, nói là Nam Cung thế gia muốn cùng đại nhân gặp mặt nói chuyện. Nói đến đây chuyện, Chu Cảnh Vân không khỏi trở nên trịnh trọng rất nhiều, bất quá hắn chính là một cái truyền lời. Trên thực tế, vô luận là Vân Tiêu vẫn là vậy Nam Cung thế gia, đều là hắn căn bản không đắc tội nổi. Cùng ta gặp mặt nói chuyện. Cái này Nam Cung thế gia đánh cái gì chủ ý? Nghe được Chu Cảnh Vân vừa nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời nheo lại cặp mắt, trong bụng suy nghĩ Nam Cung gia mục đích. Đoán chừng là muốn cho đại nhân cho bọn họ cái ưu đãi đi, đúng rồi, còn nữa, thuộc hạ đã đem suy nghĩ của ngài chuyển đạt cho phụ hoàng cũng hy vọng có thể cùng đại nhân ngồi chung một chỗ trò chuyện một chút. Giống như tứ đại thế gia còn có hoàng thất bực này khổng lồ, bọn họ nếu là muốn mua thần đan mà nói, dĩ nhiên không thể nào là 5-3 viên đơn giản như vậy, cho nên, bọn họ tự nhiên hy vọng có thể ở phương diện giá tiền đi xuống đè một cái, dẫu sao, 1 tỷ thuần nguyên đan một viên giá tiền, thật là có chút quá cao. À, cũng muốn gặp ta. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trong bụng thoáng qua một tia sáng tỏ. Dựa theo suy đoán của hắn, những cái kia nhân vật lớn 80-90 là muốn cùng hắn trực tiếp tiến hành đổi trác, như vậy vừa có thể giảm bớt Chu Cảnh Vân cái này ở giữa cửa hàng, vừa có thể cùng hắn cái này cường giả thần bí sáo sáo cận hồ. Cũng tốt, nếu bọn họ cũng muốn gặp ta, vậy ta liền từng bước gặp vừa gặp tốt. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu trong một cái chớp mắt này suy tư rất nhiều, Chu Cảnh Vân. Ngươi phái người đi một chuyến cái đó Nam Cung thế gia, để cho bọn họ sáng sớm ngày mai tới đây vừa gặp, bọn họ muốn cùng ta trước mặt nói, vậy ta liền thỏa mãn bọn họ nguyện vọng này. Trước mặt nói cũng không việc gì không tốt, hắn là người tài cao gan lớn, cũng không lo lắng Nam Cung thế gia dám đối với hắn bất lợi, mà nếu là đối phương thật muốn cùng hắn làm một khoản mua bán lớn mà nói, hắn ngược lại cũng không phòng tùy tình hình dành cho một ít ưu đãi. Được, ta sau này liền phái người đi trước Nam Cung gia đưa tin. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân không kiềm được vui mừng trong bụng, nhắc tới, hắn tự biết mình rất khó xử lý xong giống như Nam Cung thế gia bực này đại thế gia công việc, mà một khi bị hắn làm hỏng, như vậy hắn trước khi hết thệ công lao, chỉ sợ cũng đều phải bị toàn bộ xóa bỏ. Dưới mắt Vân Tiêu muốn đích thân xử lý Nam Cung thế gia chuyện, cứ như vậy, vô luận tốt xấu xa, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Đại nhân, vậy thuộc hạ phụ hoàng bên kia. Đừng nóng, trước gặp vừa gặp người Nam Cung gia, còn như vị kia hoàng đế bệ hạ. Hắn nói thế nào đi nữa cũng là ngươi cha, ta sẽ xem ở phần ngươi mà ở trên cho hắn thật nhiều chỗ tốt chính là.